Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2741. Giờ khắc này, La Phong trong đáy lòng thậm chí nhịn không được sinh ra một loại ảo giác, cảm thấy mình mới là thập ác bất xá ác nhân, từ vừa mới bắt đầu, cũng là lấy mạnh hiếp yếu, khi dễ một cái đàng hoàng người tốt. Trong tay đối phương rõ ràng nắm giữ lấy cường đại bảo khí, kết quả lại còn lựa chọn lấy cường đại bảo khí làm thẻ đánh bạc, cùng chính mình trao đổi một cái rời đi cơ hội. Hắn chỉ là muốn rời đi thôi. La Phong trong lòng có loại rất cảm giác khó chịu cảm giác, nhìn lấy Đông Quách Vô Địch. Hắn muốn theo Đông Quách Vô Địch trong miệng đạt được một cái hài lòng đáp án. Vì cái gì không giết La Phong? Đông Quách Vô Địch thần sắc phức tạp, trầm mặc thật lâu, đột nhiên ngẩng đầu đến, nếu như ta nói, ta tại xuất thế ngày thứ 16, thề với trời, đời này kiếp này, không còn giết một người, ngươi tin không? Thông thiên ma yêu, thề với trời, không giết một người. La Phong đôi mắt trợn to đến cực hạn. Cái này để người ta như thế nào đi tin tưởng? Thật sự là quá mức hoang đường. Thông thiên ma yêu, đại biểu cho cũng là tai nạn. Bảo lang tai ương, ức vạn sinh linh, bi thảm thôn phệ, toàn bộ bảo lang cảnh, trở thành chỗ chết. Ngày thứ 16. La Phong trong lòng nhìn không được chấn động. Bảo lang tai ương, cũng là tại trong vòng 15 ngày, theo bắt đầu đến hủy diệt. Cái này thôn thiên ma yêu, tại thôn phệ ức vạn sinh linh về sau ngày hôm sau, thì thề không còn giết chóc. La Phong tự hỏi, sự kiện này nói ra, vũ trụ vạn vực, chỉ sợ sẽ không có một người tin tưởng. Ta không cầu ngươi có thể tin tưởng. Đông Quách Vô Địch đã tiếp theo mở miệng, nhưng là, đây chính là ta đáp án. La Phong nhìn lấy Đông Quách Vô Địch ánh mắt, tâm lý nhịn không được mà bốc lên một cổ không hiểu tín nhiệm cảm giác, vô ý thức gật đầu. Ta tin. Đông Quách Vô Địch thân thể nhìn không được chấn động, nhìn lấy La Phong. Hôm nay, là hắn đời này đến nay, lấy thôn thiên ma yêu thân phận cùng nhân tộc đệ nhất lần nói chuyện với nhau. Hắn căn bản không dám suy nghĩ, La Phong vậy mà lại tin tưởng hắn câu nói này. Đông Quách Vô Địch đôi mắt nhìn chằm chằm La Phong, nội tâm có cảm giác quái dị. Có điều. La Phong tiếp theo mở miệng, chậm rãi lắc đầu, ta sẽ không đồng ý khoản giao dịch này, ta linh nhận. Chỉ sợ là không có duyên với ta. Đông Quách Vô Địch đôi mắt lóe ra vô cùng phức tạp quang mang. Hôm nay hắn nói, đã đầy đủ nhiều. Đây là hắn lần thứ nhất gặp có thể thổ lộ đối tượng. Đông Quách Vô Địch hít sâu một hơi, đem tà linh nhận thu lại. Tình cảnh này, La Phong ánh mắt không khỏi lướt qua một tia kinh ngạc. Đông Quách Vô Địch, thật chẳng lẽ là một cái đã không giết chóc thôn thiên ma yêu. Thế nhưng là, vạn vực chủng tộc, ai dám tin tưởng. Sẽ có không giết chóc thôn thiên ma yêu. La Phong không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, hắn có thể khẳng định, nếu như chính mình nói với người khác loại lời này, đối phương 8-9 phần 10, sẽ cảm thấy hắn là bị điên. Thế gian không có vô duyên vô cớ giết chóc, đồng dạng, cũng sẽ không có vô duyên vô cớ để xuống. La Phong nhìn lấy Đông Quách Vô Địch, thôn thiên ma yêu xuất thế tức Thanh Vân, đồng thời trực tiếp thuận thế thông qua thôn phệ vực mặt sinh linh đến đề thăng chính mình thực lực, có thể tại rất ngắn thời gian bên trong. Thôn phệ một cái vực mặt, tiến tới, thực lực bạo tăng. Thực lực ngươi, chính là ngày xưa thôn phệ toàn bộ bảo lang cảnh mà tăng lên, bây giờ đã ở vào độ kiếp đỉnh phong, nếu như ngươi không còn giết chóc, ngươi như thế nào đột phá đến gần tiên cảnh? Ngươi nếu là để xuống, cái kia. Lý do đâu? La Phong trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nghĩ mãi mà không rõ. Xuất thế trước 15 thiên, thân thủ sáng lập tai nạn, thôn phệ bảo lang cảnh ức vạn sinh linh. Ngày thứ 16, lại đột nhiên ở giữa không còn giết chóc. Đến tột cùng là nguyên nhân gì? Đông Quách Vô Địch trầm mặc. Hắn cũng chưa từng nghĩ qua, chính mình sẽ đối với một cái nhân tộc, nói ra như thế mấy câu nói. Từ vừa mới bắt đầu, hắn nội tâm liền ẩn ẩn có loại cảm giác, cái này nhân tộc, không giống bình thường. Đối phương tuy nhiên luôn mồm, nói không có buông tha chính mình lý do, thế nhưng là, nhưng vẫn không có chính thức hạ sát thủ, mà lại... Còn vậy mà nói thẳng, tin tưởng mình nói tới. Bình Minh Tuyết Sơn, tại hai người trước đó nhất chiến tác động đến phía dưới, sụp đổ hơn phân nửa, từng trận hàn khí tỏa khắp đi ra. La Phong cũng không có thúc giục Đông Quách Vô Địch, hắn biết, Đông Quách Vô Địch nội tâm, chính đang do dự. Hắn muốn làm ra một lựa chọn. Thật lâu. Đông Quách Vô Địch lại một lần nữa ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn La Phong ánh mắt. Nếu như cùng La Phong cứng rắn nhất chiến, hắn duy nhất cơ hội, cũng là tà linh nhận, nhưng là, tà linh nhận ra, La Phong hẳn phải chết. Từ đầu đến cuối, Đồng Quách Vô Địch lấy ra Tà Linh Nhận cũng chỉ là muốn hù dọa La Phong thôi. Nhưng nếu như không dùng Tà Linh Nhận, hôm nay có lẽ muốn chết ở trước mắt La Phong trong tay. Cuối cùng, Đồng Quách Vô Địch thật sâu hít một hơi, nhìn qua La Phong, ngươi tin tưởng, nguyền rủa lực lượng sao? Nguyền rủa lực lượng. La Phong đồng tử không khỏi co rụt lại, ngay sau đó nói ra, ta vừa mới tại Vạn Kiếm Vực, tận mắt nhìn thấy ưu đàm nguyền rủa lực lượng. Ưu đàm nguyền rủa. Đồng Quách Vô Địch thốt ra, ánh mắt toát ra chấn kinh, một cái chớp mắt tóc trắng, trăm ngày đoạn sinh cơ. Chánh thức nguyền rủa lực lượng, tại vũ trụ vạn vực bên trong, đều vô cùng hiếm thấy. Đồng Quách Vô Địch không nghĩ tới, La Phong vậy mà thấy tận mắt. Cái này, là thiên ý sao? Đồng Quách Vô Địch nhìn lấy La Phong, ngươi có thể đi với ta một chỗ sao? La Phong khẽ giật mình. Đồng Quách Vô Địch câu nói trước còn nói lấy nguyền rủa lực lượng, bây giờ lại đột nhiên muốn đi một chỗ. Có lẽ, cái chỗ kia, thì có hắn vì cái gì tại thôn phệ bảo lan cảnh về sau, thì không còn vết chốc nguyên nhân. Mời. La Phong vừa vẫy tay, hắn rất ngạc nhiên. Đồng Quách Vô Địch yên lặng gật đầu, bóng người vút qua, rõ ràng là hướng về khác bên ngoài một chỗ phương hướng lướt gấp phóng đi. La Phong đi theo sau lưng Đồng Quách Vô Địch. Hai bóng người, nhanh như điện chớp. Ước chừng một canh giờ. Đồng Quách Vô Địch bóng người tại một mảnh núi non trùng điệp bên trong dừng lại. Mặt trời mới mọc đã dâng lên. Đồng Quách Vô Địch quay đầu lại, tinh thần lực dao động tỏa khắp mà ra. Nơi này là Tiên Hoàng Vực một chỗ cấm địa. Đồng Quách Vô Địch mở miệng. La Phong khẽ giật mình, vừa mới bước vào dãy núi này thời điểm, hắn đã từng điều tra, xung quanh cũng không hề có chỗ thần kỳ, thậm chí ngay cả lĩnh vực đều cơ hồ không có, thế nhưng là, trong vòng phương viên trăm dặm, La Phong xác thực cũng không có gặp đến bất kỳ yêu thú gì cùng nhân loại. Nơi này, rõ ràng không có cái gì chỗ thần kỳ. La Phong không hiểu. Bởi vì nó. Đồng Quách Vô Địch chỉ về đằng trước. La Phong theo Đồng Quách Vô Địch chỉ phương hướng nhìn sang, tầm mắt nhẹ híp mắt. Hắn thật đúng là không có chú ý tới, nơi này lại còn có một chỗ vực mặt thông đạo cửa vào. Đầu này vực mặt cuối thông đạo, cũng là ngày xưa Bảo Lan Cảnh. Đồng Quách Vô Địch nhìn lấy La Phong, ánh mắt phức tạp, Bảo Lan Cảnh vực mặt vị trí tại cấp 7 ở mép phạm vi, có thể bởi vì tiến hóa văn minh sinh ra thời gian quá muộn, lúc đó, tối cường giả, chỉ có độ kiếp cảnh. Ngắn ngủi 15 ngày, Bảo Lan tai ương. Đây là cấp 7 vực mặt võ giả nghe đến đã biến sắc một cái lịch sử. La Phong cũng minh bạch. Vì sao phương viên trăm dặm, không người dám gần? Thôn thiên ma yêu thôn phệ Bảo Lan Cảnh về sau, biến mất không thấy gì nữa. Không có ai biết nó đến tột cùng đi nơi nào, cái này thông hướng Bảo Lan Cảnh vực mặt thông đạo phụ cận, tự nhiên cũng không có người dám tiếp cận. Đi thôi. Đồng Quách Vô Địch bóng người lóe lên, tan biến tại vực lộ cửa vào, La Phong theo sát về sau, hai bóng người bước vào vực lộ, tiến về Bảo Lan Cảnh. Vực lộ bên trong, La Phong một mực theo sát Đồng Quách Vô Địch bóng người. Sau nửa canh giờ, La Phong đã trông thấy vực lộ thông đạo lối ra. Sưu. Sưu. Hai bóng người gần như đồng thời một nhảy ra. La Phong ánh mắt quét qua bốn phương tám hướng, ánh mắt toát ra rung động. Một sát na này ở giữa, La Phong phảng phất có loại đặt mình vào sa mạc Gobi cảm giác, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh hoang vu, cát vàng đầy trời. La Phong tinh thần lực dao động lan tràn ra, tinh thần lực của hắn dao động chỗ phạm vi bao trùm bên trong, vậy mà không có cảm nhận được nửa điểm sinh cơ. Nơi này là một mảnh chỗ chết. Bảo Lan tai ương, khiến cái này đã từng tiến hóa văn minh bồng bột phát triển trung vực mặt, tại ngắn ngủi 15 ngày, trở thành bây giờ không người hỏi thăm chỗ chết. La Phong nhìn một chút Đồng Quách Vô Địch, nhìn thấy Đồng Quách Vô Địch thân thể tại nhỏ nhẹ địa run rẩy, song quyền siết thật chặt. Hắn đang cực lực địa áp chế lấy chính mình tâm tình. La Phong trong lòng nhịn không được mãnh liệt địa chấn động. Hắn trông thấy. Đồng Quách Vô Địch trong mắt, vậy mà trượt xuống hai giọt nước mắt. Tình cảnh này, rung động linh hồn. Thân thủ sáng lập trận này tai nạn kẻ cầm đầu, bây giờ đang đứng ở trên vùng đất này, im lặng rơi lệ. Đồng Quách Vô Địch bóng người đột nhiên động, một đường nhắm hướng đông. La Phong đi theo sau lưng Đồng Quách Vô Địch, cảm thụ lấy cái này vượt mặt hết thảy. Hoang vu, thê lương, tuyệt địa. Ngẫu nhiên có vài chỗ, có thưa thớt xanh biếc thảm thực vật, thế nhưng là, tại đầy trời cát vàng bên trong, căn bản không chút nào thu hút. La Phong nội tâm giống như phiên giang đảo hải. thôn thiên ma yêu thôn phệ, không chỉ là ức vạn sinh linh linh hồn, càng là hủy đi mảnh đất này sinh cơ. Đây hết thảy, lại là một cái vừa mới xuất thế 15 ngày thôn thiên ma yêu tạo thành. Thôn phệ chi lực, thật đáng sợ như thế sao? La Phong đồng tử đột nhiên rung nhẹ. Hắn cũng nắm giữ thôn phệ chi pháp, thôn phệ linh hồn có lẽ có thể, thế nhưng là, thôn phệ chi lực, phá hư một cái vực lạ mặt mấy, làm sao có thể làm được? Đột nhiên, La Phong lấy lại tinh thần, ngẩng đầu ngắm nhìn nơi xa. Hắn phát giác được, nhân tộc khí tức. Bảo Lan cảnh, lại có người. Đông Quách Vô Địch cũng một đường mang theo La Phong hướng về cái phương hướng này chạy vút đi. Sưu. Sưu. Hai bóng người xuất hiện tại một tòa thành trì trên không. Quan sát thành trì. La Phong đôi mắt rung động, ở trên không quan sát tòa thành trì này thì giống như là vô tận trong sa mạc một mảnh ốc đảo. Thành này gọi là Bảo Lan Thành. Đông Quách Vô Địch thanh âm nhẹ nhàng địa rung rẩy, đây là bây giờ Bảo Lan cảnh, một tòa duy nhất có người ở lại thành. Một lát, La Phong thu hồi ánh mắt, nhìn lấy Đông Quách Vô Địch, tòa thành này là ngươi dựng lên. Đông Quách Vô Địch nhẹ nhàng gật đầu, trong thành người, là ta theo các đại vực trên mặt đến, bất quá, ta không có ép buộc bất luận kẻ nào. Bọn họ tới nơi này trước đó, đều biết, chính mình muốn đến địa phương là một cái hoang tàn vắng vẻ vực mặt, bọn họ sẽ thành cái này vực mặt nhóm đầu tiên tiến hóa giả, mới vực mặt tiến hóa văn minh tân hỏa người thừa kế. La Phong đột nhiên nghĩ đến Đông Quách Vô Địch tại tiên hoàng vực chỗ làm sự tình, không khỏi thốt ra, ngươi tại Kim Thải Thành chỗ làm sự tình. Cũng là muốn tìm kiếm một nhóm người đi vào Bảo Lan Thành. La Phong thần sắc mang theo thật không thể tin. Nếu như không là tự mình kinh lịch, tận mắt nhìn thấy đây hết thảy, ai có thể tin tưởng thân thủ sáng lập trận này tai nạn kẻ cầm đầu, vậy mà tại vì cái này vượt mặt tiến hóa văn minh trọng kiến đang yên lặng địa nỗ lực. Đúng. Đông Quách Vô Địch không có phủ định, nghiêm nghị nói ra, có điều cùng nơi này mọi người giống nhau, nếu như ta cuối cùng chọn trúng người, ta sẽ nói với các nàng rõ ràng muốn đến địa phương vượt mặt hoàn cảnh, các nàng đồng dạng có đưa ra tiếng về điều kiện, cuối cùng song phương đều đạt thành lời nói, ta mới có thể đem bọn hắn đưa tới Bảo Lan Thành. Đông Quách Vô Địch hít sâu một hơi, nhìn lấy La Phong, ta duy nhất không có nói cho tất cả mọi người chính là, nơi này, là ngày xưa Bảo Lan Cảnh. La Phong cúi đầu lại nhìn một chút Bảo Lan Thành, lại ngẩng đầu, nhìn một chút bốn phương tám hướng cái kia vô biên vô hạn sa mạc cát vàng. Muốn để nơi này triệt để khôi phục sinh cơ, phải dùng thời gian, chỉ sợ là lấy vạn đến mà tính toán. La Phong nhìn không được cảm thán. Nhất triều ma yêu, cả đời thánh Phật. Đông Quách Vô Địch âm thanh run rẩy lấy, đây chính là thôn thiên tộc nguyền rủa. La Phong nội tâm mãnh liệt chấn động, thôn thiên tộc nguyền rủa. Đông Quách Vô Địch thân thể mãnh liệt chấn động lấy, tâm tình khó có thể tự kiềm chế, hắn nhắm mắt lại, khuôn mặt có hai hàng nước mắt trượt xuống mà xuống. Sau một lát, hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, phun trào lấy ngập trời hận giận, hào quang màu đỏ như máu đang nhấp nháy, mỗi một cái thôn thiên tộc xuất thế, đều tùy cơ tản mát tại vũ trụ vạn vực các nơi nơi hẻo lánh, theo xuất thế bắt đầu từ ngày đó, thôn thiên tộc linh hồn. Thực là thụ nguyền rủa lực lượng khống chế, thôn phệ chỗ vực mặt. Sinh linh. Mỗi một cái thôn thiên tộc xuất thế sau vận mệnh, chỉ có hai cái kết cục, đệ nhất, tại thôn phệ vực mặt sinh linh thời điểm, bị cường giả trấn sát. Thứ hai, thôn phệ toàn bộ vực mặt sinh linh, nguyền rủa liền sẽ biến mất, sau đó khôi phục thần trí, thế nhưng là, làm thôn thiên tộc khôi phục thần trí một khắc này, nhìn thấy mình thân thủ chỗ sáng lập huyết tinh tai nạn, trong đầu, càng là phản phục quanh quẩn ức vạn linh hồn thê lương kêu trên thanh âm. Đông Quách Vô Địch sắc mặt hoàn toàn địa trắng bệch, vũ trụ vạn vực trong lịch sử, ghi chép liên quan tới thôn thiên ma tộc tư liệu, tuyệt đại đa số, đều là thôn phệ một cái vực mặt về sau, mai danh ẩn tích. Những thứ này thôn thiên yêu, đều không chịu nổi phần này linh hồn dày vò, tự tử. Còn có dũng khí sống sót, cả đời, đều tại chuộc tội. La Phong nhìn lấy Đông Quách Vô Địch, cảm nhận được Đông Quách Vô Địch ở sâu trong nội tâm tuyệt vọng. Nhất triều ma yêu, cả đời thánh Phật. La Phong rốt cuộc minh bạch câu nói này ý tứ. Thôn thiên tộc nguyền rủa. La Phong toàn thân đều không tự chủ được toát ra một luồng hơi lạnh. Như thế nguyền rủa, thực sự quá tà ác. Toàn bộ thôn thiên tộc, đời đời kiếp kiếp, đều thừa nhận phần này đau đớn, không ngừng nghỉ. La Phong không dám tưởng tượng, giả dụ là mình, tại vô ý thức tình huống dưới đồ giết một cái vực mặt sinh linh, tại đột nhiên tỉnh tới thời điểm, quay đầu nhìn lấy tình cảnh này, nội tâm, như thế nào tiếp nhận. nhất định là sụp đổ. Cái kia là mình một tay sáng lập tai nạn. Nhắm mắt lại, cái kia vô tận linh hồn tại tuyệt vọng gào thét, cái kia ức vạn sinh linh tiếng kêu rên trong đầu quanh quẩn. Tại khi đó, lựa chọn sống sót, so với chết đi, cần càng đại dũng khí. Bởi vì, sống sót thôn thiên tộc, không chỉ có chính mình phải thừa nhận lấy vô tận thống khổ dày vò, cả đời chịu tội tiến lên, còn muốn bị vạn tộc coi là tà ác, giết chi cho thống khoái. Thôn thiên tộc, mãi mãi cũng chỉ có thể đặt mình vào trong bóng tối. Trời xanh, vì sao muốn như thế đối đãi thôn thiên tộc? La Phong ngẩng đầu, nhìn về phía thương khung, vô ý thức gấp nắm quyền đầu. Trời xanh. Đông Quách Vô Địch thì thào nói, nguyên rủa lực lượng, xác thực nguồn gốc từ tại trời xanh ý chỉ. Có thể vạn vật có linh, đã sớm tìm hiểu ra nguyền rủa chi pháp. Thông thiên tộc nguyền rủa cũng không phải là trời xanh ý chỉ, mà chính là người làm thi pháp. Người làm thi pháp. La Phong đôi mắt toát ra mãnh liệt rung động. Hắn thấy tận mắt ưu đàm nguyền rủa. Ưu đàm tiên hoa, trời xanh che chở, ưu đàm nguyền rủa là lớn thiên chỉ ý. La Phong coi là chánh thức nguyền rủa lực lượng, cũng là trời xanh nguyền rủa, tự như độ kiếp cảnh thời điểm, tiến hóa giả chỗ đứng trước lôi kiếp, giữa hai bên có chỗ tương tự. Có thể Đông Quách Vô Địch lại nói thẳng, thôn thiên tộc nguyền rủa là đến từ người làm thi pháp. Một cái nguyền rủa khiến một chủng tộc, đời đời kiếp kiếp, không ngừng nghỉ địa gặp phải như kiếp nạn này. Nếu là người vì thi pháp, như vậy, thi pháp giả, thủ đoạn hạng gì thông thiên triệt địa? La Phong khó có thể tưởng tượng. Thôn thiên tộc, xuất thế tức thanh vân, tại vũ trụ trong vạn tộc, luận thiên phú, tuyệt đối là thuộc về đỉnh phong phương diện. Tại tao ngộ thôn thiên tộc nguyền rủa trước đó, thôn thiên tộc thực lực, tất nhiên cũng là cực kỳ khủng bố. Thế mà, vậy mà có người có thể làm được, nguyền rủa toàn bộ thôn thiên tộc. Tại tao ngộ nguyền rủa một khắc này bắt đầu, thôn thiên tộc liền bị yêu ma hóa. Dần dần, trở thành vũ trụ vạn vực nghe mà biến sắc thôn thiên ma yêu. Mà thôn thiên tộc tự thân thừa nhận thống khổ, người nào cũng không cách nào suy nghĩ giống như. La Phong để tay lên ngực tự hỏi, nếu như là hắn, đời này, mặc dù có dũng khí sống sót, cũng tuyệt đối cũng không có dũng khí, lại giết một người. Thôn phệ một cái vực mặt sinh linh, phần này tội nghiệt, thật muốn dùng một đời để đền bù. Thôn thiên tộc, nắm giữ truyền thừa ký ức, tại ta truyền thừa ký ức bên trong, chỉ biết là thôn thiên tộc là bị cừu địch thi pháp, lại không có cụ thể người. Đông Quách Vô Địch âm thanh run rẩy, ta biết, đây là thôn thiên tộc tổ tông, đối đời sau một loại bảo hộ, nếu như biết kẻ thù thân phận, ta sẽ không tiếc hết thảy địa đi trả thù. La Phong trầm mặc. Địch nhân đã có thể thành công nguyền rủa toàn bộ thôn thiên tộc, có thể thấy được địch nhân thực lực, kinh khủng bực nào. So sánh địa cầu bị lưu đày, thôn thiên tộc tai nạn, càng làm cho người ta sụp đổ, đó là làm cả chủng tộc, đời đời đều đặt mình vào loại kia bóng đêm vô tận thâm uyên trong thống khổ. Mãi đến, chỉnh cái chủng tộc diệt vong. Rất lâu. La Phong nhìn lấy Đông Quách Vô Địch, lòng sinh ấy nấy, thật xin lỗi, ta từng giết qua ngươi tộc nhân. Ta sẽ chỉ cảm kích ngươi. Đông Quách Vô Địch cúi đầu, nhìn phía dưới mặt đất bao la, lúc trước, nếu như có người có thể tại ta thôn phệ cái này vực mặt sinh linh trước đó, giết ta, nếu có kiếp sau, ta tình nguyện làm nô báo đáp. La Thành Chủ, ngươi khi đó tiến hành, không chỉ là cứu vãn cái kia vực mặt sinh linh, càng là cứu thôn thiên tộc, khiến thôn thiên tộc thiếu một phần tội nghiệp. Đông Quách Vô Địch thân thể một mực tại rung động. Hắn nội tâm không cách nào bình tĩnh. Riêng là nhìn lấy mảnh đất này, trong đầu hắn càng không ngừng lóe lấy chính mình thân thủ làm ra hết thảy. Một vài bức hình ảnh thoáng hiện đi qua, Đông Quách Vô Địch đang cực lực địa khống chế chính mình tâm tình. Nhìn đến tòa này Bảo Lan Thành sao? Đông Quách Vô Địch trong tay lấy ra một phần địa đồ, tấm bản đồ này là ta căn cứ trong đầu của ta hình ảnh, vẽ chế ra, ngày xưa Bảo Lan Cảnh, đồng dạng vị trí, thì có tòa này Bảo Lan Thành, đây là ngày xưa Bảo Lan Cảnh phồn hoa nhất địa phương, cho nên, ta lựa chọn bắt đầu từ nơi này, trồng kiến Bảo Lan Cảnh. Cho dù là dùng trên vạn năm, 100.000 năm, ta sẽ một mực làm tiếp. Đến mức, ngươi đã từng hỏi qua, ta có thể hay không vì đột phá đến gần tiên cảnh, lại một lần nữa thôn phệ một cái vực mặt. Đông Quách Vô Địch ngẩng đầu, ánh mắt cùng La Phong nhìn chăm chú lên, thôn thiên tộc, cho tới bây giờ cũng không phải là thông qua vì thôn phệ vạn vật linh hồn đến tiến hóa. Tại thôn thiên tộc nguyền rủa phía dưới, mỗi một cái vừa mới xuất thế thôn thiên tộc, trong thời gian ngắn thôn phệ một cái vực mặt, đạt tới độ kiếp cảnh, thực, Cái này hoàn toàn là đúng thôn thiên tộc một loại gông xiềng, thôn phệ ức vạn linh hồn, tại ngày đêm địa cuốn quanh lấy thôn thiên tộc, khiến thôn thiên tộc tại tiến hóa trên đường bị ngăn trở, mới chậm chạp khó có thể bước vào gần tiên cảnh. Bất quá, chỉ cần cho thôn thiên tộc một chút thời gian, gần tiên cảnh, là sớm muộn sự tình. Sống sót thôn thiên tộc, không phải dựa vào thôn phệ mà tiến hóa, mà chính là, hoàn toàn ngược lại, tịnh hóa thôn phệ ức vạn linh hồn mà tiến hóa. La Phong thật dài địa gọi ra một ngụm trọc khí. Hắn căn bản không hề nghĩ rằng, thôn thiên ma yêu sau lưng, lại còn ẩn giấu đi như thế một cái thôn thiên tộc nguyền rủa. Tất cả mọi người hận thấu xương thôn thiên ma yêu, tự thân mới là lớn nhất người bị hại. Đối thôn thiên tộc thi pháp giả, đến tột cùng thôn thiên tộc, có thù oán gì, vậy mà như thế phát rồ, hắn trả thù, không chỉ là thôn thiên tộc, mỗi một cái bị thôn thiên tộc thôn phệ vực mặt. Mỗi một lần vô tội mất mạng ức vạn sinh linh đều cần phải từ thôn thiên tộc nguyền rủa thi pháp giả chính mình phụ trách. La Phong hít sâu một hơi, nhìn qua Đông Quách Vô Địch, phần này tội nghiệp thuộc về bọn hắn. Đông Quách Vô Địch ánh mắt cùng La Phong nhìn nhau. Từ ngay từ đầu, La Phong thì cho Đông Quách Vô Địch một loại cảm giác kỳ quái. Hôm nay lựa chọn cáo tri La Phong liên quan tới thôn thiên tộc hết thảy, cũng là bởi vì Đông Quách Vô Địch vô ý thức cảm thấy cái này nhân tộc có thể tín nhiệm. Cảm ơn ngươi. Đông Quách Vô Địch mở miệng, đem đây hết thảy nói ra một khắc, Đông Quách Vô Địch cảm thấy trên thân nặng nề cảm giác giảm nhẹ một chút, hắn cũng chưa từng có nghĩ tới, chính mình gặp được một cái có thể đem đây hết thảy thổ lộ hết đi ra người tộc. Mà lại, theo hiện tại xem ra, tự mình lựa chọn cũng là chính xác. Đông Quách Vô Địch, cần phải chỉ là ngươi dùng tên giả đi. La Phong mở miệng, ngươi tên thật là gì? Nghe vậy, Đông Quách Vô Địch ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ngay sau đó nhẹ giọng nói ra, thôn thiên tộc, xuất thế chính là tai nạn, sống sót cũng là cô tịch địa chịu tội tiến lên, cùng tộc nhân mình gặp phải mấy cái tỷ lệ rất thấp, cho nên, thôn thiên tộc, chỗ nào còn cần tên? Đông Quách Vô Địch tự giễu mở miệng. Ai nói thôn thiên tộc không cần tên? La Phong nhìn lấy Đông Quách Vô Địch, không có danh tự, ngươi bằng hữu muốn ngươi xưng hô như thế nào? Bằng hữu? Ta không có. Đông Quách Vô Địch cảm giác được cái danh từ này vô cùng lạ lẫm. Thôn thiên tộc không có bằng hữu, ngược lại ta bằng hữu rất nhiều. La Phong hướng về Đông Quách Vô Địch thân thủ, có điều ta muốn lại thêm một cái thôn thiên tộc bằng hữu. Nghe vậy, Đông Quách Vô Địch thân thể không khỏi mãnh liệt rung lên, ngẩng đầu nhìn La Phong, bờ môi không khỏi run rẩy lên. Theo bảo lang tai ương bắt đầu, hắn cả đời đều sống ở vô tận dày vò bên trong. Vô biên hắc ám không giây phút nào không tại bao phủ hắn. Hắn không cần tên, hắn không có bằng hữu. Nhưng bây giờ, cái này nhân tộc vậy mà hướng hắn thân thủ. Ta là thôn thiên ma yêu. Đông Quách Vô Địch hướng về La Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu, hắn ánh mắt toát ra cảm kích. La Phong đối với hắn thân thủ, mang ý nghĩa căn bản không thèm để ý thân phận của hắn, tán thành hắn nói tới hết thảy. Cái này đã đầy đủ. Hắn không xứng cầm giữ có bằng hữu. Thôn thiên ma yêu bằng hữu, nếu là truyền đi, nhất định sẽ cho La Phong mang đến tai nạn. La Phong nhỏ nhẹ địa cười một tiếng, trực tiếp vỗ Đông Quách Vô Địch bả vai, bất kể như thế nào, từ giờ trở đi, ta coi ngươi là bạn, ngươi không có danh tự lời nói, dứt khoát thì dùng Đông Quách Vô Địch cái tên này đi. Nói xong, La Phong trực tiếp nói sang chuyện khác, bằng hữu, nhớ ở trong lòng liền đầy đủ. Đúng, thôn thiên tộc nguyền rủa. Nếu là người làm thi pháp, như vậy, chắc hẳn nhất định cũng sẽ có giải trừ nguyền rủa phương pháp đi. Giải trừ nguyền rủa phương pháp. Đông Quách Vô Địch thân thể không khỏi mãnh liệt chấn động. Rất lâu. Đông Quách Vô Địch lầm bầm mở miệng, tại thôn thiên tộc truyền thừa ký ức bên trong, có một câu. Làm gánh vác thôn thiên pháp tướng nhân tộc xuất hiện ngày, thôn thiên tộc nguyền rủa mới có giải trừ cơ hội. Đông Quách Vô Địch đắng chát, lắc đầu. Thôn thiên pháp tướng. Thôn thiên tộc độc hữu. Cho dù là truyền thụ cho nhân tộc đều khó có khả năng lĩnh hội. Câu nói này, căn bản chính là tình thế không có cách giải. Người kia, không tồn tại. Đông Quách Vô Địch đắng chát địa tự nói lấy, tự mình lắc đầu. Gánh vác thôn thiên pháp tướng nhân tộc, đây vốn chính là lẫn nhau mâu thuẫn một câu. Thôn phệ chi pháp, chính là thôn thiên tộc thiên phú chi pháp, trừ thôn thiên tộc, ngoại tộc căn bản không có khả năng lĩnh hội. Đông Quách Vô Địch không có chút nào phát giác được, một bên, La Phong đồng tử chấn động, trong đầu, một mực tại vang trở lại Đông Quách Vô Địch nói tới câu nói kia. Làm gánh vác thôn thiên pháp tướng nhân tộc xuất hiện, thôn thiên tộc nguyền rủa mới có thể tiêu trừ. Thế nhưng là, gánh vác thôn thiên pháp tướng người, cũng là hắn. La Phong có chút mờ mịt mà nhìn mình hai tay, hôm nay trước đó, hắn thậm chí cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thôn thiên tộc nguyền rủa. Hắn làm sao có thể thành hóa giải thôn thiên tộc nguyền rủa người? Yên lặng một lát. La Phong ngẩng đầu nhìn Đông Quách Vô Địch, thôn thiên tộc truyền thừa ký ức bên trong, trừ một câu nói kia, còn có cái gì? Nghe vậy, Đông Quách Vô Địch không khỏi khẽ giật mình, hướng về La Phong lắc đầu, câu nói này, vốn là. Đông Quách Vô Địch thanh âm im bặt mà dừng, đôi mắt trong lúc đó trợn to đến cực hạn. Trong không khí, tràn ngập một cổ vô cùng khí tức quen thuộc. Thôn thiên pháp. Thế nhưng là, hắn cũng không có thi triển thôn thiên pháp. Cổ khí tức này, là từ trên người La Phong tràn ngập ra. La Phong sau lưng, nhấp nhô pháp tướng, đang dần dần địa tụ tập, xuất hiện. Một sát na này ở giữa, Đông Quách Vô Địch có loại toàn thân bị kinh hãi sét đánh trúng cảm giác. Thân thể mãnh liệt địa chấn động. Thôn thiên pháp tướng. La Phong, vậy mà gánh vác lấy thôn thiên pháp tướng. Đông Quách Vô Địch hoàn toàn mộng ở, não hải đã hoàn toàn nổ tung. Trong chớp nhoáng này, linh hồn hắn dường như đều đã đình chỉ suy tư, trống rỗng. Trong mắt nhìn qua La Phong thôn thiên pháp tướng. Khó có thể tin. Truyền thừa ký ức bên trong, cái kia gánh vác thôn thiên pháp tướng nhân tộc, giờ khắc này, vậy mà liền xuất hiện ở trước mặt mình. Thật sự là hắn sao? Trước mắt truyền đến thôn thiên pháp tướng cái kia vô cùng quen thuộc khí tức hung sát, Đông Quách Vô Địch trong lòng rung động đến cực hạn. Ngươi! Đông Quách Vô Địch không thể tin được. Nhân tộc, vậy mà thật khả năng gánh vác lấy thôn thiên pháp tướng. Trước mắt cái này ngươi, thật có thể tiêu trừ thôn thiên tộc đời đời kiếp kiếp thừa nhận tai nạn sao? Đông Quách Vô Địch toàn thân đều tại run rẩy kịch liệt lấy, nhìn qua La Phong. Hắn hoàn toàn xác định, La Phong giờ phút này thi triển chi pháp, cũng là thôn thiên pháp. Ngươi làm sao? Đông Quách Vô Địch cảm giác mình sắp nói năng lộn xộn, thoáng cái rất khó tổ chức ra lời nói đến nói chuyện, thậm chí có loại trong chớp mắt không biết làm gì cảm giác. Ta từng giết qua thôn thiên yêu. La Phong đem thôn thiên pháp tướng thu hồi, ánh mắt cùng Đông Quách Vô Địch nhìn nhau, trầm giọng địa mở miệng, lúc đó, ta cũng là mới bước vào thanh vân không bao lâu. Ngươi cũng đã nói, ta tại dưới tình huống đó căn bản không có khả năng giết chết thôn thiên yêu. Trên thực tế, lúc đó loại tình huống đó, ta xác thực cũng bị ép vào tuyệt cảnh. La Phong hít sâu một hơi, cuối cùng, ta cùng thôn thiên yêu linh hồn quấn quanh ở cùng một chỗ, lẫn nhau thôn phệ. Lẫn nhau thôn phệ. Đông Quách Vô Địch đồng tử không khỏi chấn động. Thôn thiên chi pháp, luận thôn phệ chi lực, vũ trụ vạn vực, còn có loại nào phúc so? La Phong lại có thể cùng thôn thiên yêu tướng lẫn nhau thôn phệ, mà lại, cuối cùng thắng, hắn chỗ lĩnh hội, đến tột cùng là dạng gì pháp? Ta thôn phệ linh hồn hắn, cũng được đến cách khác. La Phong nhìn lấy Đông Quách Vô Địch, lòng sinh một tia ấy nấy, hắn đã biết thôn thiên tộc nguyền rủa, cái kia bị hắn thôn phệ, thôn thiên yêu, tự thân cũng là vô tội. Hắn là may mắn, hắn không dùng gánh vác phần này tội nghiệp. Đông Quách Vô Địch trầm giọng địa mở miệng, thần sắc ẩn ẩn trải qua trở nên kích động, mà lại, hắn cũng là toàn bộ thôn thiên tộc kiêu ngạo, hắn khiến thôn thiên tộc đời đời kiếp kiếp truyền thừa ký ức bên trong ghi chép người kia. Sinh ra, cái kia gánh vác thôn thiên pháp tướng người, La Phong. Cảm nhận được Đông Quách Vô Địch càng hừng hực ánh mắt, La Phong lại nhìn không được cười khổ một tiếng, thế nhưng là, ta trước đó cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thôn thiên tộc nguyền rủa, càng thêm không biết, nguyền rủa, muốn thế nào đi tiêu trừ. Nguyền rủa, vốn là thượng thiên ý chỉ, có thể bị vạn linh hiểu thấu đáo, chuyển hóa làm một loại đặc thù pháp. Có thể La Phong chưa từng tiếp xúc qua cấp độ này. Hạ tổ để lại cho hắn bảo tàng khổng lồ, có luyện đan, luyện khí, lĩnh vực, phương pháp tu hành chờ một chút, phong phú toàn diện, có thể duy chỉ có, không có đề cập đến nguyền rủa chi pháp. Mà lại, mặc kệ là lĩnh vực hoặc là còn lại chư đạo, đều có dấu vết mà lần theo, duy chỉ có cái này nguyền rủa chi pháp, La Phong cho dù có nghĩ thầm muốn thử nghiệm tiêu trừ, cũng không có chỗ xuống tay. Nguyền rủa chi pháp, quá hư vô mờ mịt. Thí dụ như thôn thiên tộc nguyền rủa, đó là đối chỉnh cái chủng tộc nguyền rủa, nghe liền hư miểu quỷ dị. Mỗi một cái sắp xuất thế thôn thiên yêu, đều bị ngay sau đó xung quân buông xuống tại một cái vực mặt bên trong, thẳng đến thôn phệ toàn bộ vực mặt sinh linh. một con kia thôn thiên yêu thân phía trên nguyền rủa mới sẽ giải trừ, thế nhưng là, toàn bộ thôn thiên tộc nguyền rủa còn tại kéo dài, đời đời kiếp kiếp, không ngừng nghỉ. Muốn tiêu trừ, như thế nào tiêu trừ? Căn bản không có điểm vào. La Phong cũng minh bạch, đó là bởi vì, chính mình đối nguyền rủa chi pháp, hoàn toàn không biết gì cả nguyên nhân. Ta tin tưởng, truyền thừa ký ức bên trong, không biết vô duyên vô cớ lưu lại câu nói này. Đông Quách Vô Địch nhìn qua La Phong, hắn biết rõ, trước mắt cái này người, cũng là thôn thiên tộc thoát khỏi nguyền rủa duy nhất hy vọng. La Phong. Đông Quách Vô Địch thần sắc nghiêm túc không gì sánh được, ta có thể đi theo tại bên cạnh ngươi sao? Ta cam đoan, nhất định không biết bại lộ chính mình thân phận. Đông Quách Vô Địch rất rõ ràng chính mình thân phận đối với bất kỳ một cái nào vực mặt mà nói, hội đến cỡ nào mẫn cảm, thôn thiên ma yêu, bốn chữ, chính là đầy đủ lý do, khiến người ta hợp nhau tấn công, chính mình đi theo tại La Phong bên người lời nói, không thể nghi ngờ tương đương với một quả bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể sẽ liên lụy La Phong. Nhưng là, La Phong gánh vác thôn thiên ma yêu pháp tướng, liên quan đến toàn bộ thôn thiên tộc vận mệnh. Đông Quách Vô Địch không có khả năng không tuyển chọn đi theo tại La Phong bên cạnh. Hắn tin tưởng vững chắc, một ngày nào đó, La Phong sẽ trở thành thôn thiên tộc thoát khỏi nguyền rủa quan trọng. La Phong trầm ngâm một lát, ngẩng đầu, còn có hơn một tháng, cũng là cấp 7 vực mặt xếp hạng chiến. Đến thời điểm, ta sẽ đại biểu tiên hoàng vực xuất chiến, loại kia trường hợp, cũng không thích hợp ngươi xuất hiện. Trong khoảng thời gian này, ngươi thì lưu tại Kim Thải Thành đi. Nghe vậy, Đông Quách Vô Địch đôi mắt không khỏi lướt qua một trận ánh sáng, nhìn lấy La Phong. La Phong cúi đầu, quan sát mảnh đất này, cảm thán nói, cái này nguyền rủa người bị hại, không chỉ là thôn thiên tộc, còn có cái này vô số bị thôn phệ vực mặt ức vạn sinh linh, giả dụ có cơ hội có thể cho Bảo Lan cảnh triệt để tô hồi sinh cơ, ngày đó, ta cũng rất chờ mong có thể trông thấy. Có điều, La Phong thần sắc nghiêm túc, ngươi phải bảo đảm, mỗi một cái đi vào Bảo Lan cảnh người, đều cam tâm tình nguyện. Không chỉ có như thế, còn muốn cho bọn hắn một lần đổi ý cơ hội, đi vào Bảo Lan cảnh, trong một tháng, nếu như hối hận người, người vô điều kiện đưa bọn hắn về nhà. Ta cam đoan. Đông Quách Vô Địch nặng nề mà gật đầu. Được. La Phong nhìn lấy Đông Quách Vô Địch, trầm ổn có lực địa vỗ một cái bả vai hắn, ta tin tưởng, Bảo Lan cảnh, cuối cùng cũng có khôi phục ngày xưa phồn hoa ngày đó. La Phong vẫn nhìn phiến đại địa này, đầy trời cát vàng bao quanh một tòa cô thành. Mà cái này một tòa cô thành, lại là Bảo Lan cảnh mới văn minh khởi nguyên địa. Đông Quách Vô Địch đôi mắt đồng dạng tràn đầy chờ mong. Mặc kệ thôn thiên tộc nguyền rủa thi pháp giả là ai, Bảo Lan cảnh, cũng là hủy ở trong tay mình, đây là máu sự thật. Đông Quách Vô Địch sẽ không đi trốn tránh. Một cái chớp mắt ma yêu, cả đời thánh Phật. La Phong trong đầu, không tự chủ được hiện lên cái này 10 cái chữ. Thôn thiên tộc, sống sót thôn thiên yêu, đều gánh vác lấy phần này nặng nề tội nghiệp tiến lên. Bọn họ bị ngay sau đó buông xuống tại các đại vực mặt, thậm chí cả đời, ngay cả mình một cái đồng tộc cũng không gặp được. La Phong ánh mắt nhìn qua xa xôi địa phương, tầm mắt chậm rãi nheo lại. Lấy thôn thiên tộc thiên phú, ngày xưa nhất định đã từng đến qua vũ trụ vạn vực đỉnh phong, bây giờ, thôn thiên tộc, thành vũ trụ vạn vực nghe mà biến sắc thôn thiên ma yêu, có thể hay không, cũng cùng cấp một vực mặt cái kia mấy cái đại cổ lão đại phái có quan hệ. Nếu như là, như vậy, có lẽ, tiêu diệt bọn họ, thôn thiên tộc nguyền rủa liền sẽ hoàn toàn biến mất. La Phong tự lẩm bẩm một tiếng, đây là hắn trước mắt mà nói, duy nhất đoán được một loại khả năng. Đột nhiên, La Phong đồng tử nhỏ nhẹ địa co rụt lại, xoay mặt nhìn về phía Đông Quách Vô Địch. Đông Quách Vô Địch mặc dù chỉ là độ kiếp cảnh đỉnh phong, có thể tinh thần lực của hắn dao động có thể mảy may không kém La Phong. Thần niệm công kích chính là thôn thiên tộc năng lực thiên phú. Tại La Phong phát giác được có dị dạng tình huống thời điểm, Đông Quách Vô Địch cũng phát hiện, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, mi đầu vô ý thức nhíu một cái. Lại có người buông xuống Bảo Lan cảnh. La Phong thần sắc ngoài ý muốn, mở miệng nói ra, trừ ngươi, còn có người khác biết Bảo Lan thành trọng kiến sự tình sao? Đông Quách Vô Địch chậm rãi lắc đầu, thấp giọng nói ra, từ khi Bảo Lan tai ương phát sinh về sau, Bảo Lan cảnh trở thành một mảnh chỗ chết, thuộc về hoang vu vực mặt, căn bản không có người bước vào qua Bảo Lan cảnh nửa bước, bởi vì, nơi này, không có bất kỳ cái gì đáng giá tiến hóa giả đi thăm dò hoặc là đợi lưu giá trị. Thế nhưng là, hiện tại có người tới. Bảo Lan thành vừa mới bắt đầu trọng kiến, thì có người xuất hiện, nếu là đem tin tức này truyền đi, Đối với Đông Quách Vô Địch trọng kiến toàn bộ Bảo Lan cảnh mà nói, nhất định có ảnh hưởng rất lớn. Người đến sẽ là ai? La Phong hiếu kỳ, hai người ánh mắt liếc nhau, bóng người đột nhiên ở giữa đồng thời tan biến tại chỗ. Cát vàng đầy trời. Một món bảo khí, còn như trên biển phi thuyền hình dáng, xuyên thẳng qua cát bụi bên trong. Phi thuyền hình dáng bảo khí phía trên, đứng tại 30, 40 người, trên thân đều mặc lấy đồng dạng phục sức, y phục trên vai trái có một cái rõ ràng nhãn hiệu, phía trên in đồ án, là một đám lửa, hỏa diễm bên trái có một đầu không biết tên hung xà, bên phải thì là một thanh búa lớn. Hô! Phi thuyền bảo khí hướng về Bảo Lan Thành bay thẳng mà đi. Không nghĩ tới, tòa này hoang vu vực trên mặt, vậy mà còn có nhân tộc sinh tồn. Cầm đầu nam tử lưng hùng vai gấu, hắn xuất hiện trước mặt là một bức vạn vực đồ, phía trên tiêu ký lấy chính mình vị trí, nam tử hai con ngươi như hổ mắt, giờ phút này khóe miệng lạnh lùng nhếch lên đến, trầm giọng địa mở miệng, nhiều năm trước từng bị thôn thiên ma yêu thôn phệ Bảo Lan cảnh, vốn nên là một chỗ chết, mà lại, nó vẫn còn cấp 7 vực mặt, nơi này, vô cùng thích hợp thành lập chúng ta đặc huấn khu vực. Chúng ta đã tìm tới, phía trước cái kia một tòa thành, là Bảo Lan cảnh một tòa duy nhất có nhân tộc ở lại thành trì, có lẽ là một đám đào vong người lưu lạc, vì tránh né kẻ thù, mới di chuyển đến nơi đây. Bên cạnh, một tên mũi ưng người cao nam tử đôi mắt phóng xuất ra nồng đậm sát cơ, quan sát tòa thành này, nếu như không có cường giả tòa trấn lời nói. Hôm nay, liền có thể trực tiếp xuất thủ, diệt. Sưu. Phi thuyền bảo khí tan biến tại đường chân trời. Cát vàng bao phủ chỗ, hai bóng người chậm chậm địa ẩn hiện. Nhìn lấy phi thuyền bảo khí biến mất phương hướng, La Phong ánh mắt không khỏi nhìn về phía Đông Quách Vô Địch, kẻ đến không thiện. Đông Quách Vô Địch thần sắc âm trầm. Hai người ẩn núp tại chỗ tối, nghe thấy phi thuyền bảo khí hơn mấy nhân đại gây nên đối thoại. Đặc huấn khu vực. Đông Quách Vô Địch thần sắc âm trầm, những người này có thể là nào đó cái sát thủ tổ chức thành viên. Một số sát thủ tổ chức chọn chỗ bí ẩn đến bồi dưỡng thành viên, bên trong, cái này hoang tàn vắng vẻ vực mặt, là bọn họ chọn lựa đầu tiên chi địa. La Phong tầm mắt hiếp. Hiện tại, bọn họ nhìn trúng Bảo Lan cảnh. Đông Quách Vô Địch khuôn mặt khó coi tới cực điểm. Thân thể nhỏ nhẹ địa run rẩy. Muốn là Bảo Lan cảnh bị mạnh đại sát thủ tổ chức để mắt tới, vậy đối với vừa mới bắt đầu trọng kiến Bảo Lan cảnh mà nói, nhất định là một trận to lớn tai nạn. Không biết, những người này là đến từ cái nào vực mặt, bọn họ sau lưng tổ chức thế lực, có hay không biết bọn họ đi vào Bảo Lan cảnh. La Phong tự nói một tiếng. Vừa mới phi thuyền bảo khí trên người, ý tứ đã rất rõ ràng, muốn tiêu diệt tòa này Bảo Lan cảnh phía trên một tòa duy nhất thành, khiến Bảo Lan cảnh thành vì bọn họ đặc huấn khu vực. Bảo Lan thành bên trong võ giả, tối cường giả, có độ kiếp cảnh thất trọng sao? La Phong hỏi một tiếng. Đông Quách Vô Địch cau mày, bây giờ Bảo Lan thành, tuyệt đại đa số vẫn là người bình thường cùng cấp thấp võ giả, độ kiếp cảnh võ giả, bất quá mười mấy người, mà lại, tối cường giả, cũng bất quá là độ kiếp cảnh tam trọng. Nói như vậy, lấy Bảo Lan thành thực lực võ giả, tuyệt đối không có khả năng chống lại bọn này đột nhiên xâm nhập Bảo Lan cảnh sát thủ. La Phong nhìn một chút Đông Quách Vô Địch. Hắn biết Đông Quách Vô Địch đang lo lắng cái gì. Mà lại, Đông Quách Vô Địch tại sáng lập Bảo Lan tai ương ngày hôm sau, khôi phục thần trí thời điểm, mặt quay về phía mình chỗ tạo thành tai nạn, tại ức vạn vô tội linh hồn trước mặt, thề với trời, đời này không còn giết một người. Phi thuyền bảo khí phía trên thủ lĩnh sát thủ, độ kiếp cảnh thất trọng. Đông Quách Vô Địch thanh âm trầm thấp, trên người bọn họ thân phận tiêu chí, ta chưa bao giờ thấy qua, có lẽ, bọn họ là đến từ cấp 6 vực mặt sát thủ thế lực, đi vào cấp 7 vực mặt thành lập bọn họ đặc huấn khu vực, không nghĩ tới, đã vậy còn quá trùng hợp, đi vào Bảo Lan cảnh. Cấp 7 vực mặt, rộng lớn vô biên, vực mặt vô số, tại vạn vực đồ phía trên, quan sát cấp 7 vực mặt, cũng là bầu trời đầy sao. Thấp như vậy tỷ lệ phía dưới, những người này vậy mà đi vào Bảo Lan cảnh. Đông Quách Vô Địch quyền đầu gắt gao nắm chặt, thân thể đang run rẩy, chẳng lẽ, nguyền rủa tại trên người của ta, cũng căn bản không có biến mất. Muốn đem tai nạn, mang đến Bảo Lan cảnh. Nguyền rủa. La Phong trong lòng nhẹ nhàng địa chấn động. Nhìn lấy Đông Quách Vô Địch. Đông Quách Vô Địch thì thào nói, ta có loại dự cảm, chỉ cần ta lại mở một lần sát giới, nguyền rủa hội lại lần nữa buông xuống trên người của ta, đến thời điểm. Ta sẽ lại một lần nữa, triệt để mất đi thần trí, thôn phệ vực mặt. Đông Quách Vô Địch cảm giác được trên bả vai mình truyền đến một cổ lực lượng, quay đầu nhìn sang. La Phong tay nặng nề mà khoác lên Đông Quách Vô Địch trên bờ vai, những người này, ta tới giết. La Phong ngữ khí bình tĩnh, ẩn chứa vô cùng kiên định. Đã Đông Quách Vô Địch không thể giết người, như vậy, những người này, liền từ hắn đến giải quyết. Đông Quách Vô Địch ngẩng đầu, nhìn lấy La Phong. Một lát, cũng là nặng nề mà gật đầu một cái. Bảo Lan Thành. Ánh mặt trời chiếu tòa này vừa mới bắt đầu tản mát ra sinh cơ thành trì. Đột nhiên, thành trì trên không, xuất hiện một kiện phi thuyền bảo khí, cùng lúc, lần lượt từng bóng người theo phi thuyền bảo khí phía trên nhảy xuống, quan sát cái này một tòa thành. Để cho các ngươi tối cường giả, ra đến nói chuyện. Cái kia người cao năm tử mũi ưng đôi mắt lóe ra băng lãnh quang mang, quan sát khắp nơi, khí thế mạnh mẽ bao trùm thẳng xuống dưới, bao phủ Bảo Lan Thành. Đối với Bảo Lan Thành người mà nói, không khác nào là trời sáng bên trong một tiếng sét đùng đoàn tiếng vang, kinh thiên động địa. Không ít người ào ào ngẩng đầu, nhìn về phía không trung phi thuyền bảo khí, thần sắc toát ra chấn kinh. Là ai? Sắc mặt ào ào đại biến. Mấy cái đại cường giả khí tức bao trùm mà xuống, tràn ngập toàn bộ Bảo Lan Thành. Mạnh nhất khí tức, vậy mà bất quá là chỉ là độ kiếp tam trọng cảnh. Lương Hùng vai gấu nam tử khóe miệng dương nhẹ, mấy người nhìn nhau, đồng thời ở giữa, không che giấu nữa trên thân sát cơ, tuôn trào ra. Nương theo lấy một trận tùy ý cười to. Theo giờ khắc này bắt đầu, tòa thành này, từ xà hỏa kim phủ tiếp quản. Thanh âm nam tử vang vọng mà lên, quanh quẩn tại bảo lan trên thành hư không, các ngươi có lẽ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua xà hỏa kim phủ, hiện tại, ta có thể nói cho các ngươi cấp 7 vực mặt thế lực tối cường, nguyên tiên vực, tại xà hỏa kim phủ trước mặt, cũng chỉ là một đứa bé con thôi. Xà hỏa kim phủ, chính là cấp 6 vực mặt đệ nhất sát thủ tổ chức, lão phu là xà hỏa kim phủ lửa bài sát thủ, ám hỏa tổ số 96. Nam tử quan sát đi xuống, thanh âm mang theo vô tình, rét lạnh sát cơ, các ngươi có hai lựa chọn, đệ nhất, đi chết. Thứ hai, quy hàng xà hỏa kim phủ, thông qua xà hỏa kim phủ đặc huấn, các ngươi những người này. Ánh mắt quét tới, hết thảy có 100 người, có thể sống sót. Thanh âm vang vọng mà lên, toàn bộ Bảo Lan Thành trong lòng người đều mãnh liệt địa đại chấn. Bây giờ Bảo Lan Thành, đủ có mấy vạn người. Cái gọi là đặc huấn, vậy mà chỉ để lại bên trong 100 người. Cái này cùng trực tiếp đồ thành, có gì khác biệt? Vị đại nhân này. Lúc này, một tên đeo kiếm nam tử một nhảy ra, ngẩng đầu nhìn lại, vừa chắp tay, trầm giọng nói, chúng ta đều là đến từ các đại vực mặt, đi vào thành này, là muốn kiến thiết cái này vực mặt văn minh, không có ý cùng ngoại giới tranh phong, còn mời vị đại nhân này mở ra một con đường. Nói như vậy, các ngươi lựa chọn đi chết. Nam tử mũi ưng cúi đầu, không chút nào che giấu trong mắt sát cơ, hắc địa cười rộ lên, quên nói cho các ngươi, giết người, là chúng ta những người này, thích nhất làm một chuyện. Đeo kiếm nam tử khuôn mặt hơi đổi, hít sâu một hơi, chắp tay nói ra, đại nhân, chúng ta thành này, có tiên nhân che chở. Vừa nói xong, rất nhiều sát thủ nhìn nhau. Nửa ngày, đồng thời cười ha ha. Bọn họ khí tức khóa chặt toàn bộ Bảo Lan Thành, tối cường giả, cũng là trước mắt cái này đeo kiếm nam tử. Tiên nhân che chở. Thật sự là buồn cười. Nam tử mũi ưng cười nhạo, liền xem như nguyên tiên vực, cũng che chở không tòa thành này. Đã các ngươi có cái gọi là tiên nhân che chở, như vậy, càng không thể tha thứ các ngươi, trước đem bọn ngươi giết chết, lại đợi che chở các ngươi tiên nhân, tự động đưa tới cửa. Giết. Rất nhiều sát thủ đôi mắt sát cơ đồng thời đại thịnh. Sưu. Sưu. Sưu. Gần như đồng thời, hướng về Bảo Lan Thành bay thẳng xuống. Một sát na này ở giữa, vô số người khuôn mặt thất sắc, kinh hãi không gì sánh được. Lấy Bảo Lan Thành thực lực, căn bản là không có cách chống lại cái này một cổ lực lượng. Oanh, oanh, oanh, oanh. Bất ngờ ở giữa, từng đạo bảy màu tiên lôi, bất ngờ không gì sánh được, từ trên trời giáng xuống. Tiên sét đánh trúng cái kia nguyên một đám sát thủ, liền tiếng kêu thảm thiết âm cũng không kịp phát ra tới, trực tiếp liền một mệnh ô hô, ngã trên mặt đất. Tình cảnh này khiến vô số người cảm giác được rung động. Một từng cái ánh mắt đều trừng lớn đến cực hạn. Giống như thiên phạt. Những sát thủ này nhóm thậm chí ngay cả người đều nhìn không thấy, liền trực tiếp ngã xuống. Cửu bác, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nam tử mũi ưng sắc mặt trực tiếp bá mà trở nên tái nhợt. Tại ngắn ngủi một cái hô hấp ở giữa, cơ hồ tất cả sát thủ đều ngã trên mặt đất. Đây là một cổ cực kỳ khủng bố hủy diệt lực lượng. Tiên nhân che chở. Hai người trong đầu đồng thời vang lên bốn chữ này. Khuôn mặt đại biến. Bọn họ tuy nhiên vừa mới đối cái gọi là tiên nhân che chở khịt mũi coi thường, là bởi vì xà hỏa kim phủ bên trong, cấp bậc tiên nhân sát thủ cũng không ít, chỉ cần bọn họ hủy đi tòa thành này, đồng thời đem tin tức báo cáo trở về, như vậy, rất nhanh liền sẽ có cấp bậc tiên nhân sát thủ buông xuống cái này vực mặt, chờ đợi đối phương tiên nhân trở về. Nhưng bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, che chở lấy tòa thành này tiên nhân, giờ phút này liền tại bọn hắn trước mặt. Một cái giết chữ rơi xuống, chết lại là bọn họ. Chỉ có hai người còn sống. Hai người ánh mắt liếc nhau, không chút do dự, đồng thời nhảy lên mà đi, phóng tới cái kia phi thuyền bảo khí. Thế mà, lúc này thời điểm, một bóng người nhanh hơn bọn họ. Oanh! Oanh! Hai người thân ảnh đồng thời bay tứ tung mà ra. La Phong hiện thân, chậm chậm địa đứng chắp tay, ánh mắt đạm mạc, nhìn qua hai người. Vì một cái gọi là đặc huấn khu vực, liền muốn giết một thành vô tội, tốt một cái xà hỏa kim phủ. La Phong đôi mắt lạnh lùng. Lúc này, phía dưới cái kia đeo kiếm nam tử thần sắc không khỏi chảy lộ ra ngoài ý muốn. Trước mắt cái này một vị, cũng không phải là bọn họ chỗ nhận biết tiên nhân. Nam tử mũi ưng hung hăng lau miệng gốc máu tươi, nhìn chầm chầm La Phong, ngươi nếu biết chúng ta đến từ xà hỏa kim phủ, vậy liền hẳn phải biết, đắc tội xà hỏa kim phủ xuống tràng. Xin lỗi, ta còn thật không biết. La Phong lắc đầu, tương lai có cơ hội bước vào cấp 6 vực mặt lời nói, ta không ngại, thuận tay nhổ đầu này tiểu độc xà. Hai người thần sắc âm trầm không chừng. Bọn họ không biết đối phương lai lịch, thế nhưng là, trong mắt không chút nào đem xà hỏa kim phủ để vào trong mắt. Hai người tuy nhiên đều là ưu tú nhất sát thủ một trong, nhưng là, đó là độ kiếp cấp bậc, tại tiên người trước mặt, bọn họ quả thực không chịu nổi một kích. La Phong ánh mắt lạnh khốc địa nhìn chăm chú lên. Hắn nhớ kỹ cái tổ chức này tên. Xà hỏa kim phủ. Mười mấy tên sát thủ, vô duyên vô cớ liền muốn đồ sát một tòa thành. Có thể thấy được, cái này sát thủ tổ chức, hạng gì hung tàn. Đến từ cấp 6 vực mặt. La Phong ánh mắt băng lãnh. Cuối cùng có một ngày, hắn sẽ tới. Các ngươi, cũng nên lên đường. La Phong bóng người nhoáng một cái. Hai người linh hồn đồng thời kinh hãi. Hướng về hai nơi phương hướng, mỗi người điên cuồng trốn chạy. Giờ khắc này, bọn họ chỉ hy vọng, có bên trong một người, có thể chạy thoát, đem nơi này tin tức mang về, tổ chức, nhất định sẽ cho bọn hắn báo thù. Oanh! Oanh! Bảy màu tiên lôi, ẩn chứa hủy diệt khí tức. La Phong muốn giết bọn hắn, quả thực không cần tốn nhiều sức, trong lúc giơ tay nhấc chân, xà hỏa kim phủ, toàn quân bị diệt. La Phong thuận tay đem cái kia phi thuyền bảo khí thu hồi, phi hành loại bảo khí, đối với La Phong mà nói, ngược lại là thẳng khan hiếm. Bảo Lan Thành, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn chăm chú lên tình cảnh này. Hôm nay tai nạn đến quá mức đột nhiên, bất quá, cũng biến mất cực nhanh. Gần 30 tên đến từ cấp 6 vực mặt sát thủ, trong nháy mắt, hết thảy chết hết, một tên cũng không để lại. Đeo kiếm nam tử đôi mắt nhìn chăm chú lên La Phong, thần sắc kích động, hướng về La Phong quỳ một chân trên đất, đa tạ tiên nhân xuất thủ cứu giúp. Bảo Lan trong thành, không ít bách tính cũng ào ào quỳ xuống, biểu đạt cảm ơn. Vừa mới những sát thủ kia tràn ngập ra sát khí tràn ngập chỉnh một tòa thành, bọn họ đều coi là khó thoát một kiếp. Nhưng trước mắt này vị tiên nhân xuất hiện, trong lúc giơ tay nhấc chân, liền cho bọn hắn mang đến sinh mệnh ánh rạng đông. La Phong ánh mắt quét qua mọi người, thần sắc mỉm cười, mở miệng nói ra, các ngươi lựa chọn đi tới nơi này một tòa thành, mặc kệ là xuất từ nguyên nhân gì, tại nhiều năm về sau, đối với cái này vượt mặt mà nói, các ngươi là một đám vĩ đại người, các ngươi là cái này vượt mặt mới văn minh khởi nguyên. Cho nên, ghi khắc các ngươi hôm nay nói tới, tòa thành này, là có tiên nhân che chở, người nào cũng đừng hòng đến thương tổn cái này một tòa thành người, ta La Phong nói. La Phong. Bảo Lan Thành, tất cả mọi người nhớ kỹ cái tên này. Lúc này, Đông Quách Vô Địch cũng hiện thân. Trông thấy Đông Quách Vô Địch một khắc này, đeo kiếm nam tử lúc này thần sắc kích động, hành lễ, tham kiến đại tiên. Đông Quách Vô Địch nhìn lấy La Phong, thật lâu, lăng không quan sát mọi người, La Phong, là ta. Bằng hữu. Bảo Lan Thành người nghe thấy câu nói này, càng là giống như ăn định tâm hoàng. Có hai đại tiên nhân che chở, bọn họ tin tưởng vững chắc, đợi một thời gian, cái này vực mặt nhất định sẽ phồn vinh hưng thịnh. Mà bọn họ chính là cái này vực mặt văn minh người đặt nền móng. Cái này thuộc về một phần vinh hạnh đặc biệt. Bên tai truyền đến nhảy cẩn tiếng hoan hô âm. La Phong cùng Đông Quách Vô Địch nhìn nhau. Hai người đồng thời lách mình rời đi. Nếu như không là xà hỏa kim phủ xuất hiện, hai người căn bản sẽ không xuất hiện, can thiệp tòa thành này người sinh sống. Sưu. Sưu. Hai bóng người đồng thời xuất hiện tại trở về tiên hoàng vực vực mặt cửa vào. Ta trước lưu tại Bảo Lan cảnh đi. Đông Quách Vô Địch đột nhiên mở miệng, hắn nội tâm vẫn là có lo lắng. Đám kia sát thủ xuất hiện quá mức bất ngờ, cấp 6 vực mặt đệ nhất sát thủ tổ chức, vậy mà đột nhiên xuất hiện tại cấp 7 vực mặt, đồng thời, trùng hợp như thế địa tìm tới Bảo Lan cảnh, chọn trúng thành vì bọn họ đặt huấn khu vực. Đông Quách Vô Địch lo lắng, là thôn thiên tộc nguyền rủa còn tại quấy phá, khiến Bảo Lan cảnh văn minh trọng kiến, khó khăn trùng điệp. La Phong trầm ngâm biết, cũng là gật gật đầu, cũng tốt, dù sao, cái kia cái gọi là xà hỏa kim phủ tổ chức, đến từ cấp 6 vực mặt, chúng ta đều không hiểu cái này sát thủ tổ chức thực lực, càng thêm không có cách nào khẳng định, hôm nay giết đám người này, bọn họ có thể hay không tùy thời đem chính mình hành tung báo cáo trở về, vạn nhất xà hỏa kim phủ người biết những sát thủ này là tại Bảo Lan cảnh bị giết, đây đối với Bảo Lan cảnh mà nói. Đúng là một tràng tai nạn. Đông Quách Vô Địch hít sâu một hơi, ánh mắt lướt qua kiên định. Bất luận như thế nào, Bảo Lan thành, hắn nhất định sẽ bảo vệ. Cái này vượt mặt văn minh, tuyệt đối không thể lần thứ hai hủy diệt. Nếu như có chuyện, khiến người ta đến Tuyết Dạ thành thông báo ta. La Phong nhìn qua Đông Quách Vô Địch, tại vượt mặt xếp hạng chiến trước khi bắt đầu, ta sẽ một mực lưu tại Tuyết Dạ thành. Đông Quách Vô Địch gật đầu mạnh một cái, nghiêm nghị nói ra, các ngươi trước khi lên đường, ta sẽ đến Tuyết Dạ thành. Còn có hơn một tháng thời gian. Nếu như trong khoảng thời gian này, Bảo Lan cảnh không có chuyện gì, như vậy, cũng mang ý nghĩa, tạm thời tránh thoát kiếp này, xà hỏa kim phủ tổ chức, cũng không biết đám người này tại Bảo Lan cảnh bị giết. Đến thời điểm, hắn nhất định sẽ đi theo La Phong cùng đi tham gia vượt mặt xếp hạng chiến. Vượt mặt xếp hạng chiến, 300 năm một lần. Cấp 7 vượt mặt, các đại vượt mặt đều muốn tranh đoạt trước 3 vị trí. Trong lúc đó hung hiểm, có thể nghĩ. Đông Quách Vô Địch muốn đi theo tại La Phong bên người, ra một phần lực, càng là tùy thời thủ hộ La Phong. La Phong là tiêu trừ thôn thiên tộc nguyền rủa duy nhất hy vọng. Hai người ánh mắt nhìn nhau. Một lát, La Phong gật đầu, đồng thời nói ra, đến mức Kim Thải Thành, ta sẽ thông báo cho cảnh thành chủ, để hắn thay thế ngươi tiếp quản cuộc thi hoa hậu, mãi cho đến ngươi trở về. La Phong quay người, bước vào trở về tiên hoàng vực vực lộ. La Phong trong đầu, không khỏi hiện lên xà hỏa kim phủ bốn chữ. Cấp 6 vực mặt sát thủ tổ chức, vậy mà thẩm thấu nhập cấp 7 vực mặt. La Phong có thể lý giải những thứ này cái gọi là đặc huấn khu vực, giả dụ cái này đặc huấn khu vực thành công thành lập, như vậy, đối với cấp 7 vực mặt vô số người mà nói, tuyệt đối là một tràng tai nạn. Bọn họ hội trong bóng tối bắt tới chọn bên trong người, tiến hành các loại cực hạn đặc huấn, cuối cùng bồi dưỡng được thuộc về bọn hắn cổ máy giết người. Bảo Lan cảnh, đem sẽ trở thành nhân gian luyện ngục. Như thế sát thủ tổ chức, La Phong tại địa cầu thời điểm, đã từng gặp qua. Xà hỏa kim phủ. La Phong đôi mắt lướt qua một đạo hàn quang. Vượt mặt xếp hạng chiến về sau, nếu như địa cầu thiên địa hoàn cảnh còn không có hồi phục lại đến có thể dung nạp gần tiên cảnh cấp độ, như vậy, hắn chỉ có thể bước vào càng cao vượt mặt, lịch luyện tự thân thực lực, tìm kiếm có thể luyện chế ra thuộc về hắn thần niệm đồ tài liệu. Thần niệm đồ một ngày không thành, La Phong thần niệm thực lực, liền khó có thể phát huy đến cực hạn. Cấp 6 vượt mặt, tự nhiên liền là La Phong trạm thứ nhất. Mà giờ khắc này, La Phong trong nội tâm, đã đem xà hỏa kim phủ liệt vào hắn đầu tiên mục tiêu. Ta cũng muốn nhìn nhìn, cái này sát thủ tổ chức, có khả năng bao lớn. La Phong khóe miệng dương nhẹ, một bước đi ra vực lộ xuất khẩu, bốn không khí chung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống, nhấc mắt nhìn đi. Trước mặt là một tòa sụp đổ hơn phân nửa tuyết sơn. La Phong thần sắc không khỏi toát ra một trận thổn thức. Theo vạn kiếm vực trở về tiên hoàng vực trước đó, hắn từng nghĩ tới không ít cái giả sử người thân phận khả năng, kết quả lại là hắn căn bản không tưởng tượng nổi, thôn thiên ma yêu. Vũ trụ vạn vực, đến tột cùng sẽ có bao nhiêu thôn thiên yêu, tiếp nhận lên phần này huyết tính nặng nề dày vò, sống sót, chờ đợi vì thôn thiên tộc báo thù cơ hội. La Phong cảm thán. Đối với thôn thiên tộc mà nói, thật vô so khó khăn. Bọn họ thậm chí ngay cả địch người thân phận cũng không biết. Đời đời kiếp kiếp, lặp đi lặp lại thừa nhận nguyền rủa tai nạn. Bọn họ không dám từ bỏ, một khi tất cả thôn thiên yêu đều từ bỏ, như vậy cũng là chỉnh cái chủng tộc diệt vong. Thôn thiên tộc cừu nhân, thật chẳng lẽ cùng địa cầu mấy cái kia địch nhân, đồng dạng. La Phong đồng tử nhỏ nhẹ địa co rụt lại. Nếu như địch nhân thật nắm giữ lấy nguyền rủa lực lượng, có thể nguyền rủa một chủng tộc vận mệnh, dạng này địch nhân, muốn thế nào đi chống lại? Giờ khắc này, La Phong cảm giác mình thực lực không gì sánh được nhỏ bé, yếu ớt. Sưu. La Phong không còn dám nghĩ lại, phục hưng con đường, từng bước một đi xuống. La Phong không có trực tiếp trở về Tuyết Dạ Thành, mà chính là chọn tuyến đường đi Ngọa Long Giang, Thiên Long Thành. Thế mà, kết quả lại là phốc cái hư không. Tiêu Quân cùng hắn tiểu nữ nhi, La Mộ Quân, còn có mẹ vợ Đường Tử Vân, đều đã rời đi Thiên Long Thành. La Phong biết các nàng mục đích. Địa cầu. Tất cả mọi người, đều hướng lấy địa cầu tập trung. Các nàng đều về nhà. Đứng lặng tại Thiên Long Thành phủ thành chủ trong tiểu viện, La Phong thần sắc có chút hoảng hốt. Phủ thành chủ một tên thủ vệ tướng quân nói cho hắn biết, Đường Tử Vân mang theo Tiêu Quân cùng hắn bọn nhỏ, xuất lĩnh Thiên Long Thành một nhóm độ kiếp cảnh võ giả, tiến về Lam Thiên Thành tụ hợp, sau đó, cùng Lam Thiên Thành quân đội cùng nhau rời đi. Cái này mang ý nghĩa, Lam Thiên Thành, hắn người thân, cũng đều tiến về địa cầu. Tiểu viện, vắng vẻ không người. La Phong ngồi tại trên mặt ghế đá, trong đầu không tự chủ được hiện lên một vài bức hình ảnh. Hắn cũng nhớ nhà. Địa cầu, hắn căng. Hắn cha mẹ, người yêu, hài tử, huynh đệ, bằng hữu, đều ở nơi đó. Rất nhiều người cũng đều tại ngóng nhìn hắn trở về. Thế mà, hắn hiện tại, không thể quay về. Mà lại, La Phong trên thân gánh vác lấy sứ mệnh, cũng đã định trước, hắn tiến hóa chi lộ, cùng thân nhân mình người yêu ở giữa, hội một chút nhiều làm bạn. Hắn thậm chí ngay cả chính mình hài tử cũng chưa từng thấy qua mấy lần. La Tinh La Thần, đều biết bước đi đi. La Phong tự lẩm bẩm, cái này thời điểm, không khỏi cái mũi nhẹ chua. Hắn là có tranh tranh thiết cốt nam nhân, thế nhưng là, trong đáy lòng, cũng có mềm mại sâu vô cùng một mặt. Hắn nội tâm cũng có được thật sâu tưởng niệm. Rất lâu. La Phong hít sâu một hơi, một lần nữa đứng lên. Hắn có càng nhiều lo lắng, càng là mang ý nghĩa, có càng nhiều, cần hắn thủ hộ. Hắn sứ mệnh, cũng là thủ hộ lấy chính mình quan tâm người. Bọn họ đi được vội như vậy, có thể là địa cầu cục thế, cũng không lạc quan. La Phong âm thầm nắm phía dưới quyền đầu, bất kể như thế nào, trước mắt mà nói, hắn cũng trở về không đi. Tin tưởng tai to, nhất định có thể giữ vững địa cầu tiến hóa văn minh. La Phong ánh mắt phóng ra một vệt kiên định, nắm chặt quyền đầu, vực mặt xếp hạng chiến, nhất định muốn cầm xuống. Chỉ có trưởng khống cấp 7 vực mặt, mới có thể thành lập được một đạo thủ hộ địa cầu phòng tuyến, hình thành bình chướng. Đến thời điểm, sẽ cùng Đường Đại Nhĩ nội ứng ngoại hợp, đối phó U Minh nhất tộc. Chánh thức phục hưng địa cầu tiến hóa văn minh bước đầu tiên, trừ rơi giam khống địa cầu U Minh nhất tộc. Hơn một tháng sau vực mặt xếp hạng chiến, cực kỳ trọng yếu. Tiên Hoàng vực, La Phong dự định trước ba một buổi chi vị. Không có La Phong vạn kiếm vực, tuy có 18 kiếm tiên, liên thủ có thế kháng nhất định tiên hoa tụ hợp cường giả, thế nhưng là, cũng không an toàn. Mà cái thứ ba vượt mặt không biết, mặt tiền bối bọn họ, có tìm được hay không có thể hợp tác vượt mặt. La Phong hít sâu một hơi. Tại bước vào Bảo Lan Cảnh thời điểm, hắn thậm chí cân nhắc qua Bảo Lan Cảnh, thế nhưng là, cái này vượt mặt tiến hóa văn minh mới vừa vặn hồi phục lại, thực sự quá yếu ớt, muốn là tại Bảo Lan Cảnh mở ra thông hướng cấp 6 vượt mặt vượt lộ, đối bây giờ Bảo Lan Cảnh mà nói, ngược lại là tai nạn. Đương nhiên, còn có càng trọng yếu hơn một chút, La Phong bây giờ bên người, nhân thủ không đủ. Một cái tiên hoa tụ học trợ thủ đều không có. Dạng này thực lực, muốn tranh đoạt vượt mặt xếp hạng trước khi chiến đấu ba, vốn là tất cả mọi người không tưởng tượng nổi sự tình. Mà La Phong, thậm chí muốn ông đồm trước ba, ý niệm như vậy, quả thực là phát rồ. Một trận nhỏ nhẹ tiếng bước chân truyền đến. Tham kiến cô gia. La Phong quay đầu lại, một người trung niên phụ nữ đi tới. Nhị tiểu thư sau khi trở về, ta phụ trách nhị tiểu thư cái tiểu viện này quản lý, cùng nàng sinh hoạt hàng ngày. Trung niên phụ nữ nhìn lấy La Phong, không có nhiều lời, lấy ra một cái hộp gấm, đưa cho La Phong, nhị tiểu thư trước khi rời đi nói qua, Nếu như cô gia tìm đến nàng lời nói, thì đem cái này hộp gấm giao cho cô gia. La Phong gật đầu, tiếp nhận hộp gấm, trung niên phụ nữ cũng vội vàng xoay người rời đi, không dám đánh nhiễu. La Phong nhìn lấy hộp gấm, nhẹ nhàng vuốt ve, ngay sau đó mở ra. Trong hộp gấm, để đó một cái bình an phù, cùng một phong thư. La Phong đem bình an phù cầm lấy, nắm chặt trong tay tâm, ngay sau đó mở ra tin. Trong thư nội dung, xác thực như là La Phong lúc trước suy đoán. Địa cầu tình huống có biến, Thiên Long Thành cùng Lam Thiên Thành tập trung sức mạnh lớn nhất, đi địa cầu. La Phong phụ mẫu, cũng cùng nhau trở về. Tiêu Quân không biết La Phong cái gì thời điểm có thể trở về, thì lưu lại phong thư này, cùng, đây là nàng cố ý cho La Phong cầu bình an phù. Bình an về nhà, chúng ta chờ ngươi. Đây là Tiêu Quân ở trong thư viết một hàng chữ cuối cùng. La Phong nắm chặt một ra tay bên trong bình an phù, một lát, lầm bầm khẽ nói, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ bình an về nhà. Thế nhưng là, các ngươi cũng phải đáp ứng ta, bình an, chờ ta về nhà. La Phong bóng người vút qua, tan biến tại trong tiểu viện. Đang lúc hoàng hôn, La Phong trở lại Kim Thải Thành, giao thay thành chủ mấy câu về sau, liền thẳng trở lại Tuyết Dạ Thành. Tại La Phong lúc rời đi thời gian, cũng không có phát sinh cái gì đặc biệt sự tình. Tuyết Dạ Thành bên trong, thảo luận đến nhiều nhất, vẫn là Kim Thải Thành cuộc thi Hoa Hậu. Diệp Cổ Vân gặp La Phong trở về, nhìn không được thần sắc mang theo nghi vấn, muốn nói lại thôi, mấy lần muốn hỏi thăm liên quan tới giả sử người sự tình. Kim Thải Thành sự tình, tạm thời không cần để ý tới. La Phong nói ra, giả sử người thân phận, ta đã xác nhận. Hắn xác thực không phải ngũ vực liên minh phái ra sứ giả, nhưng là, hắn đối tiên hoàng vực cũng không có ác ý, cũng không phải chúng ta địch nhân. Chỉ cần hắn không có thương tổn tiên hoàng vực người, cái này giả sử người muốn làm sự tình, chúng ta đều không can thiệp. Diệp Cổ Vân ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chợt gật đầu. Đúng, thành chủ. Diệp Cổ Vân nói ra, ngươi muội muội biết ngươi trở về, đã tới đi tìm ngươi mấy lần. La Phong đôi mắt không khỏi trợn to mấy phần. Giang Tinh Vũ. La Phong ở sâu trong nội tâm, không khỏi chảy xuôi qua một tia ấm áp. Lúc trước, chính mình tuy là lấy Giang Tinh Thần thân phận đi vào Tuyết Dạ Thành, thế nhưng là, hắn đợi Giang Tinh Vũ, cũng như chính mình thân muội muội đồng dạng. Mà lại, Giang Tinh Vũ đợi hắn, cũng như anh ruột, cứ việc sớm xem thấu hắn ngụy trang thân phận, cũng chưa từng chủ động nói toạc. Một đoạn thời gian ở chung, giữa hai người tình nghĩa, liền như là chân chính huynh muội. Màn đêm lặng yên buông xuống. Quen thuộc đá xanh phố dài, La Phong đi vào đã từng ở qua phòng ốc, nhẹ nhàng đẩy cửa. Nhà bốn phía, còn có hắn đã từng lưu lại qua lĩnh vực dấu vết. Hết thảy đều vô cùng quen thuộc. La Phong cất bước đi vào. Trước bàn ăn, trưng bày mấy cái La Phong thích ăn đồ ăn, còn có một bầu rượu. Nữ hài ngồi tại trước bàn ăn, một mực tại chờ đợi lấy. Diệp tướng quân phái người đến nói cho nàng, tối nay ca ca hội về nhà ăn cơm. Giang Tinh Vũ vẫn luôn tại mong mỏi cùng trong mong. Tiểu Vũ. La Phong mở miệng. Giang Tinh Vũ thân thể mãnh liệt trung lên, lúc này đứng lên, nhanh chân tiến lên, ca. Giang Tinh Vũ tiến lên, ông lấy La Phong. Tuy nhiên La Phong đã là tiên hoàng vực đệ nhất nhân, nhưng là, tại Giang Tinh Vũ tâm lý, La Phong chỉ có một cái thân phận, chính là nàng ca. Ca, ngươi đói à, Tiểu Vũ làm ngươi thích ăn nhất đồ ăn. Giang Tinh Vũ lôi kéo La Phong ngồi xuống. Tinh thạch đèn chiếu rọi, Giang Tinh Vũ hồn nhiên khuôn mặt triển khai lúm đồng tiền. La Phong cũng không chút khách khí, ngồi xuống, đồng thời còn thuận tay đổ một chén tửu, khóe mắt hướng về một bên ngắm một cái, mập mạp chết bầm, còn không ra. La Phong lời nói rơi xuống, nhà bên ngoài, một bóng người thần sắc mang theo xấu hổ đi ra tới. Bạn tử Tô Đại Chu. La Phong ánh mắt nhìn đi qua, khuôn mặt không khỏi hiện lên một trận thân thiết chi ý. Bây giờ chính mình tại tiên hoàng vực người thân nhất, cũng là bọn họ. Lúc trước vừa mới bước vào Tuyết Dạ Thành thời điểm, trước hết tiếp xúc người, chính là Tô Đại Chu cùng muội muội Giang Tinh Vũ. Tại La Phong chưa từng xuất hiện trước đó, cũng một mực là Tô Đại Chu đang chiếu cố lấy Giang Tinh Vũ, La Phong đi vào Tuyết Dạ Thành, cùng Tô Đại Chu cùng một chỗ tiến vào thứ hai lò rèn. Tại nhìn thấy Tô Đại Chu trong nháy mắt đó, tất cả tại Tuyết Dạ Thành trí nhớ, đều không tự chủ được hiện lên lên. Hóa thân thành Giang Tinh Thần đoạn thời gian đó, tại La Phong tâm lý, cũng không có đem những thứ này đám tiểu đồng bạn làm thành ngoại nhân, La Phong thành tâm đối đãi bọn hắn, đồng dạng, cũng thu hoạch những thứ này thâm hậu hữu nghị. Bất quá, giờ phút này Tô Đại Chu thần sắc có chút tâm thần bất định, cẩn thận, nhìn lấy La Phong. Dù sao, trước mắt cái này một vị, không còn là ngày xưa tại thứ hai lò rèn cùng hắn cùng đi ngược lại vùng sắc thiếu niên gian tinh thần, mà chính là hiện nay tiên hoàng vực, duy nhất thánh địa, tuyết dạ thành chủ, càng là tiên hoàng vực đệ nhất cường giả. Như thế thân phận, Tô Đại Chu tự nhiên tâm thần bất định khẩn trương. Còn chưa cút tới, bồi ta uống rượu. La Phong gặp Tô Đại Chu vậy mà như thế khách khí, không khỏi cười mắng một tiếng. Tô Đại Chu vội vàng đi tới, cười ngượng ngùng dưới, cái này. La Phong liếc nhìn hắn một cái, làm sao? Đã quên tên của ta? Ta tại Tuyết Dạ Thành có hai cái tên, ngươi thích gọi cái nào? Nghe vậy, Tô Đại Chu ho khan dưới, hít sâu, dò xét La Phong vài lần, cũng đúng, ngươi cũng không có đổi thành ba đầu sáu tay nha. Tô Đại Chu cầm rượu lên vò, cho La Phong cùng chính mình mỗi người đổ một chén tửu, ngay sau đó bưng lên đến, La Phong, đã lâu không gặp. Nói xong, Tô Đại Chu trước đem chính mình trong chén tửu uống một hơi cạn sạch. Hít sâu một hơi. Ánh mắt mang theo hừng hực mà nhìn xem La Phong. La Phong cười ha ha, đồng dạng đem chính mình trong chén tửu uống cạn. Hai người nhìn nhau, cười to. La Phong không có đổi. Tô Đại Chu cũng không có biến. Có một loại tình nghĩa, không có quan hệ gì với thân phận. Tiểu Vũ, ngươi cũng ngồi xuống. La Phong lôi kéo Giang Tinh Vũ ngồi xuống, chúng ta rất lâu không có thật tốt nói chuyện phiếm uống rượu ăn cơm. Giang Tinh Vũ khéo léo ngồi xuống. Trước bàn ăn, ba người vừa nói vừa cười, ăn cơm uống rượu. Cảnh ban đêm hợp lòng người. Tuyết dạ thành bầu trời, bay lên tuyết hoa. Tô Đại Chu đã uống đến hơi say rượu, ăn uống no đủ về sau, cùng La Phong cùng đi ra khỏi tiền viện, nhìn lấy bay đầy trời tuyết. Giang Tinh Vũ thu thập xong về sau, cũng đi tới, tại La Phong bên cạnh ngồi xuống. Ca, ta muốn vào núi. Giang Tinh Vũ nhìn lấy La Phong. Đi thôi, chúng ta cùng một chỗ lên núi. La Phong mang theo Tô Đại Chu cùng Giang Tinh Vũ ba người, cùng nhau đi tới Tuyết Nữ Phong. Giang Tinh Vũ muốn lên núi mục đích, tự nhiên chỉ có một cái, đi bái tế Giang Tinh Thần. Một cái vì truy tìm võ giả mộng, mệnh tan Tuyết Nữ Phong người bình thường. Từ nơi sâu xa thiên ý, để cái này chết đi người vận mệnh, cùng La Phong xen lẫn tại cùng một chỗ. Lần nữa bước vào Tuyết Nữ Phong, một cổ cảm giác quen thuộc cảm giác nổi lên trong lòng. La Phong trên thân, có Tuyết Nữ Phong thần tâm, bất quá, một mực không có chính thức nhận La Phong làm chủ. Ba người tới Giang Tinh Thần mộ địa trước. Giang Tinh Vũ trong con ngươi không khỏi lóe ra lóng lánh nước mắt. Quỳ gối mộ địa trước. Bốn phương tám hướng, đóng băng vách đá. Ca, ta đến nhìn người. Giang Tinh Vũ thanh âm mang theo nghẹn ngào. Ta đã nắm giữ sơ cấp tràng vực, mình có thể bố trí ra đơn giản một chút lĩnh vực trận pháp, con đường này, ta sẽ đi thẳng đi xuống. Ca, ngươi xem một chút, hôm nay, tiểu mưa lúc này bên trong, vì ngươi bố trí một cái lĩnh vực trận pháp. Giang Tinh Vũ đứng lên, lấy ra một số trung giai tinh thạch, thần sắc nghiêm túc, bắt đầu bố trí lĩnh vực. Tiểu Vũ muốn bố trí lĩnh vực trận pháp, tên là Thủ Hộ Chi Trận. Tô Đại Chu nhẹ giọng nói ra, đây là chính nàng đặt tên. Nàng hy vọng chính mình bố trí cái thứ nhất lĩnh vực trận pháp, có thể một mực thủ hộ lấy ngôi sao, thẳng đến vĩnh viễn. Tô Đại Chu đi tới, trong tay cầm vò rượu, mở ra, hướng trước một phần rót rượu, huynh đệ, ta kính ngươi. La Phong thần sắc trang trọng, cũng tự mình hướng Giang Tinh Thần mời rượu. Ước chừng sau một canh giờ, Giang Tinh Vũ mới miễn cưỡng đem tòa này thủ hộ chi trận bố trí đi ra. Đi ra vách đá bên ngoài, trắng tuyết bay tán loạn. Ba người đi trở về. Đột nhiên, La Phong dừng bước lại, hướng về một phía sườn nhìn sang. Đồng tử nhỏ nhẹ co rụt lại, trầm ngâm biết, quay người nói ra, Đại Chu, người trước đưa Tiểu Vũ trở về. Tô Đại Chu hai người tuy nhiên không biết La Phong vì cái gì đột nhiên có việc rời đi, cũng không hỏi nhiều. Ca, vậy chúng ta đi về trước. Giang Tinh Vũ hướng về La Phong nói một tiếng. Hai người rời đi về sau, La Phong liền hướng về một chỗ phương hướng gấp vút đi. Tuyết Nữ Phong một chỗ trống trải địa phương, đã dựng lên từng tòa phòng ốc. Tuyết Nữ Phái, Tuyết Thị Nhất Tộc. La Phong cũng không có hiện thân, mà chính là nhìn chăm chú lên nơi này hết thảy. Tuyết Thị Nhất Tộc đã trở lại Tuyết Nữ Phong, hết thảy đều tại đều đâu vào đấy phát triển. Thế mà, có một người, lại chậm chạp chưa về. La Phong trong đầu, không tự chủ được hiện lên cái kia một bộ bóng hình xinh đẹp. Trời sinh gánh vác Tuyết Nữ Phong thánh nữ, nàng vận mệnh, trời sinh đã định trước, cùng tuyết nữ phong buộc chung một chỗ. Tại tuyết dạ thành nguy cấp tồn vong thời khắc, đêm hôm đó gặp gỡ, tuyết doanh doanh liền biến mất không thấy gì nữa. Nàng lưu lại thư tín, đã tìm được tuyết nữ bảo tàng chỗ. Có thể thời gian dài như vậy đi qua, tuyết doanh doanh lại vẫn chưa về. Ngươi hội ở đâu? La Phong thần sắc cũng không khỏi đến có chút hoảng hốt, tinh thần lực dao động uyển giống như thủy triều lan tràn ra, bao trùm lấy tuyết nữ phong. 100.000 dặm tuyết nữ sơn mạch. La Phong trong lòng thủy chung tin tưởng, tuyết nữ bảo tàng nhất định sẽ tại tuyết nữ sơn mạch bên trong. Thế nhưng là, liền tiểu bạch long ngao cừu cũng không biết cái chỗ kia. Phải biết, tuyết nữ phong là tuyết hùng nhất tộc, cầm tù long tộc địa phương, ngao cừu phụ mẫu tại tuyết nữ sơn mạch tồn tại dài dằng dặc 5 tháng, ngao cừu cũng sống 100 năm, cơ hồ đem tuyết nữ sơn mạch bảo vật đều vơ vét không còn gì, có thể tuyết nữ bảo tàng hoàn toàn không biết gì cả. Tuyết doanh doanh cùng tuyết nữ bảo tàng đến tột cùng ở nơi nào? La Phong bóng người gấp vút đi, đi vào tuyết nữ sơn mạch một tòa tuyết sơn chi đỉnh, khoanh chân ngồi xuống. Tinh thần lực của hắn dao động tại lấy cực nhanh tốc độ khuếch tán. Rất nhanh, tuyết nữ phong đại yêu nhóm đều phát giác, trong lòng đều đột nhiên địa chấn động, ngay sau đó ào ào ngẩng đầu, nhìn về phía một chỗ phương hướng. Là La Phong. Kim bằng dương cánh, đôi mắt phun trào ra hừng hực quang mang, hắn lại một lần, bước vào tuyết nữ phong. Tuyết nữ phong thần tâm một mực tại La Phong trên thân, nhưng cũng không có chánh thức chọn chủ, lần này, La Phong đã bước vào gần tiên cảnh, có lẽ, chính là thần tâm chính thức nhận chủ thời điểm. Không ít tuyết nữ phong đại yêu đều kích động. Tuy nhiên tuyết nữ phong cùng tuyết dạ thành đã sớm như thể chân tay, một đầu chiến tuyến, thế mà, 100.000 dặm tuyết nữ phong, thủy chung vô chủ. Một ngày này, bọn họ đã chờ mong cực kỳ lâu. Sưu, sưu, sưu. 100.000 dặm tuyết nữ sơn mạch, không ít tiếp cận La Phong chỗ tại cái phương hướng này yêu thú, đều ào ào hiện thân, ánh mắt nhìn về phía cái kia một tòa tuyết sơn chi đỉnh. Giờ khắc này, bọn họ đều phát giác được cái này một cổ khí tức quen thuộc. Tuyết dạ thành chủ, La Phong. Tinh thần lực của hắn dao động đã đạt tới một cái cực kỳ khủng bố tình trạng, tràn ngập bao trùm, cảm giác phiến thiên địa này. Cả tòa tuyết nữ sơn mạch, tại lúc này dường như đều nhỏ nhẹ địa rung động động. Tuyết sơn chi đỉnh, La Phong ngồi xếp bằng, hắn nơi lòng bàn tay, rõ ràng là tuyết nữ phong thần tâm. Lúc trước, La Phong đã từng thử qua để tuyết doanh doanh đến dung hợp thần tâm, thế nhưng là, cuối cùng cũng vô thành công. Tối nay La Phong, đột nhiên muốn lại một lần nữa nếm thử, dung hợp tuyết nữ phong thần tâm. Mạnh mẽ tinh thần lực tràn vào thần tâm bên trong, trong khoảnh khắc, tuyết nữ phong thần tâm, quang mang đại thịnh, chiếu sáng vùng thế giới này. Nơi xa, tuyết thị nhất tộc cũng chú ý tới tình cảnh này, ào ào đi ra, nhìn ra xa tuyết phong chi đỉnh. Từng cái ánh mắt lúc này toát ra rung động thần sắc. Là La thành chủ. Ngừng thở, nhìn phía xa. La Phong trong lòng bàn tay thần tâm, đem La Phong khuôn mặt đều chiếu rọi đi ra, vô cùng lóa mắt. La Phong tinh thần lực đã hoàn toàn dung nhập thần trong nội tâm. Giờ khắc này, La Phong trong lòng sinh ra một loại vô cùng vi diệu cảm giác, dường như chính mình một cái ý niệm ở giữa, liền có thể chưởng khống cái này 100.000 dặm tuyết nữ sơn mạch. La Phong đôi mắt trong lúc đó mở ra, phóng ra một vệt ánh sáng. Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, lần này trở về, thần tâm, muốn chánh thức nhận hắn làm chủ. Cái này mang ý nghĩa, La Phong đem muốn trở thành cái này 100.000 dặm tuyết nữ sơn mạch, chánh thức chủ nhân. 100.000 dặm tuyết nữ sơn mạch bên trong tất cả mọi thứ, tất cả thuộc về hắn tất cả, ngàn vạn yêu thú, nghe hắn hiệu lệnh, lấy hắn làm đầu. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua. Rầm rầm rầm. Đột nhiên, tuyết nữ sơn mạch rung động đến càng thêm lợi hại. Kim bằng các loại đại yêu đôi mắt chăm chú địa nhìn chăm chú lên, ánh mắt toát ra nóng rực, kích động. Vô cùng chờ mong. Tại La Phong xuất hiện trước đó, đêm tuyết phong yêu tộc sẽ không cho là 100.000 dặm tuyết nữ phong vương lại là một tên nhân tộc. Có thể La Phong xuất hiện về sau, bọn họ vẫn luôn đang mong đợi tối nay tình cảnh này. Tuyết dạ thành trước, Tô Đại Chu cùng Giang Tinh Vũ đồng thời quay đầu lại, nhìn lấy tuyết nữ sơn mạch, giờ phút này tuyết nữ sơn mạch, quang mang đại thịnh, càng không ngừng phát ra ầm ầm chấn hưởng thanh âm. Tuyết nữ phong xảy ra chuyện gì? Giang Tinh Vũ thần sắc không khỏi toát ra lo lắng. Tô Đại Chu ánh mắt thu hồi lại, an ủi Giang Tinh Vũ, nhếch miệng cười nói, Theo ta thấy, đây là chuyện tốt, nếu quả thật có nguy cơ lời nói, sớm đã có tranh đấu khí tức truyền đến. Giang Tinh Vũ nhẹ nhàng gật đầu, bất quá, cũng không có vào thành, mà chính là lưu tại nguyên chỗ, yên tĩnh mà nhìn xem Tuyết Nữ Phong phương hướng. Bạch! Bỗng nhiên, Tuyết Nữ Phong một chỗ, thần quang ngút trời. Tình cảnh này, khiến không ít người trong lòng đồng thời địa cường liệt chấn động. Kim Bằng đôi mắt quang mang càng là thẳng thịnh mà lên. Bạch! Bạch! Bạch! 100.000 dặm Tuyết Nữ Sơn Mạch, các nơi phạm vi, từng đạo thần quang ngút trời. Cường đại lĩnh vực khí tức, tràn ngập mà lên. Tuyết Nữ Sơn Mạch lĩnh vực, tại tăng cường. Chúng đại yêu thần sắc kích động. Cái này mang ý nghĩa, 100.000 dặm Tuyết Nữ Phong, đang phát sinh thuế biến. Có lẽ, cái này đem muốn trở thành tiên hoàng vực mạnh nhất thần sơn. Một tòa thần sơn sinh ra, không biết hội dựng dục ra nhiều ít cường đại tiến hóa người. 100.000 dặm Tuyết Nữ Phong, có lẽ tối nay sau đó, sẽ cùng Tuyết Dạ thành một dạng, trở thành tiên hoàng vực tuyệt đối thánh địa. Thần quang ngút trời. Trên trời cao, tỏa ra một khuôn mặt. Tuyết Dạ thành chủ, La Phong. Nhìn thấy một màn này người, đều vô cùng rõ ràng, Tuyết Nữ Sơn Mạch bây giờ đã phát sinh hết thảy, đều cùng người thanh niên này có quan hệ. Hắn, chính là vạn ngàn năm qua, 100.000 dặm Tuyết Nữ Phong, duy nhất vương. Nương theo lấy sáng chói thần quang, Kim Bằng các loại chúng đại yêu nhìn lấy La Phong ánh mắt, theo nóng rực, đến thành kính. 100.000 dặm Tuyết Nữ Sơn Mạch, đang phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đây hết thảy, La Phong đều cảm thụ bên trong. Hắn có thể rõ ràng mà phát giác được 100.000 dặm Tuyết Nữ Phong bất luận cái gì một chỗ biến hóa vi diệu. Khu vực này lĩnh vực, cũng từ hắn một người chưởng khống. Thậm chí, giờ khắc này, La Phong phát hiện Tuyết Nữ Sơn Mạch không ít bí địa, thì liền Ngao Cừu phụ mẫu cũng chưa từng đến qua. 100.000 dặm Tuyết Nữ Sơn Mạch, còn có quá tốt đẹp đại cơ duyên, quá nhiều quá đại bí mật. Đương nhiên, những thứ này đối với La Phong mà nói, không đủ nhấc lên. Hắn sẽ không đi chủ động đụng vào, những cơ duyên này tự nhiên sẽ lưu cho người hữu duyên. Lĩnh vực thần quang từ từ biến mất không thấy gì nữa. La Phong đôi mắt chậm rãi mở ra. Thần tâm nhận chủ. Theo giờ khắc này bắt đầu, La Phong chính là 100.000 dặm Tuyết Nữ Sơn Mạch Vương. Thế nhưng là, La Phong thần sắc cũng không cái gì mừng rỡ. Ánh mắt phức tạp, nhìn qua nơi xa. La Phong lẩm bẩm tự nói, ngươi tại sao muốn gạt ta? La Phong đã là 100.000 dặm Tuyết Nữ Sơn Mạch tuyệt đối trưởng khống giả, hắn có thể phát giác được Tuyết Nữ Sơn Mạch bất luận cái gì một chỗ biến hóa. Cái gọi là Tuyết Nữ Bảo Tàng, La Phong cũng không có phát giác được, càng thêm không có phát giác được Thánh Nữ Tuyết Doanh Doanh bóng người. La Phong không tin, nếu quả thật có Tuyết Nữ Bảo Tàng lời nói, Tuyết Nữ Bảo Tàng hội không tại Tuyết Nữ Sơn Mạch phạm vi bên trong. Nhưng bây giờ, căn bản không có. Thánh Nữ Tuyết Doanh Doanh dường như đã hư không tiêu thất ở trên cái thế giới này. Ngươi hội ở đâu? La Phong đứng lên. Đột nhiên ngẩng đầu. Lúc này thời điểm, lấy Kim Bằng cầm đầu, Vạn Yêu cùng đến. Tuyết Nữ Phong yêu tộc, cung nghênh Ngô Vương. Vạn Yêu cùng bái. Làm La Phong dung hợp Tuyết Nữ Phong thần tâm một khắc này bắt đầu, hắn mới thật sự là Tuyết Nữ Phong chi vương. Bên tai, truyền đến từng tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. La Phong cũng không có quá nhiều đợi lưu, cùng Kim Bằng các loại đại yêu bắt chuyện qua về sau, La Phong một mình rời đi. Sau một lát, La Phong đi vào một chỗ trước vách đá. Vách đá có một chỗ cửa động. La Phong lách mình mà vào, nhìn qua phía trước. Ánh trăng vừa tốt chiếu rọi tiến vào, có một chỗ lóng lánh chi địa. Phiến khu vực này, tiếp cận ngày xưa La Phong hấp thu tiên tuyền địa phương. Toàn bộ Tuyết Nữ Phong, Nhật Nguyệt Tinh Hoa chỗ tập trung nhất. La Phong tự lẩm bẩm, trong tay hắn xuất hiện một khỏa màu đen hạt giống. Ưu đàm tiên hoa hạt giống. 3.000 năm nở hoa một lần. Đây là áo bào xanh người giao cho La Phong. 3.000 năm. Đối với La Phong mà nói, muốn chờ đợi 3.000 năm, thật sự là quá mức dài dằng dặc. Thế nhưng là, khi tìm thấy tiếp theo gốc ưu đàm tiên hoa trước đó, La Phong không có lựa chọn nào khác. Trước mắt nơi này, thích hợp thử nghiệm gieo xuống cái này một khỏa ưu đàm tiên hoa hạt giống. 3.000 năm quá dài, La Phong một ngày cũng không muốn trì hoãn. Đem màu đen hạt giống nhẹ nhàng địa chôn ở ánh trăng chiếu rọi địa phương, La Phong chậm rãi lui lại mấy bước. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thật sâu hít một hơi. Bất luận như thế nào, đây là mẫu thân hắn, cùng Vân Lân, bước vào tiến hóa chi lộ hy vọng. Cho dù là lại xa vời cơ hội, La Phong cũng sẽ không buông tha cho. Tiến hóa chi lộ, hắn không muốn để cho chính mình chí thân, tan biến tại chính mình sinh mệnh bên trong. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Ban đầu mặt trời mọc, tỏa ra tuyết nữ phong. Tuyết phong một chỗ thiên trì bên cạnh, La Phong ngồi xếp bằng. Dung hợp tuyết nữ phong thần tâm, La Phong thân thể cũng không có quá nhiều biến hóa, La Phong vẫn mảy may không cảm giác được tiên hoa tụ họp dấu hiệu. La Phong cũng chánh thức cảm nhận được, bước vào gần tiên cảnh về sau, mỗi tiến lên trước một bước, đều quá mức khó khăn. Khó trách, toàn bộ cấp 7 vượt mặt, 300 năm trước tiên bản, chỉ có 17 người. La Phong cảm thán, cấp 7 vượt mặt, chỉ có 10 cái vượt mặt, sinh ra tiên hoa tụ họp cường giả. Mà Tây Sơn phía trên, tiên bản thứ 3 đến thứ 9, 7 đại tiên hoa tụ họp cường giả, vẫn lạc Tây Sơn. Tiên bản, còn sót lại 10 người. La Phong quay đầu nhìn lấy tuyết nữ phong, dung hợp thần tâm về sau, tuyết nữ phong lĩnh vực thăng cấp, thiên địa linh khí cũng nồng đậm không ít, còn xuất hiện không ít không biết bao nhiêu năm trước còn sót lại tại tuyết nữ sơn mạch cơ duyên. Lúc này, tuyết nữ phong yêu tộc đều có lựa chọn, có bốn phía hành tẩu, có quy tắc cảm nhận được thiên địa linh khí bất phàm, lập tức bế quan, trùng kích cảnh giới cao hơn. Không thể nghi ngờ, La Phong dung hợp tuyết nữ phong thần tâm, đối với tuyết nữ sơn mạch tất cả tiến hóa giả mà nói, đều là một cơ duyên to lớn. Tuyết dạ thành cửa nam trước. La Phong bóng người xuất hiện, phía trước nhất thời một thanh âm vang lên. Ca. Giang Tinh Vũ cùng Tô Đại Chu đi tới. La Phong khuôn mặt toát ra mỉm cười, hắn nhìn ra được, Giang Tinh Vũ cùng Tô Đại Chu ở chỗ này một đêm, không nhìn thấy hắn trở về, đều sẽ không yên tâm trở về thành. Ca, tuyết nữ phong phát sinh cái gì? Giang Tinh Vũ nhìn không được tò mò hỏi tới, Tô Đại Chu thần sắc giống vậy hiếu kỳ nhìn lấy La Phong. Thần sơn tiến hóa, trong thời gian ngắn, tuyết nữ phong đoán chừng sẽ xuất hiện không ít cơ duyên, Tiểu Vũ, Đại Chu, ta không tại tuyết dạ thành lời nói, các ngươi nếu như muốn lên núi đi một chút, thì nói với Diệp tướng quân, hắn sẽ an bài người bảo hộ các ngươi lên núi. La Phong nói ra, trầm ngâm dưới, trở về ta cho các ngươi họa một tấm bản đồ, có thích hợp các ngươi đi địa phương. Tuyết nữ phong phía trên xuất hiện không ít cơ duyên, bên trong cũng có quan hệ tại lĩnh vực, La Phong tự nhiên không ngại để mùi mùi mình cùng huynh để thu hoạch đến phần này lĩnh vực cơ duyên. Nghe vậy, Tô Đại Chu thần sắc không khỏi vui vẻ, kích động gật đầu. Hắn tận mắt chứng kiến La Phong tại tuyết dạ thành truyền kỳ, ở sâu trong nội tâm, tự nhiên cũng có một giấc mộng. Khát vọng có thể đi đến một đầu thuộc về mình tiến hóa chi lộ. La Phong vỗ một cái Tô Đại Chu bả vai. Mỗi người đều có chính mình đường, hắn có thể vì Tô Đại Chu làm, chỉ có những thứ này. La Phong trở lại phủ thành chủ. Một ngày không có chuyện gì. La Phong cũng không có đi ra ngoài, lưu tại phủ thành chủ, lĩnh hội phương pháp tu hành. Đang lúc hoàng hôn. Trong đình viện, La Phong ngồi xếp bằng, trên thân tràn ngập nhạt màu tím nhạt tiên quang. Thời gian chậm rãi chuyển dời, La Phong trên thân màu tím càng nồng đậm. Toàn bộ đình viện đều tràn ngập thần thánh không gì sánh được khí tức. Thậm chí, phủ thành chủ bên ngoài, không ít người cũng phát giác được cái này một cổ khí tức, ào ào đem ánh mắt ảnh chân dung phủ thành chủ. Thần sắc mang theo hừng hực, cúng bái. Bọn họ cũng đều biết, tuyết dạ thành chủ trở về. Đêm qua, tuyết nữ phong thần quang đại thịnh, 100.000 dặm tuyết nữ phong lĩnh vực tiến giai, có thể so với thiên địa dị tượng, thịnh huống như thế, tất cả mọi người suy đoán được. Nhất định cùng bọn hắn thành chủ đại nhân có quan hệ. Tuyết dạ thành, thậm chí hiện nay tiên hoàng vực, La Phong đều là một tôn vĩnh hằng bất hủ truyền kỳ. Màu tím ngút trời, duy trì liên tục ước chừng một canh giờ, dần dần nhạt đi. Trên trời cao, mây đen động lại. La Phong đôi mắt mở ra, lóe qua một vệt thần thái. Cho dù còn không có cảm nhận được tiên hoa tụ họp trên người mình xuất hiện dấu vết, thế nhưng là, mỗi một lần tu hành, La Phong đều cảm thụ được mình tiến bộ. 100.000 dặm tuyết nữ sơn mạch, vậy mà không có một kiện thiên địa chí bảo. La Phong nhịn không được cảm khái một tiếng. Hắn theo tiểu bạch long ngao cừu tay ở bên trong lấy được qua một kiện thiên địa chí bảo, là đến từ cái này 100.000 dặm tuyết nữ sơn mạch, đêm qua thần tâm dung hợp, La Phong cũng từng điều tra, 100.000 dặm tuyết nữ sơn mạch, lại không có kiện thứ hai thiên địa chí bảo. thiên địa chí bảo sinh ra điều kiện, quá mức hà khắc. Lấy cấp 7 vượt mặt thiên địa hoàn cảnh, muốn tìm một kiện thiên địa chí bảo, cũng không dễ dàng. Thế mà, La Phong Thiên La Vạn Tượng Pháp chạm khắc đi ra thần niệm đồ, cần thiết thiên địa chí bảo, càng thêm hà khắc. La Phong tin tưởng, toàn bộ cấp 7 vượt mặt, hẳn không có một kiện thiên địa chí bảo, có thể lệnh hắn thành công chạm khắc ra thần niệm đồ. Vượt mặt xếp hạng chiến kết thúc, nếu như còn không có cách nào trở lại địa cầu lời nói, chỉ có nắm chặt thời gian, đạp vào càng cao vượt mặt. La Phong ánh mắt kiên định, hắn không có gì có khác lựa chọn, đối với ngoại nhân mà nói, La Phong tốc độ tiến hóa, giống như ngồi hỏa tiễn một dạng cấp tốc, có thể La Phong như thế vẫn còn chưa đủ. Hắn mục tiêu là cấp một vượt mặt mấy cái kia cổ lão đại phái, những cường giả kia thực lực, tất nhiên là ở vào gần tiên đỉnh phong. La Phong trong tay, lấy ra Tiêu Quân để lại cho hắn bình an phù, nhẹ nhàng địa nắm ở trong lòng bàn tay, nhìn qua bên ngoài đã dần dần bay xuống bạch tuyết, lẩm bẩm, địa cầu, hiện tại thế nào? Địa cầu không có trực tiếp thông hướng tiên hoàng vực vực lộ, chỉ có thông qua thiên ngục cảnh địa, mới có thể đến địa cầu. Thế mà, thiên ngục cảnh địa thiên địa hoàn cảnh, đồng dạng là độ kiếp cảnh đỉnh phong. La Phong không thể đặt chân nửa bước. Bên ngoài đình viện, có tiếng bước chân truyền đến. Diệp Cổ Vân đi đến La Phong trước mặt. Thành chủ. Diệp Cổ Vân hơi hơi khom người, trầm giọng địa mở miệng, hai cái tin tức, đệ nhất, vạn kiếm vực có tin tức truyền đến, cấp 7 vực mặt, xếp hạng 10 vị trí đầu vực mặt, thiên đỉnh vực vực chủ, tự mình đi đến vạn kiếm vực, trừ cái đó ra, còn có mấy cái vực mặt cường giả, đều cơ hồ cùng một thời gian, đến vạn kiếm vực. La Phong tầm mắt nhẹ híp mắt. Hẳn là 10 đại tiên nhân vẫn lạc tin tức truyền đi, những thứ này vượt mặt cường giả ngửi được ngàn năm một thuở đưa thân cấp 7 trước ba cơ hội, mới đến vạn kiếm vực, tra tìm hiểu ngọn ngành. Mạc Trọng Hành bọn người đương nhiên sẽ không bỏ lỡ dạng này cơ hội, thăm dò những thứ này vượt mặt ý. Tìm kiếm thích hợp đối tượng hợp tác. Diệp Cổ Vân nhìn lấy La Phong, tiếp theo trầm giọng địa mở miệng, cái thứ hai tin tức, theo Tuyết Dạ Thành đến tiến vào thiên ngục cảnh địa vượt mặt thông đạo, cách mỗi 100 dặm. Đều đã an bài đóng giữ quân đội, mặt khác, thiên ngục cảnh địa sở vương triều cũng là đồng dạng an bài tốt, từ giờ trở đi, Tuyết Dạ Thành đều địa cầu, 100 dặm một quân đội, đều chuẩn bị tinh nhuệ nhất truyền tin bay thú, tùy thời lưu ý địa cầu tình thế, tin tức mới nhất. Trên địa cầu có không ít mới cuộc khởi thế lực. Đã tuyên bố liên hợp, tạo thành thế lực, tên là U Minh Thần Điện, chỉ tại cộng đồng đối phó Long Cung. La Phong đôi mắt lúc này là lướt qua một đạo lạnh sắc nhọn quang mang. U Minh nhất tộc, U Minh thần điện. Hắn có thể tưởng tượng được đến, bây giờ địa cầu tiến hóa giới, nhất định là một hồi gió tanh mưa máu. Thành chủ, chúng ta muốn hay không, tiếp tục tiếp viện. Diệp Cổ Vân thăm dò mà hỏi thăm. Trước đó phái đi ra độ kiếp cảnh quân đoàn, đã đầy đủ. Hiện tại, trừ độ kiếp cảnh thất trọng, địa cầu vực mặt đỉnh phong võ giả buông xuống, còn lại người lại đi, đã không có ý nghĩa quá lớn. La Phong đôi mắt lướt qua một tia kiên định, ta tin tưởng, có đại nhĩ trấn thủ, còn có rất nhiều tiền bối đồng tâm hiệp lực, U Minh thần điện, chưa hẳn có thể làm gì được Long Cung. Tuyết Dạ Thành bầu trời đêm, tuyết lớn đầy trời. Địa cầu, Côn Lôn. Phía đông tiến hóa văn minh nơi phát nguyên một trong. Tại địa cầu thiên địa hoàn cảnh biến hóa, tiến hóa văn minh hồi phục lại đến nay, Côn Lôn, một mực là thế giới rất nhiều thế lực chú ý tiêu điểm. Bất quá, bởi vì Long Cung chấn nhiếp lực, chỉ có phía đông, Viêm Hoàng tiến hóa văn minh người mới có tư cách bước vào Côn Lôn, tìm kiếm cơ duyên. Côn Lôn, có thể nói là thuộc về Long Cung địa bàn. Toàn cầu tiến hóa giới, không người dám không tán đồng. Thế mà, theo một người xuất hiện, tình thế hỗn loạn phát sinh. Một cái kia người, tự xưng Côn Lôn lão tổ, đột nhiên buông xuống Côn Lôn, đại khai sát giới, đồ sát đóng giữ Côn Lôn Long Cung đệ tử. Côn Lôn, một đêm thời tiết thay đổi. Côn Lôn bên ngoài Long Cung quân đoàn, tổn thất nặng nề. 300 năm trước, lão phu liền ở tại Côn Lôn sơn dưới, lấy Côn Lôn là thiên. Côn Lôn lão tổ thanh âm dường như còn tại hôm qua tiếng vọng tại vô số võ giả trong đầu, lão phu bất quá chỉ là rời đi Côn Lôn 300 năm, liền bị các ngươi những người này, làm bẩn Côn Lôn. Các ngươi có tư cách gì, đạp vào Côn Lôn? Một ngày này, Côn Lôn máu chảy thành sông. Tất cả tại Côn Lôn phía trên võ giả đều bị chạy xuống, hơi chút kẻ không theo, trực tiếp bị Côn Lôn lão tổ giết chết. Trên màn hình, rõ ràng ghi chép Côn Lôn võ giả bị đuổi xuống núi hình ảnh. Từng trương thần sắc mang theo không cam lòng, sợ hãi, còn có bối rối. Trước màn hình, từng tia ánh mắt đều đang nhìn chăm chú bức tranh này. Phía trước nhất, áo đen cái lỗ tai lớn thiếu niên. Giờ phút này, Đường Đại Nhĩ thần sắc âm trầm băng lãnh đến cực hạn. Ngày đó hắn xuất lĩnh độ kiếp cảnh võ giả đại quân đi xuống Trú Kiếm Phong, thẳng đến Hàng Châu Long Cung, gây nên oanh động. Mấy trăm độ kiếp cảnh buông xuống, khiến Long Cung thực lực tăng nhiều, phấn chấn toàn bộ Long Cung. Long Cung các đại chiến tuyến đều phải đến trợ giúp, tình thế dần dần khống chế. Duy chỉ có Côn Lôn. Đường Đại Nhĩ lúc trở về, Côn Lôn đã thất thủ. Côn Lôn lão tổ, độ kiếp cảnh đỉnh phong. Đường Tử Vân vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng mở miệng, từ nơi này. Đường Tử Vân ngừng dừng một chút, video, phía trên bắt được liên quan tới Côn Lôn lão tổ hình ảnh, không khó phán đoán, Côn Lôn lão tổ thực lực, đủ để đứng vào lúc trước tiên hoàng vực hoàng bản trước ba. Độ kiếp cảnh đỉnh phong, cũng mang ý nghĩa, hiện nay vực mặt đỉnh phong. Phần này thực lực, không thể khinh thường. U Minh nhất tộc phái xuống lặng vào địa cầu các đại thế lực, liên hợp tạo thành U Minh thần điện. Đường Đại Nhĩ nhìn chằm chằm trên màn hình, cái kia một tòa nguy nga dội dào thần sơn, trầm giọng nói, và các tiền bối bọn họ, đều đã rời đi Long Cung, có mỗi người nhiệm vụ, lưu tại Long Cung nhân thủ, cũng chỉ có chúng ta cái này một số. Đường Đại Nhĩ ánh mắt nhìn chung quanh liếc một chút. Trong đại sảnh, trừ Đường Đại Nhĩ cùng Đường Tử Vân bên ngoài, còn có đồng dạng đến từ Tiên Hoàng vực Lam Thiên Tà, đến từ Thiên Ngục cảnh địa La Thanh Đế. La Thanh Đế là ngày xưa Thiên Ngục cảnh địa đệ nhất nhân, có thể theo thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, hắn tuy nhiên trước tiên đến tới địa cầu, cũng được đến qua một số kỳ ngộ, có thể thực lực bây giờ, khoảng cách độ kiếp cảnh thất trọng, chênh lệch rất xa. Trừ cái đó ra, còn có không ít Đường Đại Nhĩ người quen, La Phong địa ngục chiến đội huynh đệ phán quan cùng thiết diện đều tại. Hiện tại chúng ta có hai lựa chọn. Lúc này, phán quan chủ động mở miệng nói ra, án binh bất động, chờ đợi các lộ nhân mã hoàn thành nhiệm vụ, độ kiếp cảnh đỉnh phong tiền bối có thể thoát ra gấp trở về tập hợp, đến lúc đó, lại tập trung lực lượng, một lần hành động đoạt lại Côn Lôn Sơn. Côn Lôn rất trọng yếu. Đường Đại Nhĩ gằn từng chữ mở miệng, hắn theo La Phong trong miệng giải qua một số liên quan tới Côn Lôn tình huống, không chỉ là bởi vì Côn Lôn Thần Sơn có cự đại tiến hóa tư nguyên, càng trọng yếu, Côn Lôn Thần Sơn là chúng ta Viêm Hoàng tiến hóa văn minh biểu tượng, dạng này địa phương, làm sao có thể để cái kia cái gọi là tà ma lão tổ chiếm lấy. Đường Đại Nhĩ đứng lên, đôi mắt lóe qua sát cơ, hắn là sống được không kiên nhẫn đi. Côn Lôn, xác thực không thể sai sót. La Thanh Đế thần sắc trang trọng. Côn Lôn bí cảnh Bất Chu Sơn, bảo lưu lấy ngày xưa địa cầu tiến hóa văn minh tân hỏa. Như thế địa phương, tuyệt đối không thể để cho U Minh nhất tộc phát hiện. Cái kia Côn Lôn lão tổ, xuất hiện đến thực sự quá đột ngột. Thiết diện thán một tiếng, mà lại, hắn không phải lẻ loi một mình, bên cạnh hắn còn có năm đại hộ pháp, thực lực từng cái không yếu, cấp tốc huyết tẩy Côn Lôn về sau, liền thành lập lão tổ môn, đem Côn Lôn chiếm thành của mình. Thiết diện nắm chặt phía dưới quyền đầu, đôi mắt lóe qua hận sắc, nằm cùng vô địch phụ trách thủ vệ Côn Lôn, suýt nữa cũng vì này mất mạng, tuy nhiên đã vượt qua kỳ nguy hiểm, yên nguyên không tỉnh lại nữa. Đối mặt với cục diện này, bọn họ cũng là hữu tâm vô lực. Vốn là lấy bọn họ tiến hóa thiên phú, lại thêm địa cầu tư nguyên, bọn họ những người này thực lực đều có tăng lên trên diện rộng. Thế nhưng là, trong khoảng thời gian này đến nay, bốn phương tám hướng cuộc khởi cường giả, cái người độ kiếp cảnh trở lên, độ kiếp cảnh cường giả còn như măng mọc sau mưa giống như xuất hiện, để bọn hắn trở tay không kịp, càng thêm khó có thể ứng phó. Nếu như không là Đường Đại Nhĩ mang theo mấy trăm độ kiếp cảnh cường giả kịp thời đuổi tới, Long Cung chỉ sợ là muốn rơi vào tuyệt cảnh. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Đường Đại Nhĩ mang đến người, cũng cấp tốc tách ra, mỗi người hành động, trấn áp rất nhiều nhằm vào La Phong thế lực. Như không giống nhau, chúng ta chỉ có thể, triệu tập hiện nay Long Cung lực lượng, lao tới Côn Lôn. Phán quan ánh mắt nhìn chung quanh liếc một chút mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Đường Tử Vân cùng Lam Thiên Tà trên thân. Độ kiếp cảnh thất trọng võ giả, Long Cung bên trong, chỉ còn lại có hai người này. Có thể hay không trọng đoạt Côn Lôn, quan trọng ở chỗ, hai người có thể hay không chiến thắng Côn Lôn lão tổ. Còn có một tin tức, Côn Lôn lão tổ hôm nay cũng tuyên bố, lão tổ môn chính thức thêm vào U Minh thần điện. Phán quan sau đó mà nói rằng, tuy nhiên tin tức đối chúng ta mà nói cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng là, một khi Côn Lôn phát sinh đại chiến, chúng ta không bài trừ, U Minh thần điện. Sẽ có cường giả hiện thân, trợ giúp Côn Lôn lão tổ. Mọi người yên lặng. Đều rất rõ ràng, muốn một lần nữa đoạt lại Côn Lôn chưởng khống quyền, cũng không dễ dàng. Ngăn cách màn hình, chúng ta cũng không thể hoàn toàn xác nhận Côn Lôn lão tổ thực lực, nhưng là, đã lựa chọn nhất chiến, ta cùng Tiêu phu nhân liên thủ, chưa hẳn không thể đánh bại cái kia Côn Lôn lão tổ. Lam Thiên Tà trầm giọng địa mở miệng. Cứ việc Đường Tử Vân lúc trước kết luận, Côn Lôn lão tổ nắm giữ sánh ngang lúc trước Tiên Hoàng vực hoàng bản trước ba thực lực. Có thể trong khoảng thời gian này đến nay, bất luận là hắn hoặc là Đường Tử Vân, thực lực đều có rất lớn tiến bộ, nếu như đối mặt lúc trước hoàng bản trước ba, bọn họ liên thủ, cũng không phải là không có cơ hội. Vậy liền nhất chiến đi. Đường Đại Nhĩ đứng thẳng thân thể, đôi mắt sát ý chợt lóe lên, tại thiên địa hoàn cảnh tiến hóa trước đó, đem những kẻ xâm lấn này, từng cái, thống kích trở về. Còn có, cái kia cái gọi là Côn Lôn lão tổ, thật sự coi chính mình có thể chiếm cứ Côn Lôn là vương sao? Hắn chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, toàn bộ địa cầu lớn nhất kinh khủng tồn tại, ngay tại Côn Lôn. Liên quan tới vạn thần chi thôn vương, La Phong cũng nhắc nhở Đường Đại Nhĩ. Một khi xuất hiện không cách nào khống chế cục diện, có thể hướng vạn thần chi thôn vương xin giúp đỡ. Coi như vạn thần chi thôn vương không thể đi ra, hắn cũng sẽ có biện pháp giải quyết một ít chuyện. Côn Lôn, vạn thần chi thôn vương. Một khi địa cầu tiến hóa văn minh chân chính xuất hiện hủy diệt tính nguy cơ thời điểm, hắn nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. U Minh nhất tộc, chẳng qua là một đám chó săn thôi, không cần dùng vạn thần chi thôn vương xuất thủ. Đường Đại Nhĩ đôi mắt lóe qua sắc bén sát cơ, trọng đoạt Côn Lôn, bắt buộc phải làm. Đã dạng này, chúng ta ngày mai lên đường đi. Phán quan trầm giọng địa mở miệng, lão tổ phái thực lực cường đại, sau lưng còn có U Minh thần điện, chúng ta tuyệt đối không thể phớt lờ. Chúng ta cũng chuẩn bị cẩn thận một chút. Đường Tử Vân đứng lên. Mọi người rời đi. Đường Đại Nhĩ đi vào Long Cung Đại Điện, liếc mắt một cái một chỗ phía trước cửa đá. Trong cửa đá, có Long Cung bộ phận truyền thừa. Tiểu Bạch Long Ngao Cừu đi theo bọn họ về đến địa cầu về sau, liền tiến vào Long Cung truyền thừa địa. Trên đại điện, có không ít võ giả đang huấn luyện vũ kỹ. Đường Đại Nhĩ sư tôn, Mạc Nguyên Vũ cũng tại. Gặp Đường Đại Nhĩ đi về tới, Mạc Nguyên Vũ lúc này đối diện đi đến, hỏi, thế nào? Côn Lôn tình thế như thế nào? Có ta ở đây, ngươi còn lo lắng cái gì? Đường Đại Nhĩ hắc địa cười dưới, trong vòng 5 ngày, Côn Lôn nhất định trở lại Long Cung trong tay. Nghe vậy, Mạc Nguyên Vũ không khỏi trừng Đường Đại Nhĩ liếc một chút, cái kia Côn Lôn lão tổ, cũng không phải Trú Kiếm Phong mấy cái kia Đông Hải lão tặc có thể đánh đồng. Hiên Viên Các có ghi lại Côn Lôn lão tổ tư liệu. Côn Lôn lão tổ, 300 năm trước cũng là một tên thiên phú hơn người võ giả, mất tích bí ẩn 300 năm, vậy mà xuất hiện lần nữa, đồng thời, đại khai sát giới, thủ đoạn cực hung tàn. Nếu như triển khai hành động lời nói, nhất định muốn cẩn thận đối phó. Còn có tài liệu mới nhất biểu hiện, Côn Lôn lão tổ bên người năm đại hộ pháp, hết thảy đều là cái này trong 300 năm, thần bí biến mất Côn Lôn phụ cận võ giả, những người này, đều phù hợp gần đoạn thời gian đến nay, các nơi cuộc khởi võ giả đặc thù. Nơi cửa, có một người cất bước đi tới. Mọi người ào ào nghiêng người. Quân lão. Đường Đại Nhĩ thần sắc tôn kính, trước mắt lão nhân này, là đại ca hắn kính trọng nhất người một trong. Quân lão thần sắc nghiêm trọng, Côn Lôn chính là vạn thần chi thôn, Viêm Hoàng thần sơn biểu tượng, tuyệt đối không cho phép bị ngoại tới phạm người chiếm lĩnh. Đã Long Cung đã chuẩn bị hành động, như vậy, Hiên Viên Các cũng sẽ dành cho lớn nhất cường độ chống đỡ. Còn có một tin tức, lão tổ môn tuy nhiên chiếm cứ lấy Côn Lôn, nhưng là, bọn họ không có cách nào bước vào Côn Lôn thần sơn 6 tầng lĩnh vực phạm vi, chỉ có thể ở trước ngũ trọng lĩnh vực bao trùm vị trí hoạt động. Côn Lôn, há lại bọn họ có tư cách nhúng chàm. Quân Liên Mộng đi tới, ánh mắt kiên định, trầm giọng nói, bây giờ Long Cung, các đại chiến tuyến, truyền đi tin chiến thắng, duy chỉ có Côn Lôn. Ta nghĩ, hiện tại toàn thế giới tiêu điểm, cũng sẽ rơi vào Côn Lôn phía trên. Trọng đoạt Côn Lôn, sẽ là một trận ngạnh chiến. Tin tức tốt. Lúc này, bên ngoài một người cước bộ gấp gáp địa đi tới, thân thể khôi ngô thanh niên nam tử, thần sắc mang theo phấn chấn, xuất chinh Hoàng Sơn Gia Các một mạch truyền đến tin tức. Tại Hoàng Sơn Hô Phong Hoáng Vũ mấy cái kia lão quái đã bị Gia Các tiền bối bọn người ngay tại chỗ chém giết, Gia Các tiền bối đã xuất lĩnh lấy Gia Các một mạch đệ tử, thẳng đến Côn Lôn. Người đến chính là địa ngục chiến đội một thành viên báo ảnh, giờ phút này thần sắc phấn chấn kích động, lớn tiếng mở miệng. Chúng người thần sắc đều vì đó rung một cái. Gia Cát một mạch, là bây giờ Long Cung một cổ tuyệt đối lực lượng cường đại. Có Gia Cát vô sĩ xuất lĩnh Gia Cát một mạch trợ giúp Côn Lôn, trọng đoạt Côn Lôn nhất chiến, bọn họ sẽ có càng lớn nắm chắc. Đường Đại Nhĩ đôi mắt lóe qua nồng đậm chiến ý, ngày mai, Côn Lôn thần sơn, chiến một trận đi. Lúc này, lại một loạt tiếng bước chân âm vội vã địa truyền tới. Ánh mắt mọi người nhìn sang. La Phong phụ thân, La Quân Trần. Giờ phút này La Quân Trần cái kia một trương khuôn mặt anh tuấn phủ đầy lo lắng, cước bộ gấp gáp, đi tới, ngẩng đầu nhìn chung quanh. La Thúc, ngươi đang tìm cái gì? Đường Đại Nhĩ không khỏi hiếu kỳ hỏi. La Quân Trần lúc này mới chú ý tới Đường Đại Nhĩ bọn người, lúc này là liền vội vàng hỏi, tai to, các ngươi có nhìn thấy hay không tiểu tinh tiểu thần? Nghe vậy, mọi người không khỏi sững sờ. Chúng ta một mực tại cái này, không có thấy hai người bọn họ. Mặt Nguyên Vũ hồi đáp, hai vị thiếu cung chủ lại trốn đi. Nghe Mặt Nguyên Vũ ngữ khí, cái này tự hồ không phải lần đầu tiên. Long cung song thiếu, cũng không phải chỉ là hư danh. Đường Đại Nhĩ hắc cười cười, Phong Ca Gian thực sự thật đáng sợ, hai cái vừa đầy một tuần tuổi tiểu gia hỏa, nhà người ta đoán chừng vừa mới học đi đường, có thể tiểu tinh tiểu thần, đều sẽ cùng chúng ta chơi trốn tìm. Đường Đại Nhĩ trở về những ngày gần đây, tự nhiên cũng tiếp xúc La Phong hai đứa con trai, Long cung song thiếu, xưng hào, cũng là cái này đường thúc thúc cho La Tinh La Thần lên. Hai em bé đối cái danh xưng này ngược lại là phi thường ưa thích. La Quân Trần sau khi trở về, Long cung song thiếu cơ hồ cả ngày đều cuốn lấy gia gia chơi, cũng để cho La Quân Trần cao hứng không thôi. Nhưng bây giờ, Long cung hai tay mất tích. Tiểu tinh tiểu thần trên thân mang theo ngọc bội, là La Phong thân thủ cho bọn hắn chế tạo. La Quân Trần bất đắc dĩ nói ra, trong ngọc bội có lĩnh vực, che lấp hai tiểu gia hỏa khí tức, bọn họ một khi trốn đi, muốn đem bọn hắn bắt tới, cũng không dễ dàng. Vừa nói xong, tại chỗ báo ảnh đám người vậy mà đều cảm động lây gật đầu. La Phong không tại địa cầu, hắn hai đứa con trai, tự nhiên là tập hợp vạn chúng sủng ái vào một thân. Mọi người cũng không có quên, La Tinh La Thần xuất thế thời điểm, nương theo lấy thiên địa dị tượng. Thiên tuyển thể chất, vạn vực chủng tộc, trăm triệu bên trong không một. Có thể La Phong hai đứa con trai đều là thiên tuyển thể chất. Bọn họ cả đời tiến hóa chi lộ, không có công xiềng, không cần độ kiếp, có thể trực tiếp bước vào kim đan, một bước lên mây, đạp vào gần tiên. Chánh thức thiên tuyển chi tử. Hai cái đã định trước không tầm thường tiểu oa nhi, xuất sinh đến bây giờ, tự nhiên cũng là không giống bình thường. Mặc dù chỉ là một tuổi tiểu hài tử, khả tư duy có thể so sánh tầm thường 5-6 tuổi hài đồng, thể nội càng là kết xuất kim đan. Năm gần một tuổi kim đan đại đạo, vũ trụ vạn vực, không có mấy cái chủng tộc đời sau có thể làm được. Đương nhiên, Đường Đại Nhĩ bọn người đều không cảm thấy kỳ quái, dù sao, bọn họ được chứng kiến thôn thiên ma yêu cái này một chủng tộc. Xuất thế tức thanh vân. So sánh dưới, một tuổi kim đan đại đạo, Đường Đại Nhĩ thúc thúc cảm thấy, La Tinh La Thần, vẫn là quá lười. Ha ha, ta đi tìm một chút bọn họ đi. Đường Đại Nhĩ cười dưới. Nói không chừng lại là ngủ ở dược viên hoa sen diệp phía trên. Thật không phải khiến người ta bớt lo hài tử. La Quân Trần cười khổ, nhịn không được thán một tiếng. La Thúc yên tâm đi, bọn họ cũng không thể chạy ra Long cung phạm vi. Báo ảnh cười cười, hiển nhiên, loại này chơi trốn tìm trò chơi, báo ảnh thúc thúc cũng thường xuyên cùng La Tinh La Thần chơi. Lập tức phong tỏa Long cung các nơi xuất khẩu. Lúc này, Thiên Y Lam bước nhanh đi ra tới. Dung nhan tuyệt mỹ toát ra không gì sánh được lo lắng, tiểu tinh tiểu thần, lần này có thể là thật rời nhà trốn đi. Cái gì? Chúng người thần sắc không khỏi ào ào kinh hãi. Ánh mắt đều rơi vào Thiên Y Lam trên thân. Mọi người tâm thần thoáng cái căng cứng, lo lắng nhìn qua Thiên Y Lam. La Tinh La Thần, Long cung song thiếu, hai người bọn họ thân phận địa vị, tại bây giờ Long cung, không ai bằng. Tập hợp ngàn vạn sủng ái vào một thân. Có thể. Long cung song thiếu, là hiện nay địa cầu có quyền thế nhất nhị đại, cùng bọn hắn cùng thế hệ người, đã định trước bị nghiền ép. Ta khắp nơi cũng không tìm tới tinh thần, mà lại, ta còn phát hiện, bọn họ đem bình sữa mang đi. Thiên Y Lam lo lắng đồng thời, cũng có chút bất đắc dĩ, im lặng. Hai căn cùng phổ thông gia đình hài không giống nhau. Đối với nhân tộc mà nói, một tuổi kim đan, quả thực cũng là thần thoại, có thể cái này hai huynh đệ, vậy mà đều làm được. Có thể Thiên Y Lam làm sao cũng không nghĩ tới, bọn họ lại còn rời nhà trốn đi. Mọi người, Đường Đại Nhĩ tuy nhiên trong lòng cũng lo lắng, có thể thực sự nhịn không được cười ra tiếng, ha ha ha, thật không hổ là một tuổi hài, rời nhà trốn đi vẫn không quên muốn tùy thân mang bình sữa. Mọi người tại đây đều buồn cười. Bất quá, lại rất nhanh nghiêm túc lên. Mặt Nguyên Vũ thần sắc trịnh trọng, trầm giọng mà nói, nếu như là bình thường, bọn họ ra ngoài đi một chút cũng không có gì, dù sao, hai cái không điểm, đều là kim đan đại đạo võ giả. Nhưng bây giờ, tình thế nghiêm trọng, nếu như bị U Minh Thần Điện biết, Long Cung hai vị thiếu chủ rời đi Long Cung, bọn họ nhất định sẽ bốn phía tìm tòi hai vị thiếu chủ hạ lạc. Bảo Ảnh đôi mắt quang lóe lên, tin tức muốn tuyệt đối phong tỏa, ta đi an bài, lập tức phong tỏa Long Cung xuất khẩu, tốt nhất, nhị thiếu còn không hề rời đi Long Cung. Nếu như bọn họ đã rời đi, vậy liền hỏng bét. Thiên Y Lam cười khổ nói, đoạn thời gian trước, thần hỏi ta, hắn mụ mụ đi đâu, ta chỉ có thể nói cho hắn biết, mụ mụ tại rất xa một tòa thần sơn tu hành, hắn còn cuốn hỏi ta vài ngày, ta trả lời hắn, là Côn Lôn thần sơn. Hiện tại hai tên gia hỏa rời nhà trốn đi, ta hoài nghi bọn họ là muốn đi Côn Lôn. Vừa nói xong, mọi người sắc mặt cũng không khỏi mãnh liệt biến. Côn Lôn, bây giờ thế nhưng là Côn Lôn lão tổ chiếm lĩnh. Bảo Ảnh, Long Cung bên trong ngươi phụ trách tìm tòi, ta lập tức ra ngoài, hướng Côn Lôn hướng đuổi theo. La Quân Trần lập tức lao ra, lòng nóng như lửa đốt, bây giờ địa cầu tiến hóa giới đại loạn, Côn Lôn càng là thế giới tiêu điểm, hay một khi xuất hiện tại Côn Lôn, tất nhiên sẽ phát sinh đại sự. Nhìn đến, ta cũng không thể chờ đợi ngày mai. Đường Đại Nhĩ trầm giọng mà nói, ta cùng Yêu Yêu trước một bước xuất phát, không sai biệt lắm đến Côn Lôn phụ cận thời điểm, chúng ta lại liên hệ. Mọi người mỗi người hành động. Long Cung Song Thiếu đột nhiên mất tích, rời nhà trốn đi, đại loạn bọn họ kế hoạch. Bất luận như thế nào, nhất định muốn tại Long Cung Song Thiếu đến Côn Lôn trước đó, đem bọn hắn chặn đứng, mang về Long Cung. Thiên Y Lam giờ phút này càng là vô cùng nóng nảy, không được, ta không yên lòng, ta cũng ra đi tìm một chút bọn họ. Ta cùng ngươi cùng đi ra đi. Quân Liên Mộng đi tới. Ta trở về an bài một chút, nghiêm tra Hàng Châu các nơi giao lộ, nhà ga các vùng, ta tin tưởng, bọn họ hẳn là không nhanh như vậy rời đi Hàng Châu. Quân Lão cũng quay người rời đi. Một trương to lớn, lấy Long Cung làm trung tâm, hướng về tứ phía tám khuếch tán ra. Tìm kiếm rời nhà trốn đi Long Cung Song Thiếu. Mặt trời gay gắt thiêu nướng khắp nơi. Hàng Châu, một cỗ xe buýt phía trên. Hàng cuối cùng, ngồi đấy hai cái em bé, cùng khoảng y phục, nhìn qua tựa như là song bào thai. Da thịt phấn nộn, đều mang cái mũ, cổ còn mang theo một cái bình sữa, một đôi mắt to giống như ngôi sao sáng ngời. Xe buýt phía trên, không ít người đều hiếu kỳ địa quay đầu nhìn lấy cái này hai em bé, không đến một mét thân cao, theo khuôn mặt hình dáng đến phán đoán, chỉ sợ cũng hai cái không đủ ba tuổi gia hỏa, nhưng bây giờ hai cái em bé đều ra vẻ từng trải, thẳng tắp eo ngồi đấy, không nhúc nhích. Bọn họ càng là nằm mơ nghĩ không ra, trên xe buýt hai cái này manh hoa, chỉ là vừa đầy một tuần tuổi, vẫn là từ Long Cung chạy ra ngoài thiếu cung chủ. Long Cung bởi vì Song Thiếu rời nhà trốn đi đã lật tung trời, nhưng bây giờ Song Thiếu thần sắc đều phi thường bình tĩnh, người bên cạnh đi một nhóm, lại tới một nhóm, hai manh hoa không nhúc nhích tí nào. Một số lộ trình khá xa hành khách cũng rốt cục phát hiện, hai manh hoa bên người, vậy mà không có một cái nào đại nhân. Bằng hữu, các ngươi tên gọi là gì? Nhà các ngươi người đâu? Một cái trung niên phụ nữ nhìn không được mở miệng hỏi một tiếng. Hai manh hoa nhìn nhau. Bên trong một cái bi bô địa trả lời, ta gọi La Tinh, hắn là đệ đệ ta, La Thần. Trung niên phụ nữ không khỏi truy vấn, nhà các ngươi người đâu? Trung niên phụ nữ ngữ khí một trận, cảm thấy hai manh hoa có thể hiểu được không nhà người ý tứ, vội vàng nói, đúng đấy, các ngươi ba ba, mụ mụ. La Tinh mắt to nhìn lấy trung niên phụ nữ, thiên chân vô tà, mụ mụ, ba ba đi rất rất xa địa. Trên trời chấm nhỏ, cũng là ba ba đi địa. La Thần cũng một câu. Trung niên phụ nữ ánh mắt không khỏi bắt đầu nóng, cái mũi mỏi như. Nhiều đáng yêu manh hoa, đáng tiếc ba ba chết sớm. Trên xe buýt, không ít người nghe thấy La Tinh La Thần lời nói, đều cảm thấy lòng chua xót. Hai manh hoa xem ra, thực sự quá khiến người ta thích. Nhưng bọn hắn hình dung ba ba đi địa thời điểm, ánh mắt đang phát sáng, cái kia một bộ ước mơ bộ dáng, lại làm cho lòng người đau. Trung niên phụ nữ vệt một thanh nước mắt. Cái kia, các ngươi mụ mụ đây. Ta đi tìm mụ mụ. La Thần ánh mắt sáng lên, mụ mụ tại Côn Lôn. A Di, còn bao lâu nữa mới đến Côn Lôn? La Tinh hỏi. Trên xe buýt, chỗ có người thần sắc cũng không khỏi đến ngơ ngẩn. Hai cái xem ra còn như thế manh hoa, vậy mà có thể chuẩn xác cùng đại nhân đối thoại, cái này cái kia để bọn hắn cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng bây giờ, trên xe buýt người đều bị hai cái manh hoa thê thảm thân thế cảm động. Không có ba ba, mụ mụ còn không ở bên người. Thậm chí, có người cảm thấy, hai cái manh hoa đoán chừng có như vậy 5-6 tuổi, sinh hoạt quá thê thảm, vóc dáng lớn lên không cao. Trung niên phụ nữ thật dài địa thở dài một hơi, hai tử, Côn Lôn quá xa, các ngươi có thể đi không? Lúc này, trên xe buýt người cũng thảo luận. Đáng thương biết bao hai cái manh hoa. Như thế chạy ra đến, muốn ngồi xe bus đi tìm Côn Lôn tìm mụ mụ, bây giờ trong nhà người cũng không biết lo lắng nhiều đi. Vẫn là báo động đi. Đã có người lấy điện thoại di động ra. Thế đạo này, vẫn là nhiều người tốt. Xe buýt tài xế rất nhanh cũng tìm hiểu tình hình, dừng xe ở một bên, chờ đợi cảnh sát đến. Trong xe hành khách không có một cái nào phàn nàn, ngược lại, còn có hành khách cho La Tinh La Thần mua đồ chơi. Vây xem người cũng tới cũng nhiều. Theo trong xe đi xuống hành khách cũng rất nhanh mồm năm miệng mười đem tình huống ra ngoài. La Tinh La Thần ngồi tại sau cùng hàng, nhìn ngoài cửa sổ. Nhiều người nhìn như vậy, mụ mụ có thể hay không rất nhanh biết, đến bắt chúng ta trở về. La Tinh đột nhiên mở miệng. Hai người huynh đệ liếc nhau, hai lời không, đồng thời cầm trong tay đồ chơi quăng ra, cõng lên bên cạnh túi sách, bên trong chứa sữa bột, chân ngắn mở ra, đi xuống xe bus. Ai, hai tử? Trung niên phụ nữ một mực ngồi tại La Tinh La Thần phía trước một hàng vị trí, hơi không chú ý, La Tinh La Thần đã theo trước mặt nàng chạy qua. Mang theo cái mũ, lưng cõng cặp sách nhỏ, trên cổ treo bình sữa theo thân thể chạy đang đong đưa. Trung niên phụ nữ thân thể nhảy địa thoáng cái đứng lên, vừa định đuổi theo, lo lắng hơn hai tiểu manh hoa hội ngã xuống. Thế mà, một giây sau, trung niên phụ nữ trực tiếp kinh ngạc đến ngay người. Hai tiểu manh hoa thực sự chuồn mất đến quá nhanh, còn chưa kịp phản ứng, liền đã nhanh như chớp giống như lao xuống xe bus. Lúc này, bên ngoài vây xem đám người cũng trông thấy hai tiểu manh hoa, không khỏi phát ra một trận xôn xao thanh âm. Tiểu thần, chạy. La Tinh rất quả quyết, vung ra tiểu chân ngắn thì hướng về một phương hướng chạy tới. Xe bus dừng ở bên lề đường, vây xem người càng ngày càng nhiều, La Tinh tìm phương hướng không có người, nhưng là, lại là xe cộ ghé qua đường cái. La Thần tốc độ cũng không chậm, theo La Tinh liền chạy. Sau lưng truyền đến một trận tiếng thét chói tai âm. Không ít người khuôn mặt hoảng sợ đại biến. Thế nhưng là cũng không kịp ngăn cản. Trơ mắt nhìn hai cái này đeo bọc sách tiểu manh hoa phóng tới dòng xe cộ. Trung niên phụ nữ trên xe thông qua cửa sổ xe, trong mắt đều nhanh muốn lồi ra, vô ý thức hét rầm lên, não tử oanh chấn động, giống như bị sét đánh trúng giống như, nàng không dám tưởng tượng, nhỏ như vậy hai đứa bé, phóng tới gấp rút dòng xe cộ, sẽ có cái gì hậu quả. Trong chớp nhoáng này, trung niên phụ nữ trực tiếp nhắm mắt lại. Nàng không đành lòng đi xem đến đón lấy vô cùng có khả năng phát sinh một màn. Trên đường lớn vang lên chói tai xe minh thanh âm cùng bánh xe ma sát mặt đất kịch liệt tiếng vang. Rất nhiều người đều cùng trung niên phụ nữ một dạng, vô ý thức thì nhắm mắt lại. La Tinh xông lên phía trước nhất, một đôi tiểu chân ngắn tùy tiện tránh thoát đường lên xe cộ, đi vào cong giữa đường hàng rào, trực tiếp xoay người vượt qua, phía sau hắn, La Thần thì là một đường đều theo sát, không đến 10 giây thời gian. Phiến khu vực này giao thông đã tê liệt, phát sinh mấy cái lên tông vào đuôi xe sự kiện, may mắn tốc độ xe cũng không tính là nhanh, không có tạo thành nhân viên thương vong. Phía trước nhất xe thậm chí không kịp đi xử lý sau lưng tông vào đuôi xe, chưa tỉnh hồn mà nhìn xem phía trước, tròng mắt mở lớn đến tròng vo, cái trán chảy ròng ròng mồ hôi lạnh toát ra, bọn họ rõ ràng trông thấy có hai tiểu hài tử đi ngang qua đường cái, dừng ngay trong nháy mắt, bọn họ thậm chí không xác định, đến tột cùng có hay không đụng vào. Từng cái chủ xe lúc này mở cửa xe đi ra ngoài. Thế mà, khiến cho mọi người đều không thể tưởng tượng một màn. Cái kia hai cái đi ngang qua đường cái tiểu manh hoa, vậy mà quỷ dị mất tích. Ta giống như, trông thấy bọn họ lật băng qua đường. Là bị đối diện xe đụng ngã đi. Người đâu? Một ít chủ xe thậm chí đột nhiên có loại rùng mình cảm giác, sau lưng lạnh lẽo, vô ý thức cúi đầu nhìn một chút xe của mình cơ sở. Thế mà, rất nhanh, tất cả mọi người tìm khắp, chính là không có phát hiện cái kia hai cái đi ngang qua đường cái hài tử. Gặp quỷ. Tất cả người đưa mắt nhìn nhau. Trên xe buýt, phụ nữ trung niên kia cũng lao ra. Hai đứa bé đâu? Thế nhưng là, không có người có thể cho ra đáp án. Trong lúc nhất thời, hiện trường đại loạn. Không bao lâu, có hiên viên các người đến hiện trường, tìm hiểu tình hình về sau, đồng tử đột nhiên địa chấn động, vội vàng lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại. Mặt trời đã khuất, hai đạo bóng người nhỏ bé chạy rất nhanh, trong nháy mắt sẽ xuyên qua tốt mấy con phố, đi vào một chỗ sau ngõ hẻm, thân thể nhảy lên, lại là chui vào một gian trong quán trọ. La Tinh La Thần nằm ở trên giường. Một lát, La Thần ngồi xuống, ca, ta đói. La Tinh liếc hắn một cái, sữa bột tại ngươi túi sách. La Thần lúc này là mở ra túi sách. Đột nhiên, một cái bình sữa ném tới trước mặt hắn. Thuận tiện cho ca ca cũng tới một chút. La Thần bắt đầu công việc lu bù lên thời điểm, La Tinh nghỉ ngơi đầy đủ, cũng ngồi xuống, cái kia một đôi ngôi sao giống như sáng ngời mắt to nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ, rơi vào trầm tư. Chỉ là, Côn Lôn, đối với hai cái tiểu gia hỏa mà nói, chỉ là một cái rất mơ hồ khái niệm thôi. Bọn họ thậm chí coi là, đi ra ngoài ngồi lên xe, rất nhanh liền có thể đến Côn Lôn. La Tinh nghĩ không ra biện pháp gì. La Thần đã nấu nước, phao tốt sữa bột, đưa cho La Tinh. Mặc kệ, uống trước sữa đi. Hai cái mới vừa vặn so giường cao một chút xíu tiểu manh hoa, trực tiếp nằm ở trên giường uống lên sữa. Ta ăn no. La Tinh đem bình sữa đưa cho La Thần. La Thần mắt to tràn đầy vô tội, từ hiểu chuyện đến nay, ở sâu trong nội tâm một mực có cái dấu hỏi. Vì cái gì mỗi lần La Tinh uống xong sữa đều là hắn tẩy bình sữa? Vất vả cần cù tiểu La Thần rửa sạch hoàn tất về sau, hai tiểu manh hoa ngồi tại phía trước cửa sổ. Ca, Côn Lôn ở đâu? La Thần hỏi. Mụ mụ nói qua, không biết thì hỏi. La Tinh suy tư một lát sau, nhảy xuống, cầm lấy bên trong một cái túi sách ném cho La Thần, sau đó đem chính mình túi sách trên lưng, đeo lên bình sữa, cầm lấy cái mũ, chúng ta ra ngoài tìm người hỏi một chút, muốn thế nào mới có thể đi đến Côn Lôn. La Tinh đi tới cửa trước, thân thủ nhảy một cái, mở cửa phòng. Vừa đi ra hành lang, gốc rễ, thì có hai người xuất hiện, hướng về hai người cái phương hướng này đi tới. Thật mẹ hắn không may. Bên trong một cái đầu trọc nam tử vừa đi vừa hùng hùng hổ hổ, Trương Ngu, ngươi quả thực cũng là cái hố, thì cùng tên ngươi một dạng, thật quá ngu xuẩn, 100.000, cứ như vậy đổ xuống sông xuống biển, gọi lão tử như thế bàn giao. Bị chửi thanh niên nam tử Trương Ngu tuổi chừng 25-26 tuổi, thần sắc âm trầm khó coi, hai tay cũng đang run rẩy. Cái kia 100.000 có thể là công khoản. Chính mình lại nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, dùng cái kia đến đánh bạc, kết quả tại phụ cận một cái dưới đất sòng bạc, thua không còn một mảnh. Tài ca, cái này cùng tên có quan hệ sao? Trương Ngu nhịn không được mở miệng, ngươi còn gọi Triệu Tài đây. Cho nên lão tử là bị ngươi khắc. Triệu Tài càng nghĩ càng không cam lòng, ánh mắt đồng dạng lo lắng. 100.000 hố, muốn làm sao lấp? Trước khác oán trách, nghĩ một chút biện pháp đi. Trương Ngu cau mày, không phải vậy, lão bản có thể sẽ không bỏ qua cho chúng ta. 100.000, một lát, còn có thể có biện pháp nào? Triệu Tài bất đắc dĩ. Thúc thúc. Lúc này thời điểm, một đạo bi bô bóng người tại hai người bên tai vang lên tới. Hai người đồng thời sững sờ một chút, ngẩng đầu nhìn lại. Lại là hai cái tiểu oa nhi hướng lấy bọn hắn đi tới, các ngươi. Gọi ta. Trương Ngu nhịn không được hỏi một tiếng. La Tinh gật đầu, mở to ánh mắt, thúc thúc, xin hỏi Côn Lôn làm sao đi. Vừa nói xong, hai người đồng loạt khẽ giật mình. Côn Lôn. Triệu Tài ngây người, nửa ngày, ngẩng đầu nhìn liếc một chút xung quanh, không khỏi hỏi, tiểu gia hỏa, nhà các ngươi người đâu? Ta cùng ca ca trộm chạy ra đến. La Thần liền vội mở miệng. Đúng, thúc thúc, các ngươi biết làm sao đi Côn Lôn sao? La Tinh lại nói. Triệu Tài Trương Ngu hai người nhìn nhau. Giờ phút này, trong lòng hai người, đồng loạt toát ra một cái ý niệm trong đầu. Ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía La Tinh La Thần. Ánh mắt từ từ phát sáng, đương nhiên biết. Trương Ngu trước tiên híp mắt cười rộ lên, chúng ta cũng vừa chuẩn bị cẩn thận đi Côn Lôn đây, vừa vặn, tiểu bằng hữu. Thúc thúc mang các ngươi đi Côn Lôn chơi. Lời nói rơi xuống, La Tinh La Thần thần sắc lúc này là toát ra kinh hỉ. Thật sao? Quá tốt. hai người đều cao hứng nhảy dựng lên. Vốn còn muốn nghe ngóng làm sao đi Côn Lôn, bây giờ lại nghe thấy có người muốn dẫn bọn hắn đi, tự nhiên cao hứng không thôi. Ngôi sao giống như sáng ngời, hai mắt chiếu lấp lánh. Thật tuấn hai cái tiểu oa nhi. Triệu Tài cùng Trương Ngu trong đầu đồng thời địa nhảy ra như thế một cái ý nghĩ. Thần sắc đồng dạng mừng rỡ không thôi. Nhìn lấy hai cái tiểu manh oa, giống như là trông thấy cái kia 100.000 hố. Hai người chỗ ở công ty, xử lý vốn cũng không phải là đứng đắn ngành nghề, 100.000 công quỹ bị hai người tại sòng bạc ngầm hết thảy đều thua sạch, nếu như bọn hắn lấp không lên cái này hố, hậu quả rất nghiêm trọng. Trước mắt hai cái này tiểu manh oa, đối bọn hắn tới nói, quả thực cũng là thượng thiên ban ơn. Đương nhiên là thật. Trương Ngu khuôn mặt nhú lên ôn hòa thân mật nụ cười, chúng ta vừa tốt đang muốn đi Côn Lôn đi công tác đây. Các ngươi hai cái cũng thật sự là, nhỏ như vậy tuổi tác, cũng dám theo trong nhà trộm chạy ra đến. Triệu Tài sụ mặt, đánh giá La Tinh La Thần, ta nhìn. Các ngươi cũng mới bất quá là 3 tuổi khoảng chừng đi. Hai tiểu hài tử hình thể rất nhỏ, bất quá, lại thế nào nhỏ, Triệu Tài cũng không có khả năng nghĩ đến, hai tiểu hài tử chỉ là vừa đầy 1 tuần tuổi thôi. Chúng ta đi Côn Lôn tìm mụ mụ. La Thần mở miệng. Nguyên lai là dạng này. Trương Ngu giật mình, ngồi xổm xuống, thần sắc toát ra hòa ái dễ gần bộ dáng, vậy các ngươi theo thúc thúc đi, thúc thúc mang các ngươi đi Côn Lôn tìm mụ mụ. Tạ ơn thúc thúc. La Tinh ngây thơ cười một tiếng. Đi. Triệu Tài đi qua, một tay lôi kéo một cái, các ngươi trước cùng thúc thúc trở về phòng, thúc thúc thu thập xong hành lễ về sau, lại cùng các ngươi cùng lúc xuất phát, đi Côn Lôn. Triệu Tài cùng Trương Ngu tốc độ rất nhanh, trở về phòng thu thập xong quần áo về sau, mỗi người ôm lấy La Tinh La Thần. Tiểu Tinh Tiểu Thần. Quá trình này, Trương Ngu cũng hỏi hai tiểu manh oa tên, từ nơi này đi Côn Lôn, lộ trình xa xôi, vì ngăn ngừa không cần thiết phiền phức, trên đường nếu có người hỏi lời nói, các ngươi liền nói, chúng ta là thúc thúc của ngươi. Các ngươi vốn chính là thúc thúc nha. La Thần trả lời. Trương Ngu cũng không có nhiều lời. Chỉ có hai tiểu gia hỏa phía trên xe của mình, như vậy, vận mệnh bọn họ, thì không phải do bọn họ làm chủ. Xuất phát rồi. Trương Ngu cùng Triệu Tài nhìn nhau, cũng đồng thời mang lên chính mình cái mũ, rời phòng về sau, đi vào thang máy. Tài ca, ngươi mang hài tử đi bãi đổ xe lái xe, ta đi tiếp tân làm trả phòng thủ tục. Trương Ngu mở miệng, Triệu Tài cũng thuận thế đem Trương Ngu trong tay La Tinh cũng ôm tới. Bãi đổ xe. Tiểu Tinh Tiểu Thần. Lên xe các loại Trương thúc thúc. Triệu Tài mở cửa xe, La Tinh La Thần không chần chờ, lập tức là bò lên trên xe. Bịch một tiếng. Triệu Tài đem xe cửa đóng lại trong nháy mắt, đôi mắt lóe qua một vệt vẻ âm lệ. Khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Rất nhanh, Trương Ngu cũng cước bộ vội vã đi tới. Hướng về Triệu Tài đánh thủ thế. Triệu Tài lập tức minh bạch, ra hiệu Trương Ngu lên xe. Xe khởi động, chậm rãi sử xuất bãi đổ xe. Ước chừng 1 giờ sau. Trong xe, Triệu Tài thần sắc âm trầm, lấp lóe không yên. Mẹ, hôm nay là ngày gì? Làm sao các nơi giao lộ, khắp nơi đều là cảnh sát, hơn nữa, còn là chuyên môn bố trí chướng ngại vật trên đường, mỗi một chiếc xe đều điều tra. Triệu Tài tay nhịn không được hung hăng vỗ một cái tay lái. Hắn có đường luồn, có thể lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới người mua, đem hai cái này tiểu hài tử xuất thủ. Có thể điều kiện tiên quyết là, rời đi trước Hàng Châu. Thế mà, hắn đã thử qua mấy cái tuyến đường, cơ hồ các nơi đường giao thông quan trọng, đều phong tỏa kiểm tra. Tài ca, này làm sao làm? Trương Ngu nhịn không được hỏi. Dù sao hai cái tiểu hài tử đã là trên xe, hai người đương nhiên không lo lắng hai cái tiểu hài tử có thể làm ra cái gì phản kháng, thậm chí, hai người cảm thấy, thì coi như bọn họ hiện tại nói thẳng ra liên quan tới cái này mua bán lời nói. Hai cái tiểu hài tử cũng căn bản nghe không hiểu. Tìm một con đường, lái chậm chậm đi qua. Triệu Tài hít một hơi thật sâu, bọn họ là có tật giật mình, mới không dám nhìn thẳng cảnh sát kiểm tra, việc đã đến nước này, bọn họ cũng chỉ có thể liều một phen. Tiểu Tinh Tiểu Thần, các ngươi phải nhớ đến, cảnh sát thúc thúc hỏi tới, liền nói chúng ta là các ngươi thúc thúc, mang các ngươi đi dạo chơi ngoại thành, hiểu không? Triệu Tài vẻ mặt ôn hòa sờ một chút La Tinh La Thần cái đầu nhỏ. Dạo chơi ngoại thành là nơi nào? La Thần nói, chúng ta không phải đi Côn Lôn sao? Triệu Tài nhướng mày, cố nén trong lòng hỏa khí. Cái này thời điểm muốn là mắng khóc hai cái tiểu manh hoa, đây tuyệt đối là tự mình chuốc lấy cực khổ, không thể rời bỏ Hàng Châu. Bên ngoài tốt nhiều cảnh sát thúc thúc. La Tinh đột nhiên mở miệng, có phải hay không là tới tìm chúng ta? Vừa nói xong, Triệu Tài cùng Trương Ngô hai người khuôn mặt đồng thời biến sắc. Bọn họ đều nhớ tới La Tinh La Thần ngay từ đầu nói tới. Hai tiểu oa nhi là rời nhà trốn đi, trộm chạy ra đến. Như vậy, người nhà bọn họ nhất định là báo động. Mẹ! Triệu Tài lại nhịn không được giận mắng một tiếng, vô ý thức quay đầu nhìn một chút La Tinh La Thần. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, các nơi giao lộ đám cảnh sát muốn tìm người, cũng là hai tiểu gia hỏa này. Tài ca, cái này. Trương Ngô có loại cầm lấy khoai lang bỏng tay cảm giác, cầm lại nắm không ngừng, có thể vứt bỏ lại không nỡ. 100.000. Triệu Tài song tay nắm thật chặt tay lái, đôi mắt lóe qua một đạo vẻ tàn nhẫn. Chúng ta không có lựa chọn. Trên xe hai cái tiểu oa nhi, mang ý nghĩa, 100.000 hố. Nếu như từ bỏ, sau khi trở về, lão bản sẽ không bỏ qua bọn họ. Duy nhất đường, cũng là bí quá hóa liều, nghĩ biện pháp đem hai cái này tiểu oa nhi mang ra Hàng Châu. Thế nhưng là, không thông qua cửa khẩu, chúng ta liền không có cách nào lên cao tốc. Trương Ngô nhíu chặt lông mày. Lúc này thời điểm, Triệu Tài đã quay đầu xe. Loại tình huống này, chỉ cần bọn họ xe dừng lại một cái, La Tinh La Thần hành tung lập tức liền sẽ bị phát hiện. Tiểu Tinh tiểu thần, các ngươi không phải muốn đi Côn Lôn tìm mụ mụ sao? Trương Ngô thở dài một hơi, những cảnh sát này thúc thúc là muốn mang các ngươi về nhà, thúc thúc cũng muốn mang các ngươi đi Côn Lôn, các ngươi muốn phối hợp một chút thúc thúc, trốn đi mới được. Chúng ta không muốn về nhà. La Thần vội vàng nói, chúng ta muốn cùng thúc thúc đi Côn Lôn tìm mụ mụ đây. Xe chạy đến một cái trong công viên dừng lại. Các ngươi hai cái trên xe chờ lấy. Triệu Tài để lại một câu nói, ra hiệu Trương Ngô xuống xe. Hai người mỗi người đốt một điếu thuốc, mây mù che phủ. Trận thế này, kéo càng lâu, đối với chúng ta càng bất lợi. Triệu Tài trầm giọng địa mở miệng, cảnh sát tìm tòi phạm vi, nhất định sẽ dần dần mở rộng. Liều một phen đi. Trương Ngô cầm trong tay tàn thuốc hung hăng hướng mặt đất ném một cái, giẫm một chân, dù sao cái này hai tiểu oa nhi không khóc không nháo, thật xứng hợp chúng ta làm một cổ hàng hóa nhỏ xe. Hướng bên trong nhồi vào hàng hóa, đem hai cái tiểu oa nhi núp ở bên trong, có cơ hội tránh thoát cảnh sát điều tra. Người vì tiền mà chết. Triệu Tài cũng là hung hăng cắn răng gật đầu, thì theo lời ngươi nói làm. Hai người quyết định ra đến về sau, cũng cấp tốc hành động. Bọn họ hiệu suất làm việc cũng cực cao, không đến một canh giờ, thì đã tìm được mục tiêu nhỏ xe vận tải, dùng một số không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn đem hàng hóa nhỏ xe đem tới tay về sau. Triệu Tài lập tức mở ra hàng hóa nhỏ xe một lần nữa trở lại công viên. Trương Ngô mang theo La Tinh La Thần sớm liền đang chờ đợi. Giữa trưa công viên nơi hẻo lánh, không có người trông thấy, chiếc này tiểu trong xe vận tải hàng hóa bị giữa không trung một nửa. Tiểu Tinh tiểu thần. Trương Ngô thanh âm ôn hòa nói, các ngươi tránh vào bên trong, mặc kệ bên ngoài phát sinh cái gì, đều chớ có lên tiếng, không phải vậy lời nói, các ngươi liền đi không Côn Lôn tìm mụ mụ. La Thần gấp vội vàng gật đầu, hắn nằm mộng cũng nhớ tìm mụ mụ. Chúng ta biết. La Tinh cũng gật đầu, vô ý thức kéo một chút La Thần tay. Trương Ngô đem La Tinh La Thần ôm vào xe, sau đó xuống tới, cùng Triệu Tài nhìn nhau, hai người đồng thời gật đầu, hành động cấp tốc lên, đem trên mặt đất hàng hóa hết thảy đều vận chuyển đi lên. Đi. Triệu Tài vỗ vỗ trên thân tro bụi, làm cái này một phiếu, không chỉ có thể bổ hơn 100.000 khối hố, nghe nói. Người mua còn nguyện ý ra giá cao hơn tiền, ngươi nhìn hai tiểu gia hỏa này thông minh như vậy lanh lợi, nói không chừng, không ngừng 100.000. Trương Ngô ánh mắt phát sáng, bận bịu gật đầu không ngừng, cấp tốc mở cửa xe ngồi lên. Chiếc này hàng hóa nhỏ xe lái ra công viên. Hàng Châu, nào đó quán trọ. Đột nhiên có một đám thân thể mặc đồng phục người đi tới. Chúng ta theo xe bớt sự kiện tai nạn xe cộ hiện trường, một đường truy tung màn hình giám sát nhìn đến. Hai vị thiếu chủ sau cùng leo tường tiến vào cái này quán trọ. Một tên hiên viên các thành viên trầm giọng địa mở miệng, cái này hiên viên các thành viên còn có một tầng thân phận, cũng là Long Cung đệ tử. Bọn họ hẳn là lựa chọn nơi này tạm thời nghỉ ngơi. Vừa nói, cái kia hiên viên các thành viên khuôn mặt không khỏi toát ra một trận cổ quái, cùng cảm thán. Hai cái tiểu manh hoa, thật không hổ là Long Cung thiếu chủ. Từ nhỏ đã định trước không tầm thường. Ai có thể nghĩ tới, một tuổi tiểu hài tử lại còn có thể rời nhà trốn đi, náo ra động tĩnh lớn như vậy tới. Trong thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có Long chủ về sau, có thể làm được. Lại còn hội tìm địa phương nghỉ ngơi. Thiên Y Lam dở khóc dở cười, tự thân lên lầu. Phu nhân, chúng ta người đã đi lên tìm. Cái này người liền vội mở miệng. Nếu như hai tiểu gia hỏa này phải ẩn trốn lời nói, coi như còn ở lại chỗ này quán trọ, các ngươi cũng không tìm tới. Thiên Y Lam một bên nói, cũng không có dừng lại chính mình cước bộ. Một tuổi tiểu hài tử, kim đang đại đạo, đây tuyệt đối đủ vang dội cổ kim, rung chuyển vạn vực. Bọn họ cũng không có ít tại Long Cung truyền thừa bia đá chỗ chơi đùa. Long Cung tuyệt học, bọn họ cũng đơn giản đọc lướt qua đến một số. Bên trong một trong, ngũ hành đại độn. Thiên Y Lam vừa nghĩ tới cũng có chút đau đầu. Long Cung song thiếu, trên thân ngọc bội có lĩnh vực che chắn khí tức, còn có ngũ hành đại độn phụ trợ, võ giả tầm thường muốn tìm được bọn họ cũng khó khăn. Tuổi còn nhỏ thì yêu nghiệt như thế, lớn lên chỉ sợ nhất định tai họa vạn vực. Rất nhanh, toàn bộ quán trọ đều lật khắp, lại không có song thiếu bóng dáng. Phu nhân, trong quán trọ màn hình giám sát đều lấy ra. Một người bước nhanh đi đến, nhà này quán trọ đi ra giám sát biểu hiện, hai vị thiếu gia là bị người mang đi. Lời nói rơi xuống, Thiên Y Lam khuôn mặt trong lúc đó đại biến, ánh mắt lúc này sát khí bắn ra đến, nhanh chân đi xuống khách sạn tiếp tân, tự mình nhìn màn hình giám sát. Toàn thành điều tra. Thiên Y Lam đôi mắt hàn quang lóe lên. Tại chỗ người cũng đang yên lặng vì hai người kia mặc niệm. Lại còn đánh tới Long Cung song thiếu chủ ý. Vậy đơn giản cũng là đốt đèn lồng phía trên nhà xí. Muốn chết. Làm Thiên Y Lam đi ra quán trọ thời điểm, Triệu Tài điều khiển hàng hóa nhỏ xe, đã đi tới thông hướng đường cao tốc cửa khẩu trước. Tắt lửa, xuống xe. Thân thể mặc đồng phục dân cảnh tại cửa sổ xe bên cạnh vừa mở miệng. Triệu Tài cùng Trương Ngu nhìn nhau, thần sắc trấn định, đẩy cửa xuống xe. Dân cảnh điều tra một lần về sau, để Triệu Tài mở ra sau xe rương. Đây là một nhóm muốn đưa đến Nam Thành hàng. Triệu Tài vội vàng cười làm lành địa mở miệng. Dân cảnh liếc hắn một cái, trực tiếp ra hiệu, đem hàng hóa để xuống, kiểm tra một lần. Vừa nói xong, Triệu Tài sắc mặt không khỏi hơi hơi biến ảo một chút, chợt cười lớn địa mở miệng, vị này cảnh quan, hàng hóa có chút nặng nề, mà lại, chuyển đến dọn đi lời nói, rất dễ dàng bị hao tổn. Yên tâm, có tổn thất gì cảnh sát hội bồi thường, ngươi chờ chút lưu lại phương thức liên lạc. Cái kia dân cảnh vừa vẫy tay, rất nhanh, mấy tên cảnh sát đi qua, đem hàng hóa từng cái địa chuyển xuống. Triệu Tài cùng Trương Ngu sắc mặt càng địa trắng xám, cái trán ẩn ẩn có mồ hôi lạnh toát ra. Hai người đều vô ý thức dựa sát vào cùng một chỗ. Nếu như có chuyện, sẽ lập tức quay đầu liền chạy. Hai người bắt đầu lưu ý xung quanh tình huống, rất nhanh, hai người ánh mắt đều toát ra bi ai. Chung quanh dân cảnh tự hồ nhìn ra hai người thần sắc dị dạng, đã tại cảnh giác bọn họ. Trước mắt cái này tình thế, bọn họ căn bản chạy không thoát. Từng kiện hàng hóa chuyển xuống đi. Rất nhanh, toàn bộ hàng hóa nhỏ xe điều tra trống không. Báo cáo, không có phát hiện. Thanh âm truyền đến, Triệu Tài cùng Trương Ngu hai người đồng tử cũng không khỏi đến trừng lớn vài phần. Không có phát hiện. Làm dân cảnh đem hàng hóa đều chuyển về đi thời điểm, hai người đều còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Các ngươi có thể đi. Dân cảnh vừa vẫy tay. Triệu Tài một cái giật mình địa lấy lại tinh thần, cưỡng ép dằn xuống trong lòng nghi hoặc, liên tục không ngừng gật đầu, sau đó cấp tốc đi qua, nhìn không được nhìn một chút sau rương vị trí, lên xe nổ máy xe, chậm rãi lái về phía cao tốc trạm thu phí phương hướng. Lên cao tốc về sau, xe một đường nhanh như điện chớp. Nửa giờ thời gian, đến một cái cao tốc xuất khẩu. Triệu Tài cùng Trương Ngu nhìn nhau, quả quyết địa xuống cao tốc. Xe chạy đến một rừng cây nhỏ bên cạnh. Triệu Tài phanh lại, hai người đồng thời đẩy cửa xuống. Gặp quỷ, hai cái tiểu hài tử làm sao lại không ở bên trong. Hai người một bên vận chuyển hàng hóa, vừa mở miệng, thần sắc mang theo thật không thể tin. Hai cái tiểu hài tử, là bọn họ tự mình ôm vào xe, không thể lại nửa đường không thấy. Mẹ hắn, tối hôm qua đã cảm thấy cái kia quán trọ không sạch sẽ, hại chúng ta thua 100.000. Triệu Tài nhìn không được mở miệng, chẳng lẽ chúng ta thật gặp phải mấy thứ bẩn thỉu? Vừa nói xong, đột nhiên phảng phất có một trận lạnh lẽo gió lạnh thổi qua sau lưng. Trương Ngu cũng nhịn không được đánh cái rùng mình. Hai người nhìn nhau. Nhớ tới nhìn thấy hai cái tiểu hài tử trang cảnh. Vô duyên vô cớ, quán rượu khách sạn, vậy mà lại xuất hiện hai cái rời nhà trốn đi tiểu oa nhi. Cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Mà lại, hai cái tiểu oa nhi ăn nói, căn bản không giống như là ba tuổi tiểu hài tử. Hai người toàn thân đều nổi da gà. Tại ca, muốn không? Chúng ta đi thôi. Trương Ngô thanh âm có chút phát run. Triệu Tài thần sắc cũng có chút phát xanh. Nhìn trước mắt chồng chất hàng hóa, Triệu Tài cũng là gật gật đầu, đi, đi mau. Hai người quay người. Sau lưng lại truyền đến một tiếng bi bô lời nói đến, thúc thúc, đến Côn Lôn sao. Âm thanh vang lên, hai người đều gần như đồng thời hai chân rung lên. Quỷ A. Triệu Tài nhanh chân liền chạy, trực tiếp nhảy xuống xe. Bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn thấy dân cảnh đem từng kiện hàng hóa chuyển xuống xe, cũng không có hai cái tiểu oa nhi bóng dáng. Càng không tin, hai cái tiểu oa nhi lại có thể tại chật hẹp trong xe tránh thoát dân cảnh điều tra. Trương Ngu đầu tiên là dọa đến co quắp ngồi xuống, ngay sau đó cũng lộn nhào, chạy xuống xe. Âm, âm. Trong xe hàng hóa bay thẳng ra ngoài. Hai cái tiểu manh oa chạy ra đến, mang theo bình sữa còn tại theo gió tung bay bay. Thúc thúc. La Tinh La Thần đồng thời ngăn lại Triệu Tài cùng Trương Ngu. Sắc mặt hai người đều trắng bệch lấy, hai chân phát run, quay người còn muốn chạy. Thế mà, La Tinh La Thần đương nhiên sẽ không để hai cái này thúc thúc đi, bọn họ nhưng là muốn dựa vào hai cái này thúc thúc dẫn bọn hắn đi Côn Lôn. Trong rừng cây nhỏ, mặc kệ hai người hướng về phương hướng nào chạy, La Tinh La Thần đều có thể nhanh bọn họ một bước, đem bọn hắn ngăn trở. Hai người liên tiếp lui về phía sau, sau cùng dựa lưng vào nhau, sắc mặt tái nhợt, nhìn không được ngẩng đầu nhìn liếc một chút mặt trời gay gắt, lại nhìn một chút hai cái tiểu hài tử, nhất thời vẻ mặt cầu xin, hiện tại tiểu quỷ, liền ánh sáng mặt trời cũng không sợ sao. Tha mạng a. Triệu Tài trực tiếp bịch quỳ xuống, ta trên có già dưới có trẻ, tha ta đi. Trương Ngu cũng liền vội vàng đi theo quỳ đi xuống, nước mắt nước mũi cùng một chỗ chảy xuống, thậm chí trực tiếp quỳ xuống dập đầu. Chúng ta không phải cố ý lừa gạt các ngươi, tối hôm qua tại sòng bạc bị người lừa gạt 100.000, cùng đường mạc lộ, mới ra hạ sách này, đắc tội hai vị, xin không nên phiền lòng. Liên tục đập mấy cái khấu đầu về sau, Trương Ngu đột nhiên nhớ tới cái gì, gấp vội vươn tay sờ mó, lấy ra cái thánh giá, càng không ngừng nói lẩm bẩm. La Tinh La Thần thần sắc toát ra mờ mịt. Hai cái thúc thúc, là sinh bệnh sao? Thúc thúc, các ngươi làm sao? La Tinh không khỏi hỏi một tiếng, không thoải mái sao? Hai người quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. La Tinh La Thần từng bước một tới gần. Đột nhiên, Triệu Tài đôi mắt hung quang đại thịnh, nắm lên bên cạnh một cái cục gạch, tiến lên hung hăng đập xuống. Tiểu quỷ, đi chết đi. Âm. La Tinh vô ý thức phản kích, quyền đầu đánh ra, Triệu Tài thân thể oanh bay tứ tung ra ngoài, nặng ngã trên mặt đất. Tình cảnh này, Trương Ngu càng là dọa đến toàn thân phát run. Đúng quần đều ướt đẫm. Bờ môi càng không ngừng run rẩy, thân thể về sau bò, đi vào Triệu Tài bên người. Thúc thúc, người đánh như thế nào người? La Tinh ánh mắt mở to, thiên chân vô tà. Bọn họ căn bản sẽ không nghĩ đến, trước mắt hai người kia chánh thức mục đích. Thế mà, La Tinh lời nói, tại Triệu Tài Trương Ngu nhìn đến, đó là trần trụi nhục nhã. Hai người toàn thân đều đang run rẩy. Trương Ngu thanh âm run rẩy, các ngươi. Là người hay quỷ? La Tinh La Thần nhìn nhau. Nửa ngày. La Tinh nghiêm trang trả lời, ta gọi La Tinh, hắn là đệ đệ, La Thần. Thúc thúc, các ngươi không phải muốn đi Côn Lôn sao? Đến sao? La Thần quan tâm nhất vấn đề. Trương Ngu nhìn một chút Triệu Tài, lúc này Triệu Tài còn ôm lấy chính mình cái bụng tại trên mặt đất co ro, không có chậm tới, Trương Ngu mãnh liệt nuốt nước miếng, cẩn thận từng ly từng tí nhìn trước mắt hai cái tiểu oa nhi. Theo bọn họ hình tượng đến xem, làm sao cũng không giống là bọn họ nghĩ giống như bên trong mấy thứ bẩn thỉu. Thế nhưng là, bọn họ tất cả cử động, đều vượt qua lẽ thường. Trương Ngu càng xem càng nhìn không thấu, coi là đối phương còn đang thử thăm dò hắn, lập tức vẻ mặt cầu xin, thanh âm phát run, hai vị tiểu gia, Hàng Châu đến Côn Lôn xa như vậy, chúng ta làm sao có thể mở ra hàng hóa nhỏ xe thoáng cái liền đến, chúng ta sai, chúng ta không nên dối gạt các ngươi. Chúng ta cũng không dám nữa có ý đồ xấu, van cầu các ngươi, tha cho chúng ta lần này đi. Cái gì? La Tinh La Thần đôi mắt đồng thời trợn to. Trương Ngu lời nói này, bên trong một câu, bọn họ là nghe hiểu. Thúc thúc, ngươi là gạt chúng ta. La Tinh biểu thị rất phẫn nộ. La Thần cũng không hiểu, các ngươi tại sao muốn gạt chúng ta. Trương Ngu nghẹn lời, chính mình rõ ràng đã nói đến rất rõ ràng, nhưng đối phương lại còn tại giả ngây giả dại. Bọn họ là cố ý nhìn chúng ta chê cười. Triệu Tài lúc này tỉnh táo lại, thần sắc phản mà biểu lộ ra dữ tợn, vừa mới La Tinh một quyền kia, để hắn thấy rõ song phương thực lực sai biệt, căn bản đánh không lại, cũng trốn không thoát, các ngươi tới đi, có bản lĩnh giết chúng ta, sĩ khả sát bất khả nhục. Triệu Tài đột nhiên kiên cường, để Trương Ngu không khỏi sửng sốt. Hắn nhận biết Tài ca, mặt ngoài dài đến bá khí, nhưng lại là lớn nhất sợ, lá gan cũng nhỏ nhất. Làm Trương Ngu ánh mắt chạm đến hai cái tiểu oa nhi thời điểm, hai tiểu oa nhi thần sắc tựa hồ có chút mờ mịt. Trương Ngu lập tức minh bạch Triệu Tài ý tứ. Hai cái này tiểu quỷ tựa hồ muốn tại lấy nhục nhã bọn họ làm vui tử, nếu như bọn họ không sợ, cái kia nói không chừng, hai tên tiểu quỷ cảm thấy không thú vị, cũng liền đi. Nghĩ tới đây, Trương Ngu thật sâu hít một hơi, ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng lên. Tài ca nói đúng. Trương Ngu căm tức nhìn La Tinh La Thần, hôm nay huynh đệ chúng ta hai người, đưa tại trong tay các ngươi, chúng ta nhận, muốn chém giết muốn tróc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Thế nhưng là, ta nói cho các ngươi biết, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Cuối cùng có một ngày, các ngươi sẽ hối hận hôm nay cử động. La Tinh hai mặt nhìn nhau. Ca, bọn họ nói cái gì? La Thần thần sắc tràn đầy nghi hoặc. La Tinh suy tư biết, hắn nói, bọn họ rất nghèo, gọi chúng ta giết hắn. La Thần ánh mắt trợn to, ca, chúng ta muốn giết người sao? La Tinh cũng khó khăn, mụ mụ nói, muốn lấy giúp người làm niềm vui. Lúc này, Trương Ngu cùng Triệu Tài sắc mặt hai người đều phát xanh. Hai cái tiểu oa nhi, vậy mà đem bọn hắn lời nói, lý giải ra ý tứ này. Lấy giúp người làm niềm vui. Con mẹ nó ai muốn chết à? Triệu Tài nội tâm thần kinh loạn địa gầm hét lên. Trương Ngu cảm giác mình sắp ngất đi, chính mình đây là đào cái gì hố. Có điều, mụ mụ cũng đã nói, không thể giết người. La Tinh thở dài một hơi, tiểu thần, không bằng, đánh bọn họ một trận coi như. La Thần nghiêm túc gật đầu. Sưu. La Tinh La Thần đồng thời xuất thủ. Trong rừng cây, vang lên như mổ heo kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Sau 10 phút, La Tinh La Thần mới dừng tay, nhìn lấy phía trước hai người. Hai người nhìn qua, đã không thành hình người, quần áo tả tơi, vết thương chằng chịt, thê thảm không thôi. Dù sao, bọn họ đều là người bình thường, hai tiểu manh oa thế nhưng là kim đan đại đạo võ giả, mặc dù không có làm sao phát lực, bọn họ cũng gánh không được. Đi thôi, tiểu thần. La Tinh kéo một chút La Thần, bọn họ là tên lừa đảo, không phải mang bọn ta đi côn lôn người. Bại hoại. Tiểu thần nhịn không được đi lên, hướng về Trương Ngu đũng quần giẫm một chân. Lại là một trận thê lương ngút trời kêu thảm. Các ngươi đến cùng là người hay quỷ? Trương Ngu cảm giác mình nửa người dưới đã hủy, cố nén khoan tim kịch liệt đau nhức, thần kinh loạn địa rống to. Thúc thúc, ngươi có phải hay không ngu ngốc à, ta là La Ngôi sao, hắn là đệ đệ La Thần. La Tinh buồn bực, chính mình rõ ràng đã nói rất nhiều lần, xe của ngươi phía trên, không phải còn có chúng ta ba ba ảnh chụp sao? Vừa nói xong, Triệu Tài Trương Ngu trong mắt đồng thời trận to. Quay đầu nhìn sang. Hàng hóa nhỏ trên xe, có một trương Long Vũ tuyên truyền logo quảng cáo. Trên poster người, dĩ nhiên chính là trứ danh toàn cầu Long Chủ La Phong. Tại hiên viên các đại lực quảng bá dưới, cũng là người bình thường, cũng biết Long Chủ La Phong. La Phong. Trương Ngu cảm giác mình hô hấp sắp đình chỉ, nhìn lấy hai cái tiểu oa nhi, tự lẩm bẩm một tiếng, La Tinh, La Thần. Các ngươi là Long Chủ La Phong nhi tử. Một sát na này ở giữa, Triệu Tài cùng Trương Ngu hoàn toàn quên đau đớn, trong mắt đồng thời trợn to đến cực hạn. La Tinh cười, các ngươi cũng nhận biết cha ta à. Triệu Tài Trương Ngu đồng thời hai mắt tối đen, đã hôn mê. Bọn họ có thể gánh vác được hai cái tiểu manh oa hành hung một trận, thế nhưng là, gánh không được, bọn họ là Long Chủ La Phong nhi tử cái này một thân phận. Muốn nói đương kim thế giới, hồng biến toàn cầu nhân vật, Long Chủ La Phong, nhất định có một buổi chi vị. Hắn tuy nhiên thật lâu chưa từng xuất hiện, thế nhưng là, Long Vũ cũng sớm đã truyền khắp toàn cầu, còn có người nào không biết Đông Phương Long Cung, Long Chủ La Phong. Long Chủ La Phong duy nhất một lần toàn cầu tính xuất thủ, xuất lĩnh địa ngục chiến đội, vẻn vẹn mấy người, quét ngang toàn thế giới. Phần này chiến tích, vang dội cổ kim, không người có thể so sánh. Triệu Tài Trương Ngô mặc dù là người bình thường, thế nhưng là, bây giờ địa cầu tiến hóa văn minh thịnh lên, bọn họ nhiều ít cũng đã được nghe nói một số. Chính mình vậy mà bắt cóc Long chủ La Phong nhi tử. Không có tự sát dũng khí, chỉ có thể là ngất đi. La Tinh La Thần hai mặt nhìn nhau. Ca, làm sao bây giờ? La Thần khó khăn, hai cái thúc thúc đều hôn mê bất tỉnh, người nào dẫn bọn hắn đi Côn Lôn? La Tinh thần sắc cũng mờ mịt. Hắn cũng không so La Thần lớn hơn bao nhiêu giây. Hai cái tiểu manh hoa đi ra rừng cây nhỏ. Rừng cây nhỏ tới gần cao tốc lối ra, lúc này thời điểm, đột nhiên có một cỗ xe lái ra tới. Trực tiếp tại rừng cây nhỏ bên cạnh dừng ngay. Một cái tiểu thanh niên thần sắc vội vàng địa mở cửa xe, bốn phía xem chừng một chút, vội vàng đi vào rừng cây nhỏ. Thật là thoải mái. Tiểu thanh niên kéo ra khóa quần, thật dài địa buông lỏng một hơi. Thúc thúc. Đột nhiên, một trái một phải, hai cái đầu nhỏ dò ra tới. Tiểu thanh niên trực tiếp dọa đến khẽ run rẩy, im bặt mà dừng. Trời ạ, tiểu bằng hữu. Tiểu thanh niên vệt mồ hôi lạnh, các ngươi theo từ đâu xuất hiện? Người nhà đâu? Bên kia hai cái thúc thúc dẫn chúng ta qua đến, bất quá, bọn họ hiện tại ngủ. La Thần chỉ trong rừng cây nhỏ. Tiểu thanh niên không khỏi đi qua, khi nhìn thấy Triệu Tài Trương Ngu hôn mê hình ảnh, tiểu thanh niên trực tiếp kinh ngạc đến ngay người. Liếc một chút có thể thấy được, hai người vừa mới kinh lịch một trận đánh đập. Thê thảm không thành hình người. Bọn họ là ai? Là ai đem bọn hắn đánh ngất xỉu? Tiểu thanh niên lấy điện thoại di động ra, muốn báo động. Là ta cùng đệ đệ. La Tinh nói, hai cái thúc thúc là tên lừa đảo. Các ngươi. Tiểu thanh niên nhìn lấy La Tinh La Thần, nửa ngày, nhìn không được cười rộ lên, tiểu hài tử, còn muốn gạt ta, các ngươi biết, doanh thúc thúc mộng tưởng cũng là đi lừa gạt thiên hạ, cướp phú tế bần. Ngươi trẻ tuổi này, rõ ràng là Úc Tỉnh Doanh thì thiếu gia, Doanh. Trải qua mấy ngày nay, Doanh một mực đời tại Úc Tỉnh, quản lý gia tộc sinh ý, lấy Doanh tính cách, đương nhiên là chán ghét, rốt cục tìm được một cái cơ hội, rời khỏi gia tộc, một đường cướp phú tế bần. Doanh mục đích cũng rất rõ ràng, cũng là Hàng Châu. Hiện nay phía đông nổi tiếng nhất địa phương, dĩ nhiên chính là Long Cung. Doanh đương nhiên muốn đi đánh thẻ. Ai biết, trên đường cao tốc đột nhiên mắc tiểu, thắng một cái nói lái thì đi ra, trông thấy bên này rừng cây nhỏ. Doanh cảm thấy hai cái tiểu hài tử nói không rõ ràng, trở lại trong xe, cầm hai bình nước đi ra, hướng Triệu Tài cùng Trương Ngu trên đầu khẽ đảo. Hai người một cái giật mình địa tỉnh lại. Trông thấy Doanh đứng tại trước mặt, mà hai cái tiểu manh hoa một trái một phải đứng tại Doanh bên cạnh. Triệu Tài Trương Ngu lúc này là nước mắt nước mũi cùng một chỗ chảy xuống, liều mạng dập đầu, thật xin lỗi, chúng ta có mắt không trồng, buông tha chúng ta đi. Doanh mày nhăn lại đến, đột nhiên hét lớn, im miệng. Doanh thân là Doanh thị thiếu gia, trải qua mấy ngày nay trưởng khống Doanh thị tập đoàn, đột nhiên hét lớn một tiếng, lời nói ở giữa, có một cổ cấp trên khí tức. Nhìn hầm hầm Triệu Tài Trương Ngu hai người. Hai người càng là dọa đến toàn thân đang phát run. Doanh nhìn một chút, hai người đũng quần đều có rõ ràng dấu vết, ánh mắt không khỏi toát ra một trận ghét bỏ, các ngươi đem sự tình chân tướng, tỉ mỉ nói một lần. Hai người tự nhiên là không dám có giấu giếm, theo hai người tại sòng bạc ngầm thua tiền bắt đầu, một mực nói đến, La Tinh La Thần thân phận. Doanh trợn mắt hốc mồm, cúi đầu nhìn lấy La Tinh La Thần. Hai cái này to gan lớn mật bắt cóc kẻ cướp, vậy mà, thật sự là bị hai cái tiểu manh hoa đánh ngã. Mà lại, vẫn là biểu tỷ phu nhi tử. Tại Doanh trong lòng, La Phong một ngày là biểu tỷ phu, cả đời là biểu tỷ phu. Các ngươi hai cái, thật sự là to gan lớn mật. Doanh nhìn không được đạp một chân Trương Ngu, phi một miệng nước, lòng cùng thiếu gia, các ngươi vậy mà cũng dám động, sống được không kiên nhẫn sao? Doanh liếc hai người liếc một chút, ta đã báo động. Các ngươi cảm thấy có thể thoát khỏi Long Cung truy tra, có thể rời đi. Nói xong, Doanh ôm lấy La Tinh La Thần, hướng tiểu bên ngoài rừng cây đi, nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, các ngươi một cái gọi La Tinh, một cái gọi La Thần, đúng không? La Tinh mở to hai mắt, thúc thúc, làm sao ngươi biết? Vừa mới hai cái kẻ cướp có thể một mực không dám nhắc tới La Tinh La Thần tên. Ha ha, ta cùng các ngươi ba ba là anh em tốt. Doanh mở miệng cười. Long Cung hai vị thiếu gia tồn tại, hắn tự nhiên biết. Lúc trước La Tinh La Thần trăng tròn, xếp đặt buổi tiệc, Doanh Thị cũng thu đến thiếp mời. Doanh đột nhiên dừng bước lại, trong mắt trừng lớn, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, các ngươi vừa mới đầy một tuổi nhiều một chút. Doanh lại quay đầu nhìn một chút Triệu Tài Trương Ngu, khóe miệng không khỏi hung hăng co lại. Tỷ phu Giang, thực sự quá cường đại. Một tuổi tiểu manh hoa, vậy mà treo lên đánh hơn 20 tuổi thanh niên tráng hán. Ngồi vững vàng. Doanh đem La Tinh La Thần ông vào xe, đồng thời còn cho bọn hắn thắt chặt dây an toàn, đi, thúc thúc đưa các ngươi về nhà. Không muốn. La Tinh La Thần trăm miệng một lời địa mở miệng. Doanh vừa mới nổ máy xe, nghe vậy, không khỏi quay đầu, thần sắc nghi hoặc, các ngươi không trở về nhà. Nhìn lấy hai cái tiểu manh hoa đáng yêu ánh mắt, Doanh tự nhiên cũng hoan hỉ, đây chính là La Phong nhi tử. Doanh lúc này cởi mở địa đáp ứng, được, thúc thúc trước mang các ngươi đi công viên nước chơi đùa. Ta không đi công viên nước, ta muốn đi Côn Lôn. La Thần gấp. Doanh trực tiếp mắt trợn tròn. Đi qua một phen thương lượng về sau, Doanh rốt cuộc minh bạch. Hai cái tiểu manh hoa rời nhà trốn đi, La Tinh mang theo đệ đệ La Thần đi Côn Lôn tìm mụ mụ. Các ngươi hai cái như thế lỗ mãng chạy ra đến, người trong nhà khẳng định lo lắng. Doanh nói ra, ta trước đưa các ngươi về nhà, các ngươi mụ mụ cũng rất mau trở lại nhà. Thúc thúc cũng là tên lừa đảo. La Thần hốc mắt đều tuôn ra nước mắt, còn nói là ba ba hảo bằng hữu. Liền Côn Lôn cũng không chịu mang bọn ta đi. La Tinh cũng sinh khí. Doanh có chút ngây ra như phỏng. Chính mình tựa hồ bị hai cái một tuổi tiểu hài tử xem thường. Doanh yên lặng mở ra điện thoại địa đồ, hướng dẫn nhìn một chút. Mười mấy tiếng lộ trình. Tiểu thần, chính chúng ta đi thôi. La Tinh trực tiếp thân thủ, đùng một tiếng đem dây an toàn kéo đứt. La Thần cũng bắt chước La Tinh động tác. Doanh miệng há đại thành cái o chữ. Hai cái này tiểu yêu nghiệt, thiên sinh thần lực sao? Chờ một chút. Doanh liền vội mở miệng, ngăn lại La Tinh La Thần, đồng thời, ánh mắt cũng là ẩn ẩn phát sáng. Ta chuẩn bị đi Long Cung đánh thẻ, cũng là chạy gần nhất càng ngày càng hỏa nhiệt tiến hóa văn minh. Nghe nói Côn Lôn là phía đông tiến hóa văn minh nơi phát nguyên một trong, biểu tỷ phu đều tại cái kia xuất hiện qua mấy lần. Doanh nhìn lấy hai người, các ngươi lại là lần đầu tiên có việc để thúc thúc giúp đỡ, thúc thúc nhất định thỏa mãn các ngươi. Doanh cũng là thần kinh không ổn định, trong nháy mắt hạ quyết định, trực tiếp chợt vỗ tay lái, ngao địa hô một tiếng, xuất phát, Côn Lôn. Một trận nói đi là đi lữ hành, tại Doanh thúc thúc chỉ huy phía dưới triển khai. Vừa mới đi không bao lâu, rừng cây nhỏ bên ngoài, xe cảnh sát gào thét mà lên. Sau 10 phút, Hàng Châu, Thiên Y Lam thu đến tin tức mới nhất. Lừa gạt xong thiếu kẻ cướp đã bị bắt lại, bất quá, không có trông thấy hai vị thiếu gia, theo bọn cướp bàn giao, là mặt khác có người đem bọn họ mang đi. Lúc này Thiên Y Lam ngay tại hiên viên các Hàng Châu phân bộ, trước mặt đều là các loại video theo dõi. Thiên Y Lam thần sắc phát lạnh, tiếp tục tra. Rất nhanh, lại có tin tức mới truyền đến. Truy tung đến mang đi hai vị thiếu gia xe cộ tin tức, chiếc xe kia đã lên cao tốc. Được. Thiên Y Lam hít sâu một hơi, lạnh gương mặt xinh đẹp cho hơi chút chậm một chút, hai cái tiểu gia hỏa, còn thật có thể chạy à. Một bên, Quân Liên Mộng trong tay lại nhiều một phần tin tức. Căn cứ bản số xe, sau cùng mang đi La Tinh La Thần chủ xe. Quân Liên Mộng trong mắt đột nhiên trợn to mấy phần, Doanh. Nghe vậy, Thiên Y Lam đồng tử cũng không khỏi đến trừng lớn. Nàng tự nhiên cũng nhận biết Doanh. Như thế nào là hắn? Thiên Y Lam có chút khó có thể tin, theo tiểu thụ lâm bên kia báo cáo tới tình huống, nỗ lực bắt cóc La Tinh La Thần hai cái kẻ cướp, hiện tại đều đã xa lưới, sau cùng La Tinh La Thần phía trên một chiếc xe. Không nghĩ tới, chủ xe lại là Doanh. Tra được hắn điện thoại, gọi cho hắn. Thiên Y Lam mi đầu nhẹ nhàng địa nhíu một cái, Doanh cũng đã biết La Tinh La Thần thân phận, vậy mà mang lấy bọn hắn, hướng cùng Hàng Châu ngược lại phương hướng đi đến. Hiên viên các hiệu suất làm việc tự nhiên cực cao, Doanh số điện thoại di động tại trong vòng 3 phút thì xuất hiện tại Thiên Y Lam trước mặt. Thiên Y Lam lấy điện thoại di động ra, cấp tốc gọi Doanh điện thoại. Trên đường cao tốc, xe một đường mau chóng đuổi theo. Ngay tại hướng dẫn điện thoại đột nhiên vang lên. Doanh đồng tử nhỏ nhẹ địa co rụt lại, nhìn một chút điện báo biểu hiện. Số điện thoại di động biểu hiện là đến từ Quảng Châu dãy số. Quảng Châu. Doanh vô ý thức ngắm liếc một chút La Tinh La Thần. biết hắn số điện thoại di động cũng không có nhiều người, mà lại, trên cơ bản hắn cũng giữ lưu giữ đối phương tên. Giờ phút này đột nhiên vang lên dãy số, Doanh tự nhiên vô ý thức thì liên tưởng đến La Tinh La Thần. Hắn biết rõ, lấy Long Cung thế lực, muốn truy tung đến hắn xe cộ, đó là sớm muộn sự tình. Cú điện thoại này, có tiếp hay không? Ho khan, Tiểu Tinh, ta đoán, cú điện thoại này là ngươi mụ mụ đánh tới. Doanh không có quên, La Phong mấy cái hồng nhan tri kỷ, đều là đến từ Quảng Châu Tử Kinh Trung học, các nàng một mực dùng đến Quảng Châu dãy số, cái kia rất bình thường. La Tinh đột nhiên khẩn trương, thúc thúc, mụ mụ khẳng định là muốn bắt ta về nhà ăn cơm. La Tinh cũng hù đến, thanh âm yếu ớt, ta muốn đi Côn Lôn. Doanh chần chờ một hồi, khẽ cắn môi, Doanh thúc thúc đáp ứng các ngươi sự tình, không nuốt lời. Doanh không để ý đến tiếng điện thoại vang, nhỏ giọng thầm thì, dù sao, nếu như bị bắt đến, liền nói không nghe thấy điện thoại vang. Tốc độ xe tăng tốc, một đường tại trên đường cao tốc phi nước đại. Hiên Viên Các. Thiên Y Lam sắc mặt không tốt. Doanh, vậy mà không tiếp điện thoại. Tiểu tử kia khẳng định là cố ý. Quân Liên Mộng lông mi nhẹ nhấc lên. Nhìn đến, cái kia Doanh thì thiếu gia, thật nghĩ trực tiếp mang La Tinh La Thần đi Côn Lôn. Quân lão nhìn về phía trước trên màn hình một cái tiếng lên dấu ngắt câu, Doanh xe, đã rơi vào Hiên Viên Các giám sát phạm vi bên trong. Thực, cũng trách ta. Thiên Y Lam khẽ thở dài một cái, nói ra, ta biết Tiểu Tinh Tiểu Thần cùng phổ thông hài tử không giống nhau, còn nói với bọn họ, Ngọc tỷ tỷ tại Côn Lôn, cái này, không đến Côn Lôn, ta nhìn hai tiểu gia hỏa này, là thề không bỏ qua. Ta lo lắng là, lần này bắt bọn họ trở về, bọn họ còn sẽ tìm cơ hội chạy ra ngoài, mà lại, còn có kinh nghiệm. Quân Liên Mộng nhìn màn ảnh, bất chợt tới nhưng nói ra, không bằng, cho Doanh phát cái tin tức, nói cho hắn biết, để hắn chiếu cố thật tốt Tiểu Tinh Tiểu Thần, càng không cần phải gấp, một đường lái hướng Côn Lôn, chúng ta đi thẳng đến Côn Lôn bên kia lối ra chờ lấy. Đường Đại Nhĩ bọn họ đã xuất phát, còn có Gia Cát một mạch, đều đã tiến về Côn Lôn nhất chiến, không thể tránh được. Tốt nhất có thế tại bọn họ đến Côn Lôn chi. Trước, trừ rơi Côn Lôn lão tổ, trọng đoạt Côn Lôn, đến thời điểm, lại để cho tiểu thần tiến Côn Lôn tìm hắn mụ mụ. Ta đồng ý Mộng Nhi đề nghị. Quân lão nói ra, để ở lúc chỉ định lối ra rời đi cao tốc, chiến đấu không có kết thúc trước đó, không muốn bước vào Côn Lôn cấm khu. Thiên Y Lam gật đầu, cũng chỉ có thể dạng này. Thiên Y Lam nhìn lấy Quân Liên Mộng, Mộng tỷ, chúng ta cũng tận sớm lên đường đi. Lam Lam, ngươi cũng không cần quá gấp. Quân Liên Mộng mỉm cười, hiện tại bọn hắn hành tung tại chúng ta trong theo dõi, sẽ không ra cái gì chuyện rắc rối, mà lại, vượt qua 1000 cây số hành trình, cái kia gia hỏa vậy mà trực tiếp lái xe đi. Chúng ta đi máy bay, lại so với. Bọn họ nhanh rất nhiều. Đang lúc hoàng hôn. Côn Lôn cấm khu. Địa cầu tiến hóa văn minh quật khởi, đối với một số người bình thường mà thôi, có rất lớn trùng kích. Liền xem như người bình thường cũng biết tiến hóa giả tồn tại. Bất quá, tiến hóa giả cùng người bình thường hoạt động khu vực, tận khả năng địa bị cách ly. Côn Lôn cấm khu, chính là một cái vành đai cách ly. Chỉ có tiến hóa giả mới có thể bước vào Côn Lôn cấm khu bên trong, người bình thường, chỉ có thể bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Cấm khu vành đai cách ly, từ Hiên Viên Các bố trí phòng ngự, người bình thường cũng căn bản không có khả năng bước vào. Theo thời gian chuyển dời, Côn Lôn cấm khu vành đai cách ly, hoàn thành một phong cảnh tuyến. Vô số người mộ danh mà đến, tại vành đai cách ly bên ngoài, nhìn ra xa bên trong. Mơ hồ có thể thấy được Côn Lôn thần sơn hình dáng, mà lại, thỉnh thoảng sẽ có tiếng hóa giả ra vào, đối với người bình thường mà thôi, thấy tiếng hóa giả hình dáng, cũng là vô cùng vì chuyện cao hứng. Thậm chí có lúc, còn có thể trông thấy tiếng hóa giả ở giữa chiến đấu. Đội xe xuất hiện. Côn Lôn cấm khu cửa vào. Miệng cống trực tiếp mở ra. Hoàng hôn ánh sáng mặt trời dưới, một hàng đội xe, trùng trùng điệp điệp, lái vào Côn Lôn cấm khu. Không ít người đều nhìn chăm chú đến tình cảnh này, đồng tử bỗng nhiên ào ào trợn to. Là ai? Không mấy đạo ánh mắt tụ tập tới, thông qua cấm khu cách ly lưới. Xe dừng lại. Nương theo lấy rất nhiều hiếu kỳ ánh mắt, cửa xe mở ra, lần lượt từng bóng người đi tới. Trong đám người, không ít người đột nhiên đồng tử mãnh liệt đại chấn. Đây không phải là địa ngục chiến đội thành viên, danh hiệu thiết diện. Còn có, địa ngục chiến đội phán quan. Địa ngục chiến đội, vậy mà đến Côn Lôn. Vô số người ngừng thở, đôi mắt thoáng cái nóng bỏng lên. Địa ngục chiến đội thành viên, đi theo Long chủ La Phong, quét ngang toàn thế giới. Hôm nay, Long chủ hội hiện thân sao? Nghe nói vài ngày trước, Côn Lôn thần sơn phát sinh cự biến cố lớn, có đại quy mô sự kiện đẫm máu, càng có tự xưng Côn Lôn lão tổ tiến hóa giả, chiếm lĩnh Côn Lôn, ta thì đoán được, Long cung không biết tùy ý đối phương tùy ý làm bậy. Địa ngục chiến đội, đến. Địa ngục chiến đội. Bốn chữ này, khiến tại chỗ người bình thường, cũng không khỏi đến có chút nóng máu sôi trào. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.